Nhất Kiếm Độc Tôn tập 121 và tập 122, Cực Lạc Chi Giới, Văn Thiên, Phi Kiếm Thuyết Minh tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hắc Y Nhân nghĩ ngợi một lát rồi chỉ vào Diệp Chi Mệnh phía sau Diệp Huyền. Người này không tốt lành gì đâu, nàng ta đi theo ngươi sẽ khiến ngươi gặp chuyện chẳng lành. Chi bằng để ta giết nàng ta thay ngươi gánh nhân quả này, ngươi thấy thế nào? Vẻ mặt Diệp Huyền có hơi kỳ lạ. Diệp Chi Mệnh nhìn Hắc Y Nhân nhưng không lên tiếng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi biết lai lịch của nàng ta không? Hắc Y Nhân gật đầu, có biết một chút. Diệp Huyền vội hỏi, nàng ta đến từ đâu? Hắc Y Nhân lắc đầu, cái này thì không thể nói cho ngươi được. Nếu như ngươi bằng lòng bảo vệ cỗ quan tài này thay ta thì ta sẽ trừ khử người này giúp ngươi, hơn nữa nhân quả này ta sẽ gánh thay ngươi, ngươi thấy sao? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, như thế này đi, ta bảo vệ cái quan tài này giúp ngươi, ta cũng không cần ngươi phải giết nàng ta. Hắc Y Nhân nói, ý ngươi là sao? Diệp Huyền nói, ta trông giữ quan tài giúp ngươi, ngươi nợ ta một ân tình, sau này nếu ta cần giúp đỡ thì ngươi không được từ chối, ngươi phải giúp ta một lần, ngươi thấy thế nào? Hắc Y Nhân trầm mặc. Diệp Huyền mỉm cười, khó cho ngươi lắm hả? Hắc Y Nhân trầm mặc trong chốc lát rồi nói, cũng được, ta đồng ý với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, được. Lúc này, Hắc Y Nhân vội vàng lấy quan tài ra đưa cho hắn, ngươi tuyệt đối không được mở ra đấy nhé, bên trong có kiếm khí mạnh lắm, ngươi mà mở ra thì thể nào cũng thịt nát xương tan. Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm khí mà thanh sam nam tử để lại sao? Hắc Y Nhân gật đầu, đúng vậy, trừ khi người trong quan tài thức tỉnh, bằng không ngươi không được tự ý mở quan tài, kiếm khí đó không phải chuyện đùa đâu. Giọng nói của đối phương nghiêm trọng vô cùng. Diệp Huyền gật đầu, được. Hắc Y Nhân đang định rời đi, Diệp Huyền bỗng nói, tiền bối, sau này ta phải liên lạc với ngươi như thế nào? Hắc Y Nhân do dự một lát rồi đưa một cái lệnh bài màu đen cho hắn, bóp vỡ cái này là ta sẽ cảm nhận được ngươi. Nói đoạn, hắn ta liếc nhìn Diệp Chi Mệnh phía sau lưng Diệp Huyền, tiểu nữ hài này không đơn giản đâu, ngươi và nàng ta đi với nhau thì phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, đang định nói gì đó thì Hắc Y Nhân đột nhiên bảo, cáo từ. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất luôn. Diệp Huyền sững sờ, đối phương chạy cũng nhanh đấy. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên bảo, hắn ta có thể cảm nhận được ách nạn chi nhân trên người ngươi, không muốn lằng nhằng quá nhiều với ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn ta mạnh đến mức nào? Diệp Chi Mệnh nói, rất mạnh. Diệp Huyền hỏi, rất mạnh là mạnh như thế nào? Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, ngươi cứ phải hỏi cho đến cùng vậy à? Diệp Huyền mỉm cười, ta tò mò. Diệp Chi Mệnh không còn gì để nói mà liếc nhìn cỗ quan tài. Diệp Huyền cũng nhìn quan tài, bên trong quan tài này là ai đây? Hắn nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, ngươi có thể cảm nhận được bên trong đó không? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không thể, kiếm khí bên trong rất mạnh. Diệp Huyền quan sát cái quan tài, trong lòng đang rất thắc mắc, rốt cuộc trong này là ai? Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, chúng ta tới đáy hồ đi. Diệp Huyền cất quan tài đi rồi nhìn về phía đáy hồ, đạo kinh ở dưới đáy hồ. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, đi xem sao? Diệp Huyền nghĩ ngợi rồi gật đầu, được. Nói đoạn, hắn bèn đưa Diệp Chi Mệnh xuống đáy hồ, thế nhưng lúc này, một luồng kiếm khí đột nhiên xông lên từ đáy hồ, ngay sau đó, đường kiếm khí nhắm thẳng tới Diệp Huyền. Diệp Huyền dừng lại. Diệp Chi Mệnh híp hai mắt lại, trong mắt nàng là vẻ nghiêm nghị hiếm thấy. Dù trước kia lúc Mộ Niệm Niệm muốn giết nàng thì ánh mắt nàng cũng không nghiêm nghị đến như vậy. Sắc mặt Diệp Huyền cũng thay đổi, hắn cảm nhận được nguy hiểm từ luồng kiếm khí kia, cực kỳ nguy hiểm là đằng khác, mặc dù nhục thân của hắn rất mạnh, thế nhưng cũng không chống đỡ nổi luồng kiếm khí này. Song điều khiến Diệp Huyền thắc mắc chính là kiếm khí này lại không có ác ý với hắn, song lại có ác ý với Diệp Chi Mệnh phía sau hắn. Đúng lúc đó, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, là kiếm của thanh sam nam tử. Kiếm linh khẽ rung lên, đường kiếm quang nhập vào thân kiếm, ngay sau đó, kiếm linh lập tức cuộn trào. Huỳnh, một luồng kiếm ý cực lớn xông thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây, làm cả đất trời chấn động. Diệp Huyền bỗng nhiên hiểu ra, có lẽ đây chính là kiếm khí mà thanh sam nam tử để lại. Hắn nhìn kiếm linh khẽ rung lên rồi bay vào dưới ngục tháp. Diệp Huyền nhếch miệng cười, hắn thấy hơi phấn khởi, kiếm linh vừa mới hấp thụ kiếm khí của thanh sam nam tử nên chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn. Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi có mấy người bảo vệ? Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi nói, cũng không nhiều, 5, 6 người gì đấy. Nghe vậy, mí mắt Diệp Chi Mệnh bèn giật giật, ngươi đang đùa đấy hả? Diệp Huyền mỉm cười, ngươi nói xem. Nói đoạn, hắn bèn cõng Diệp Chi Mệnh lên. Trên lưng Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, không biết nàng đang nghĩ gì. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyền đã xuống tới chỗ sâu nhất của đáy hồ, hắn liếc mắt nhìn khắp bốn phía, chẳng thấy gì cả, đến con cá cũng chẳng có. Có điều nơi này lại có rất nhiều linh khí. Diệp Chi Mệnh cũng quan sát xung quanh, sau một hồi trầm mặc, nàng bèn chỉ ngón tay vào trán, khai, dứt lời. Huỳnh, nước hồ trước mặt nàng và Diệp Huyền lập tức bị gạt ra, không chỉ nước, đến cả không gian cũng phân ra làm hai bên. Rất nhanh sau đó, trước mặt hai người xuất hiện một con đường đá vụn không thấy điểm kết thúc. Diệp Huyền nhìn Diệp Chi Mệnh khẽ nói, đi thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, có nguy hiểm không đấy? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không biết. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, tàn quyển thứ 3 của đạo kinh, người không động lòng à? Diệp Huyền nhìn con đường đá kia, con đường đó dài ngoằng chẳng thấy điểm kết thúc. Đúng lúc đó, một thanh kiếm đột nhiên rung lên. Diệp Huyền sững sờ, là thanh kiếm trong tháp. Không phải kiếm của thanh sam nam tử mà là bội kiếm của kiếm tu mặc y phục màu mây trắng kia. Diệp Huyền nhìn con đường nhỏ, tại sao thanh kiếm này lại có phản ứng nhỉ? Chẳng lẽ vị kiếm thủ kia từng tới đây? Lần này, hắn không do dự nữa mà bước lên con đường đá ấy. Khi hắn đặt chân lên con đường, không gian xung quanh bèn trở nên hư ảo. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, hắn chậm chậm bước về phía trước. Đúng lúc đó, không gian hư ảo trước mắt bỗng xuất hiện những tàn ảnh. Hắn không khỏi chau mày, trong lòng đang thắc mắc vô cùng thì những tàn ảnh này bỗng nhiên chuyển động. Tàn ảnh không ra tay với hắn mà chỉ chậm chậm chuyển động một cách có quy luật như đang biểu diễn gì đó vậy. Đúng lúc đó, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, dừng lại. Diệp Huyền bèn dừng bước, Diệp Chi Mệnh nhìn khắp xung quanh, sau đó nói, truyền thừa. Diệp Huyền chau mày, truyền thừa. Diệp Chi Mệnh gật đầu, ngươi ngưng thần tụ khí đi, xem cho kỹ vào. Diệp Huyền gật đầu rồi chậm chậm nhắm hai mắt lại, rất nhanh sau đó, mấy tàn ảnh kia bèn xuất hiện trong đầu hắn. Mới đầu, hắn xem mà chẳng hiểu mô tê gì, bởi lẽ hắn không biết tàn ảnh đang biểu diễn cái gì. Diệp Chi Mệnh nhìn những tàn ảnh kia, ánh mắt lại trở nên nghiêm nghị. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì Diệp Chi Mệnh lại bảo, là một môn võ học cao siêu. Một môn võ học cao siêu. Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi chớp mắt, đoạn nói, ta xem lại lần nữa. Nói đoạn, hắn lại nhắm mắt lại, cùng lúc đó, kiếm vực của hắn xuất hiện xung quanh, bên trong kiếm vực, các chiêu thức của tàn ảnh đều trở nên rõ ràng. Rất nhanh sau đó, sắc mắt Diệp Huyền cũng trở nên nghiêm nghị, bởi lẽ hắn nhận ra những chiêu thức này có nhiều điểm không hề tầm thường, một vài chiêu thức đều mang theo đại đạo pháp tắc, thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận. Hắn chậm chậm bước về phía xa, xung quanh ngày càng có nhiều tàn ảnh xuất hiện, tốc độ biểu diễn của những tàn ảnh này cũng càng lúc càng nhanh. Dần dần, Diệp Huyền xem phát mê luôn. Diệp Chi Mệnh cũng không ngừng quan sát xung quanh, nhưng sắc mặt nàng vẫn rất bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyền ban đầu còn đi chậm chậm, song dần dần hắn cũng tăng tốc độ nhanh hơn. Bởi lẽ hắn có thể ghi nhớ những chiêu thức mà các tàn ảnh biểu diễn. Có điều, những chiêu thức này rất hỗn loạn, hắn cần phải không ngừng xem phần biểu diễn tiếp theo. Diệp Huyền càng đi càng nhanh, tốc độ biểu diễn của các tàn ảnh cũng tăng lên nhanh chóng. Khoảng một canh giờ trôi qua, hắn bèn dừng lại, bởi lẽ những tàn ảnh xung quanh hắn đã biến mất. Trước mặt hắn không còn đường nữa. Không còn đường nữa. Diệp Huyền đứng nguyên tại chỗ với vẻ mặt ngơ ngác. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn mà không lên tiếng. Diệp Huyền trầm mặc. Lúc này, hắn lại nhớ tới lời Mộ Niệm Niệm nói. Không còn đường thì tự mình mở một con đường. Ban nãy các tàn ảnh vẫn chưa biểu diễn xong võ học. Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên ngồi xuống. Hắn bắt đầu nhớ lại từng chiêu thức mà các tàn ảnh biểu diễn. Khoảng một canh giờ sau, hắn đứng dậy rồi bắt đầu mô phỏng lại các chiêu thức của tàn ảnh. Diệp Chi Mệnh đứng bên cạnh yên lặng nhìn, nàng không lên tiếng, cũng không giúp hắn. Nàng cũng đã xem hết được những chiêu thức mà tàn ảnh biểu diễn. Nàng đang đợi Diệp Huyền tìm đến nàng. Diệp Huyền tìm nàng và nàng sẽ chủ động chỉ ra sự khác biệt trong bản chất. Thế nhưng điều khiến nàng bất ngờ là hắn vẫn không mở miệng thỉnh giáo nàng. Có điều, nàng cũng không vội. Dần dần, Diệp Huyền ở phía xa xa bỗng nhiên thấy phiền não, bởi lẽ trong lúc biểu diễn võ học, hắn cứ có cảm giác không thật, diễn loạn xạ không đâu vào đâu, cũng chẳng có một chút trường pháp nào cả. Nhận ra mình đang rối loạn, Diệp Huyền bèn dừng lại, hắn ngồi xuống, tiếp tục tĩnh tọa. Lúc này, hắn đọc Phật kinh mà trụ trì cổ tự dạy cho hắn. Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh tỏ vẻ kỳ lạ. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyền lại tiếp tục biểu diễn võ học, có điều lần này đã khác, bởi lẽ hắn đã lấy kiếm ra. Hắn không hiểu biết nhiều về võ học nhưng lại rất hiểu về kiếm đạo. Thế là hắn bèn chọn lĩnh vực sở trường của mình. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng chỉ thử một chút mà thôi, sau khi hắn dùng kiếm mô phỏng lại động tác của tàn ảnh đầu tiên thì lại chợt sững sờ. Bởi vì có hiệu quả, đã thế còn rất mượt mà. Hắn vui mừng không thôi, lại tiếp tục biểu diễn. Rất nhanh sau đó, trên con đường đá, Diệp Huyền đã mô phỏng lại từng chiêu thức một. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ở phía không xa, ánh mắt Diệp Chi Mệnh hiện lên vẻ khó tin. Sao có thể thay đổi như vậy? Lúc này, chiêu thức mà Diệp Huyền biểu diễn và chiêu thức mà nàng hiểu là hoàn toàn khác nhau. Hiện giờ Diệp Huyền đang biểu diễn môn võ học này. À không, đây không còn là võ học nữa mà là kiếm đạo. Hình như Diệp Chi Mệnh lại nhớ tới điều gì đó. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, đoạn siết chặt hai tay lại. Cái tên này. Ở phía không xa, tốc độ của Diệp Huyền mỗi lúc một nhanh, dần dần. Xung quanh hắn xuất hiện những tàn ảnh còn kiếm ý và khí tức của hắn cũng đang bùng nổ. Lúc này, kiếm đạo trên người hắn đã vượt qua cả kiếm tâm tự tại. Không chỉ có vậy, trước mặt Diệp Huyền bỗng nhiên xuất hiện một con đường đá. Có đường rồi. Hắn bước theo con đường đá ấy, hai bên xung quanh có một vài tàn ảnh, song những tàn ảnh này không biểu diễn mà đang học theo hắn. Diệp Chi Mệnh thì đi chậm chậm phía sau Diệp Huyền. Cứ thế, hai người đi khoảng nửa canh giờ, Diệp Huyền lại dừng lại, mà lúc này tàn ảnh xung quanh hắn đã biến mất, hắn lại tiếp tục luyện từng chiêu thức một. Khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn không còn là võ học mà những tàn ảnh ban nãy biểu diễn nữa, nó đã được thay thế bằng võ học mà hắn học được. Trong đó bao gồm cả Nhất Kiếm Định Sinh Tử mà nữ tử váy trắng dạy cho hắn, còn có cả kiếm thuật mà Thanh Sam nam tử truyền cho hắn nữa. Diệp Chi Mệnh đi phía sau và cứ nhìn hắn như vậy. Những kiếm kỹ mà Diệp Huyền thi triển, nhất là Nhất Kiếm Định Sinh Tử và Trảm Thiên Bá kiếm thuật, hai loại kiếm kỹ này không chỉ đơn thuần là kiếm kỹ mà còn là một loại kiếm đạo lý niệm. Diệp Huyền mới chỉ học hình chứ chưa học thần, nhưng giờ đây hắn không còn chỉ học hình nữa mà đã học được thần. Đúng lúc đó, Diệp Chi Mệnh đột nhiên quay đầu, ở cách nàng không xa có một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này mặc trường bào màu tím, tóc dài xõa tung, gương mặt đầy râu, trông có vẻ dữ tợn. Diệp Chi Mệnh thu hồi ánh mắt, người không phải chủ nhân của nơi này. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền phía xa xa, trong mắt là vẻ phức tạp, hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Nói đoạn, cơ thể hắn ta dần trở nên hư ảo. Hắn ta đã từng đi qua nơi này nhưng đã phải dừng bước ở đây. Hắn ta không cam tâm, do đó chấp niệm của hắn ta vẫn lưu lại nơi này, thế nhưng lúc này gặp được Diệp Huyền, hắn ta đã hiểu ra. Diệp Chi Mệnh không lên tiếng, nàng biết nam tử này chắc chắn không phải người thường. Nhưng điều này cũng chẳng quan trọng. Có vài thứ một khi đã không vượt qua được thì mọi thứ đều chỉ như phù dung mà thôi. Con đường dẫn tới võ đạo đã chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết của các cường giả siêu cấp, mà điểm khác ở đây là có vài người được người ta nhớ tên, nhưng cũng có rất nhiều người đến cái tên cũng chẳng giữ lại được. Đúng lúc đó, Diệp Huyền ở phía không xa bỗng dừng lại, khoảnh khắc hắn dừng lại, bốn bề bỗng nhiên xuất hiện vô số tàn ảnh, những tàn ảnh này đều mang theo trường kiếm, sau đó nhanh chóng biểu diễn, mỗi một tàn ảnh đều có những màn biểu diễn khác nhau. Nhất kiếm biến vạn hóa. Diệp Huyền mở mắt, trong tay hắn là Thiên Chu kiếm, lúc này, thanh kiếm đang rung lên bần bật. Diệp Huyền mỉm cười, kiếm biến, trên kiếm tâm tự tại là cảnh giới gì chứ? Diệp Huyền không biết, bởi lẽ Mộ Niệm Niệm chưa từng nói với hắn về điều này. Thế nhưng với hắn mà nói thì hiện giờ hắn đã tìm được con đường cho mình rồi. Với Diệp Huyền mà nói thì trên kiếm tâm tự tại sẽ là kiếm biến. Nhất kiếm biến vạn hóa. Mà cái biến này không chỉ là thay đổi mà còn là biến số nữa. Khoảnh khắc ấy, Diệp Huyền đã tìm được con đường riêng của mình trên kiếm đạo, là con đường do hắn tạo ra, không giống với con đường của bất cứ người nào khác. Dù với người khác, trên kiếm tâm tự tại là cảnh giới gì cũng được. Dù sao cảnh giới của Diệp Huyền hắn chính là kiếm biến. Lúc này, con đường kiếm đạo của hắn đã có sự thay đổi, trước kia hắn chỉ biết đi theo người ta, học hỏi, mô phỏng, chiếu theo người khác mà làm. Thế nhưng hiện giờ hắn đã có con đường mới của riêng mình. Tiếp theo đây, mỗi một bước của hắn đều là cái mới, đều là sự sáng tạo. Bởi lẽ phía trước không có ai dạy hắn hết. Đúng lúc đó, Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, với cảnh giới hiện giờ của ngươi, ngươi vô địch trong những cường giả độ nhất cảnh giới đó. Diệp Huyền nhìn Diệp Chi Mệnh, hắn nhếch miệng cười, trên độ nhất cảnh thì sao? Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, các cường giả trên độ nhất cảnh sẽ có địch thủ mới. Thực ra lúc này trong lòng Diệp Chi Mệnh đang vô cùng phức tạp. Trước kia, Diệp Huyền cũng gọi là tạm được, nhưng hiện giờ hắn không còn tạm được nữa mà đã trở nên kinh khủng. Bởi lẽ trước kia hắn vẫn đang đi trên con đường của người khác, mà hiện giờ hắn đã có con đường của riêng mình, đây chính là sự khác nhau về bản chất. Thế gian này mấy ai có thể tự tạo ra con đường cho mình? Rất ít rất ít. Hiện tại, cả ngũ duy vũ trụ và lục duy vũ trụ, với cả đạo giới nữa cũng chỉ có hai người làm được điều này. Người thứ nhất là Mộ Niệm Niệm, người thứ hai là Diệp Huyền. Mộ Niệm Niệm phải kinh khủng đến mức nào chứ? Diệp Chi Mệnh cũng thấy kiêng dè nữ nhân này đôi chút. Nếu như nữ nhân này không có quá nhiều vướng bận thì nàng hoàn toàn không dám đi theo Diệp Huyền. Sức mạnh của nữ nhân kia dù có đang ở địa bàn của nàng thì nàng cũng phải kiêng dè. So với Mộ Niệm Niệm thì chắc chắn Diệp Huyền còn kém xa. Trước kia, khoảng cách giữa hai người dài đằng đẵng, song hiện giờ nó đã được thu nhỏ hơn. Về sau thế nào cũng sẽ xuất hiện một kiếm đạo mới. Kiếm biến. Sau này sẽ có vô số người đi trên con đường mà Diệp Huyền đã từng đi, thế nhưng người sáng tạo ra con đường này là Diệp Huyền, hắn là độc nhất vô nhị. Giống như hiện tại vậy, những cường giả học đạo kinh đều không có gì đáng sợ cả, thứ đáng sợ thật sự là gì? Là chủ nhân của đạo kinh, người đầu tiên sáng tạo ra con đường này. Ví dụ như người đầu tiên phá đạo, thế nhân tuân theo đại đạo, còn ta lại muốn phá đạo, tuân thủ, phá vỡ. Đây là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Đúng lúc đó, phía cuối con đường đá bỗng xuất hiện một cánh cửa đá màu đen, cánh cửa đó chậm chậm được mở ra. Sau cánh cửa là một vầng bạch quang, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh nhìn cánh cửa trước mặt, Diệp Huyền khẽ nói, đối phương muốn chúng ta đi vào sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu. Diệp Huyền mỉm cười, vậy thì vào thôi. Nói đoạn, hắn bèn bước đi về phía trước. Diệp Chi Mệnh liếc nhìn Diệp Huyền, sau đó nàng cũng bước theo. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh đã vào được bên trong. Trong này có một động thiên khác. Sau khi bước qua cánh cửa, hai người tới một hòn đảo nhỏ, xung quanh hòn đảo này là nước biển nhìn mãi không thấy điểm kết thúc. Ở vị trí cách bọn họ không xa có một lão già mặc y phục màu trắng, trước mặt lão già này có bày một bàn cờ. Trông thấy Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh, bạch y lão già khẽ mỉm cười, chúc mừng. Diệp Huyền khẽ hành lễ, tiền bối nói chúc mừng là có ý gì? Bạch y lão già mỉm cười, ngươi đã ra được con đường của mình. Diệp Huyền trầm giọng nói, con đường đá đó là do tiền bối tạo ra sao? Bạch y lão già gật đầu, ban đầu ta muốn tìm một người thừa kế cho mình, nhưng tiếc là đợi mấy vạn năm rồi mà vẫn chẳng đợi được ai, tuy nhiên khó khăn lắm mới có một vị không tồi. Sau người đó lại đi con đường của mình. Nói đoạn, hắn ta bèn lắc đầu cười, ông trời đang trêu đùa ta mà. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, ta có thể là người thừa kế của tiền bối. Bạch y lão giả mỉm cười, không được đâu, bởi vì ngươi đã có con đường của mình, đứng trên một góc độ nào đó thì ta và ngươi là người đồng đạo. Diệp Huyền trầm mặc. Bạch y lão giả đột nhiên nhìn về phía Diệp Chi Mệnh bên cạnh Diệp Huyền, nha đầu này cũng không tồi, nhưng tiếc là không phải người của thế giới chúng ta, hơn nữa lai lịch của nha đầu này cũng không hề đơn giản. Diệp Chi Mệnh liếc nhìn Bạch y lão giả mà không lên tiếng. Diệp Huyền nói, tiền bối biết nàng ta đến từ đâu sao? Bạch y lão giả mỉm cười, ngươi không biết à? Diệp Huyền lắc đầu, nàng ta không nói với ta. Bạch y lão giả khẽ mỉm cười, thế thì ta cũng không nhiều chuyện đâu. Diệp Huyền. Bạch y lão giả khẽ nói, ngồi đi, chúng ta nói chuyện. Diệp Huyền do dự một lát rồi ngồi xuống phía đối diện Bạch y lão giả. Bạch y lão giả ngẩng đầu nhìn bầu trời và nói, các ngươi đến vì đạo kinh sao? Diệp Huyền gật đầu. Bạch y lão giả mỉm cười, sau đó lấy một cuộn sách ra đặt lên mặt bàn cờ. Trông thấy cuộn sách ấy, Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh Diệp Huyền lập tức híp mắt lại. Diệp Huyền liếc nhìn cuộn sách màu đen, đây là đạo kinh. Bạch y lão giả gật đầu, đạo kinh tổng cộng có 9 trang, mỗi trang là một quyển, cái của ta đây là quyển thứ 3, biến số. Diệp Huyền nhìn Bạch y lão giả, biến số. Bạch y lão giả gật đầu, mọi sự vật trên thế gian sống hay chết đều theo biến số cả, thế nên không những sự vật có sinh lão bệnh tử mà núi sông, mặt đất trên thế gian đều có sự thay đổi như vậy. Tâm niệm của con người có hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh, trật tự thế giới tự nhiên thì là xuân, hạ, thu, đông, hoặc lạnh, ấm luân phiên nhau. Như vậy cũng có nghĩa là mọi thứ đều không phải vĩnh hằng, không phải bất biến, lúc nào chúng cũng có thể thay đổi. Quá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai, thứ ở hiện tại đã và đang biến hóa, mà khi mọi thứ đều thay đổi thì sinh hay tử, đi hay ở đều do biến số sắp đặt hết. Nói đoạn, hắn ta nhìn Diệp Huyền, khẽ mỉm cười. Nói một cách đơn giản thì là mọi sự vật trên vũ trụ này đều không ở trạng thái tĩnh, nếu chúng đã chuyển động thì ắt sẽ có biến số, mà cũng chính bởi biến số này nên mọi thứ trên thế gian mới có ý nghĩa. Diệp Huyền trầm mặc. Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh đột nhiên nói, biến số chi đạo có phải do con người điều khiển không? Bạch y lão giả liếc nhìn Diệp Chi Mệnh rồi bật cười, có thể chứ, tục ngữ có câu, người ắt thắng trời, câu nói này mặc dù không phải tuyệt đối nhưng cũng không phải không có khả năng. Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Bạch y lão giả lại nhìn về phía Diệp Huyền, kiếm đạo của ngươi đã thay đổi, trở thành một loại kiếm đạo hoàn toàn mới. Thế nhưng ngươi phải hiểu một điều rằng không chỉ có kiếm đạo của ngươi có thể thay đổi. Nhân sinh vô thường, mọi thứ trên thế gian tồn tại đều có biến số hết. Trong những năm này của ta đã lĩnh ngộ được một điều, đó chính là đời người vô thường. Mặc dù chúng ta không thể thay đổi thế giới nhưng lại có thể thay đổi bản thân mình. Sau khi thay đổi bản thân thì hẵng thay đổi thế giới. Nếu như không thay đổi bản thân thì sẽ bị thế giới thay đổi. Mà biến số này có thể sẽ khiến đời người trở nên xấu đi, cũng có thể khiến cuộc đời tươi đẹp lên. Song điều này không nằm ở biến số mà nằm ở bản thân chúng ta. Người nào nỗ lực thì sẽ luôn có được cuộc sống ấm êm. Diệp Huyền trầm giọng nói, chắc tiền bối có thể nhìn được ách nạn chi nhân trên người ta nhỉ? Bạch y lão giả gật đầu, ta có thể nhìn được. Diệp Huyền nhìn đối phương khẽ mỉm cười, thực ra ngươi đã không ngừng thay đổi bản thân rồi. Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi sững sờ, rất nhanh sau đó, hắn ta hành lễ, ta hiểu rồi. Ách nạn chi nhân. Ngày xưa Diệp Huyền hoàn toàn không biết gì về ách nạn chi nhân, hắn chỉ có thể chấp nhận bị thao túng, bị sắp đặt. Nhưng hiện giờ hắn đã có thể thay đổi. Như lúc này đây, mặc dù gặp phải Diệp Chi Mệnh là vì ách nạn chi nhân, song Diệp Huyền vẫn đột phá kiếm đạo, trở nên mạnh hơn. Giống như đạo kinh đã viết, thế sự không có gì là tuyệt đối hết, nhiều khi dù có là chuyện xấu thì cũng có thể trở thành chuyện tốt. Cái này tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Ngược lại, nhiều khi chuyện tốt cũng có thể trở thành chuyện xấu. Đây chính là biến số. Biến số không ở thiên đạo mà là ở mỗi người. Biến số là một loại chân lý vũ trụ, thế nhưng nó cũng là chân lý của đời người, hơn nữa con người còn có thể điều khiển được nó. Bạch y lão giả nhìn Diệp Huyền bằng ánh mắt phức tạp, sau này ngươi sẽ còn ưu tú hơn ta năm đó. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối quá khen rồi. Bạch y lão giả mỉm cười, đúng thật là ngươi ưu tú hơn ta mà, năm xưa ta đã quá cố chấp với đạo kinh này là con đường của người khác, thế nhưng dù không còn đường, chúng ta cũng có thể tự tạo ra một con đường, giống như ngươi vậy, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền trầm giọng nói, có một người cũng từng nói câu này với ta. Đôi mắt Bạch y lão giả ánh lên vẻ ngạc nhiên, người ở bên ngoài à? Diệp Huyền gật đầu. Bạch y lão giả khẽ mỉm cười, xem ra, thế gian này có rất nhiều cao nhân. Nói đoạn, hắn ta bèn chỉ vào vị trí phía trước Diệp Huyền, ngày xưa có một vị kiếm tu đã từng tới đây. Diệp Huyền trầm giọng nói, có phải một vị kiếm tu mặc y phục màu trắng không? Bạch y lão giả tỏ vẻ kinh ngạc, sao ngươi biết? Diệp Huyền mỉm cười, ta có bội kiếm của hắn ta, ban nãy lúc đến đây, thanh kiếm đã rung lên, ta đoán là chủ nhân của thanh kiếm đã từng tới đây. Bạch y lão giả mỉm cười, hóa ra là vậy. Sau khi trông thấy người này ta mới hiểu được một câu nói, khi chúng ta đạt đến thời kỳ đỉnh phong thì lại không biết rằng còn có người đỉnh cao hơn chúng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối đã giao thủ với hắn ta à? Bạch y lão giả gật đầu, ta đã từng giao thủ với hắn ta. Diệp Huyền hỏi, ai thắng ai thua thế? Bạch y lão giả mỉm cười, ta thua, ta không thể đỡ được một kiếm của hắn ta. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền bèn sinh động hẳn lên. Diệp Chi Mệnh thì nhíu mày, thực lực của Bạch Y lão giả trước mắt này có lẽ đã đạt đến một trình độ nhất định nào đó, ấy vậy mà chẳng đỡ được một nhát kiếm của đối phương. Diệp Huyền trầm giọng nói, một nhát kiếm cũng không đỡ được sao? Bạch Y lão giả gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hỏi, tại sao vậy? Bạch Y lão giả mỉm cười, cái này thì lại phải nói về một đạo lý cơ bản nhất rồi, một đạo lý mà tất cả chúng ta đều hay bỏ qua. Diệp Huyền hỏi, là gì vậy? Bạch Y lão giả nhìn hắn, đáp, cực hạn. Diệp Huyền có hơi không hiểu, cực hạn. Bạch Y lão giả khẽ nói, khi chúng ta làm một chuyện gì đó, dù có là một chuyện cực kỳ nhỏ đi chăng nữa, nếu chúng ta làm nó đến cùng thì nó sẽ vô cùng ghê gớm. Vị kiếm tu kia không tu tâm, không tu lý, không tu đại đạo, càng không tu cảnh giới, hắn ta chỉ tu kiếm mà thôi. Hắn ta không tu tâm, cho nên không thiện cũng không ác. Hắn ta không tu lý, cho nên kiếm bèn trở thành lý lẽ của hắn ta. Hắn ta không tu đại đạo, do đó kiếm trở thành đạo của hắn ta, đạo chính là kiếm của hắn ta. Hắn ta không tu cảnh giới, thế nên hắn ta không có cảnh giới, do đó không bị cảnh giới trói buộc. Nói đoạn, Bạch Y lão giả bèn bỏ một con cờ trong bàn cờ ra ngoài, sau đó nói tiếp, hắn ta không nằm trong bàn cờ này, hắn ta có biến số của riêng mình, kiểu người như hắn ta đúng thật là vô địch, bởi lẽ hắn ta nằm ngoài bàn cờ này mà, không bị những quy tắc chơi cờ trói buộc, còn ta vẫn nằm trong bàn cờ này, thế nên hắn ta giết ta chỉ là chuyện đơn giản. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cũng ở trong bàn cờ này sao? Diệp Chi Mệnh liếc nhìn hắn, nàng do dự một lát rồi nói, ngươi không tự biết được hả? Diệp Huyền. Bạch Y lão giả mỉm cười, ngươi vẫn ở trong bàn cờ này, tuy nhiên hiện giờ ngươi đã quen thuộc với quy tắc của bàn cờ, do đó người bên trong bàn cờ này hiếm ai là đối thủ của ngươi được, thế nhưng ngươi không phải là vô địch, ngươi hiểu chứ? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Bạch Y lão giả do dự một lát rồi nói, vẫn còn một câu nữa, không liên quan đến võ đạo, cũng không liên quan đến đạo kinh, chỉ là một câu đúc kết của ta thôi, ngươi có muốn nghe không? Kẻ ngốc đều biết phải lựa chọn thế nào. Diệp Huyền vội nói, mời tiền bối nói. Bạch Y lão giả bèn nắm lấy quân cờ trong tay, đoạn nói, ta đã từng từ bỏ rất nhiều thứ chỉ vì đi tìm cái gọi là đại đạo, tình yêu, tình thân, tình bạn, đây là những thứ ta đã từng có, nhưng sau này ta lại từ bỏ chúng chỉ vì đại đạo. Nói đoạn, Bạch Y lão giả nhìn Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh, chàng trai trẻ, nha đầu thần bí, đi tìm đại đạo rất cô độc, cực kỳ cô độc, tuyệt đối đừng từ bỏ những người mà các ngươi quan tâm chỉ vì cái gọi là đại đạo này. Khi có một ngày các ngươi bước lên đỉnh cao, các ngươi sẽ nhận ra bên cạnh mình chẳng có ai cả, tư vị đó thực sự rất khó chịu, bởi lẽ chẳng có ai để ngươi chia sẻ niềm vui, cũng không có ai cùng ngươi bước đi trên con đường tương lai. Tới khi ấy, với ngươi mà nói, vô địch khác nào một lời châm chọc, bởi lẽ đó là sự vô địch trong cô độc. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Chi Mệnh cũng trầm mặc. Ở một tinh không xa xôi nào đó, một nữ tử mặc váy trắng đột nhiên dừng bước, nàng lấy một tiểu mộc nhân ra, nhìn nó và khẽ nhếch miệng cười, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Nàng đã từng vô địch nhưng rất cô độc. Tới nay, nàng vẫn vô địch nhưng không còn cô độc nữa. Trước bàn cờ, Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh đều im lặng. Thực ra Diệp Huyền rất có xúc cảm với lời nói của Bạch Phát lão giả. Hắn chưa từng đạt đến đỉnh phong, nhưng hắn hiểu cảm giác đó là gì. Khi còn ở Thanh Thành, hắn đã từng nghĩ đến chuyện nếu không có muội muội thì sẽ như thế nào. Nếu không có muội muội, cho dù hắn có trở thành người đứng đầu Khương Quốc thì hắn cũng sẽ không vui. Nhưng nếu muội muội của hắn ở đó thì Diệp Huyền hắn sẽ rất vui vẻ, bởi vì muội muội của hắn chắc chắn sẽ rất vui mừng, hắn cũng có thể mang lại cuộc sống tốt hơn cho muội muội của mình. Hắn học kiếm không phải vì trường sinh, cũng không phải vì vô địch. Hắn chỉ muốn mọi người xung quanh hắn đều được khỏe mạnh. Đó là trách nhiệm, nhưng cũng là một loại hạnh phúc đối với hắn, bởi vì muội muội của hắn và những người mà hắn quan tâm vẫn còn đó. Diệp Chi Mệnh nhìn Bạch Phát lão giả mà không lên tiếng, nhưng thỉnh thoảng nàng lại nhìn về phía đạo kinh trên bàn cờ. Bạch Phát lão giả nhìn Diệp Chi Minh rồi chỉ vào đạo kinh, mỉm cười nói, nha đầu rất quan tâm đến đạo kinh này sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, thẳng thắn đáp, đúng vậy. Bạch Phát lão giả khẽ mỉm cười, ta không thể đưa cho ngươi. Diệp Chi Mệnh nhìn Bạch Phát lão giả, Bạch Phát lão giả cười nhẹ, bởi vì quá để tâm nên trong lòng sẽ sinh ra chấp niệm. Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Huyền, tâm thái của tiểu huynh đệ này rất vững vàng, từ lúc gặp ta, ngươi chỉ nhìn qua quyển đạo kinh này một lần vào lúc đầu, nhưng từ đó trở đi, ngươi đều không nhìn đến nó, đủ để chứng minh trong lòng ngươi không có chấp niệm với đạo kinh, cho nên, ta sẽ đưa cho ngươi. Diệp Huyền do dự, sau đó nói, tại sao? Bạch Phát lão giả nhẹ nhàng nói, bởi vì ngươi có thể đối xử với kinh này bằng một trái tim bình thường, ta có thể yên tâm nếu nó nằm trong tay ngươi. Nếu nó rơi vào tay của những người lương thiện thì nó sẽ là một vật tốt, nhưng nếu nó rơi vào tay của những người độc ác thì vật này sẽ mang lại tai họa thảm khốc cho thế giới. Đây cũng là một biến số, thứ này là thiện hay là ác còn tùy thuộc vào người sở hữu nó. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy tại sao tiền bối không tự mình giữ nó lại? Bạch Phát lão giả mỉm cười chứ không nói gì. Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh đột nhiên nói, hắn ta đã chết rồi. Chết rồi? Diệp Huyền sững sờ, hắn cẩn thận quan sát Bạch Phát lão giả, nhưng theo hắn thấy thì người này chính là người sống. Diệp Chi Mệnh nhìn Bạch Phát lão giả, lại nói, hắn ta không phải là linh hồn thể, cũng không phải một hình chiếu, hắn ta đúng là một bản thể nhưng chỉ có một hơi thở, vừa rồi hắn ta đã nói rất nhiều về chúng ta cho nên hơi thở đó sắp biến mất rồi. Bạch Phát lão giả nhìn Diệp Chi Mệnh, cười nói, không hổ là người đến từ nơi đó. Nói rồi, hắn ta nhìn Diệp Huyền, tiểu hữu, đã có người nói với ngươi rằng nàng ta sẽ mang đến cho ngươi những chuyện không hay khi đi theo bên cạnh ngươi chưa? Diệp Huyền gật đầu, có rồi. Bạch Phát lão giả khẽ nói, vậy ngươi vẫn để cho nàng ta đi theo sao? Diệp Huyền suy nghĩ một lúc, sau đó nói, chuyện không tốt này cũng có thể biến thành chuyện tốt. Nói rồi, hắn ta nhìn Diệp Chi Mệnh, sau đó nói, Diệp cô nương, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu vô cùng tốt đó, ngươi nói có phải không? Diệp Chi Mệnh nói khẽ, Mộ Niệm Niệm nói rất đúng, những gì Hắc Y Nhân trước đó nói cũng rất đúng, lão đầu trước mặt nói cũng đúng. Vẻ mặt Diệp Huyền trở nên tối tăm, ý ngươi là ta chọn ngươi đi cùng là một sai lầm sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cảm thấy hơi khó hiểu, tại sao? Diệp Chi Mệnh im lặng. Lúc này, Bạch Phát lão giả đột nhiên nói, cô nương này không phải người bình thường. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Bạch Phát lão giả cười nói, bất kể là như thế nào, nếu chúng ta đã có thể gặp nhau ở đây vậy đó cũng là một loại duyên phận. Tiểu hữu, ta có một yêu cầu quá đáng. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối cứ nói đi đừng ngại, nếu trong khả năng cho phép thì vãn bối sẽ cố gắng hết sức. Bạch Phát lão giả khẽ mỉm cười, hắn ta lấy ra một nạp giới ra đưa cho Diệp Huyền, trong vật này có võ đạo mà ta đã học cả đời, hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm được người thừa kế. Diệp Huyền nhận lấy chiếc nhẫn, hắn do dự một lát, sau đó nói, ta có thể đưa cho bằng hữu của ta không? Khóe miệng Diệp Chi Mệnh khẽ giật giật, không nói chuyện. Bạch Phát lão giả cười lớn, tiểu hữu cũng thật là thẳng thắn, chỉ là, ngươi cảm thấy bằng hữu của ngươi phù hợp sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu nàng ta ở đây thì nhất định tiền bối sẽ vui mừng khôn xiết. Người mà nàng đang nói đến đương nhiên là An Lan Tú, hắn tin rằng nếu để cho lão đầu này nhìn thấy An Lan Tú, đối phương chắc chắn sẽ vui mừng vô cùng. Không ai phù hợp hơn An Lan Tú về phương diện võ thuật. Bạch Phát lão giả cười lớn, vậy cũng được, ta tin tưởng tiểu hữu. Sau đó, thân thể của hắn ta dần dần trở nên mờ ảo. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi có biết những quyển đạo kinh kia ở đâu không? Nghe vậy, Diệp Huyền cảm thấy không hài lòng cho lắm, bởi vì ngữ khí của Diệp Chi Mệnh mang theo sự chất vấn. Như thể cảm thấy Diệp Huyền không hài lòng, Diệp Chi Mệnh nhìn hắn với một vẻ mặt vô cảm, hắn ta là tiền bối của ngươi chứ không phải tiền bối của ta, theo lý mà nói, hắn ta nên gọi ta là tiền bối. Khóe miệng Diệp Huyền khẽ giật giật, Diệp cô nương, ngươi. Bạch Phát lão giả ở bên cạnh đột nhiên bật cười, nàng ta nói đúng đấy. Diệp Huyền. Bạch Phát lão giả nhìn Diệp Chi Mệnh, ta chỉ biết bốn quyển đầu, lần lượt là độn nhất, nhân quả, biến số và định mệnh. Về phần những quyển này đang ở đâu, hai quyển trong đó hẳn là nằm trong tay hai người, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, ta có một quyển, đó là độn nhất, trong tay Diệp cô nương cũng có một quyển sách đó là nhân quả. Diệp Chi Mệnh nhìn Bạch Phát lão giả, người có biết quyển định mệnh kia ở đâu không? Bạch Phát lão giả lắc đầu, ta đã từng tìm quyển này rồi, không đúng, là ta không tìm thấy nó. Diệp Chi Mệnh im lặng, thật ra nàng biết quyển sách đó ở đâu, nhưng vẫn muốn xác nhận một chút. Bạch Phát lão giả đột nhiên nói, nghe đồn đạo kinh này có tổng cộng 9 quyển, ta thật sự muốn xem những quyển còn lại, thật đáng tiếc là không có phước phần này rồi. Khi nói chuyện, người của hắn ta giống như một làn khói xanh rồi biến mất. Lúc đến không một mảnh vải che thân, lúc đi thì là một làn khói xanh. Diệp Huyền đứng dậy, cung kính hành lễ với chỗ mà Bạch Phát lão giả vừa đứng lúc nãy. Ở bên cạnh, vẻ mặt của Diệp Chi Mệnh trông rất bình tĩnh, không biết là đang nghĩ gì. Diệp Huyền nhìn xung quanh nhưng xung quanh không có gì cả, vị tiền bối này không để lại một cái gì hết, lúc đi rất tiêu sái, không còn gì hối tiếc, có lẽ đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đúng lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nhìn hắn, ngươi có thể cho ta xem quyển đạo kinh kia không? Diệp Huyền búng ngón tay một cái, đạo kinh rơi xuống trước mặt Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, lông mày hơi nhăn lại, ngươi dứt khoát như vậy sao? Diệp Huyền cười nói, xem một chút thì không làm sao cả. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn mà không lên tiếng, trong lòng lại đang suy nghĩ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Diệp cô nương đừng lo lắng, ta không có bất kỳ ý đồ gì cả, thứ cho ta nói thẳng, bây giờ, ngươi cũng không có gì để ta phải mưu đồ bất chính với ngươi cả, có đúng không? Diệp Chi Mệnh nhận lấy đạo kinh, nàng không đọc ngay lập tức mà chỉ vào giữa lông mày của chính mình, hai mắt của nàng từ từ nhắm lại, một lát sau, nàng chỉ vào quyển đạo kinh đó, hiện. Trong chốc lát, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bay ra ngoài từ trong quyển kinh đó, ngay sau đó có một luồng sáng trắng bắn ra và bay thẳng lên trời. Diệp Huyền sững sờ khi nhìn thấy cảnh này, đây là cái gì vậy? Chân trời, một hư ảnh đột nhiên ngưng tụ ở trong luồng sáng trắng đó, ngay sau đó, hư ảnh này bắt đầu diễn tập. Diệp Huyền nhìn Diệp Chi Mệnh với vẻ sững sờ, Diệp cô nương, cái này. Vẻ mặt của Diệp Chi Mệnh vô cảm, trong mỗi một quyển đạo kinh đều có một môn võ công tối thượng, đó chính là đạo kinh võ học. Có thể nói loại võ học này là võ học cao nhất được biết đến cho tới nay trong toàn bộ vũ trụ, nhưng hầu như không ai biết về điều này, và lão giả vừa rồi cũng không biết. Diệp Huyền vô thức hỏi, vậy làm sao ngươi biết? Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, đó là chuyện của ta. Diệp Huyền im lặng, nữ nhân này thật là thần bí. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Chi Mệnh nhìn về phía chân trời, trong mắt hiện lên một chút phức tạp, nghe đồn nếu có người có thể học được 9 loại đạo kinh võ học thì... Diệp Huyền hỏi, sẽ làm sao? Diệp Chi Mệnh nhìn hắn và nói, cho tới bây giờ, ta chưa từng gặp qua ai học đạo kinh võ học, ngay cả Tiên Tri cũng chưa từng. Nói rồi, nàng nhìn về phía chân trời, môn võ này gọi là, cầu tử, ngươi có thể học được rồi. Diệp Huyền chớp mắt, cầu tử. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, có vấn đề gì không? Diệp Huyền trầm giọng nói, cầu tử này có nghĩa là gì? Diệp Chi Mệnh khẽ nói, có nghĩa là một khi ngươi đã học được chiêu này thì muốn chết cũng khó. Diệp Huyền nhìn chân trời mà hơi do dự một chút, sau đó hai mắt từ từ nhắm lại, lúc này, hư ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, dần dần, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng, càng ngày càng nghiêm trọng. Cầu tử. Trong đầu Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một đoạn thoại, tất cả mọi người trên thế giới đều cầu đạo, còn ta thì cầu tử, cầu xin đất này giết ta, cầu xin trời này giết ta, cầu xin chư thiên đại đạo này giết ta. Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh không quấy rầy hắn, nàng mở đạo kinh ra rồi từ từ đọc nó. Biến số. Biến số là gì? Lúc trước Bạch Phát lão giả đã nói rồi, nhưng có một mô tả chi tiết hơn trong đạo kinh. Hơn nữa, nàng đã có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Diệp Huyền cho nàng đọc đạo kinh, mà đạo kinh võ học này chính là sự báo đáp của nàng dành cho hắn. Bởi vì bây giờ, có lẽ trên thế giới này chỉ có hai người biết rằng đạo kinh này chứa đựng võ học tối thượng. Một người là chủ nhân của đạo kinh, người còn lại chính là nàng. Sau khi đọc một lúc lâu, Diệp Chi Mệnh dùng hai tay đóng quyển đạo kinh lại. Thực ra nội dung không có nhiều, nhưng đối với cường giả ở một vài cấp độ nào đó, chỉ cần một chút nội dung như vậy thôi cũng đủ để thay đổi cuộc sống của bọn họ rồi. Không biết Diệp Chi Mệnh đang suy nghĩ cái gì mà đột nhiên nhìn Diệp Huyền ở nơi cách đó không xa, trong mắt nàng hiện lên một tia nghi hoặc. Thực ra ngay cả Mộ Niệm Niệm cũng không thể nhìn xa hơn nàng, nàng không chỉ có thể nhìn thấy ách nạn chi nhân trên người Diệp Huyền, mà còn nhìn thấy càng nhiều thứ hơn. Ví dụ như số mệnh của hắn. Số mệnh của Diệp Huyền là thứ phức tạp nhất mà nàng từng thấy, theo ý kiến của nàng thì người này hẳn là nên chết từ lâu rồi. Nhưng hắn không những không chết mà còn sống rất tốt. Thật là quái thai. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, nàng thật sự không muốn quan tâm đến chuyện của Diệp Huyền, bởi vì ngay cả nàng cũng có linh cảm không tốt. Bây giờ lựa chọn tốt nhất của nàng là không nhúng tay vào, nếu chọn nhúng tay vào thì sẽ vô cùng bất lợi cho nàng. Mà nàng cũng không cần xen vào vì bây giờ nàng và Diệp Huyền đang lợi dụng lẫn nhau. Đúng lúc này, Diệp Huyền ở cách đó không xa đột nhiên mở mắt ra, hai tay chậm chậm giơ lên, sau đó nắm chặt lại, trong chốc lát, toàn bộ trời đất lập tức trở nên hư ảo. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, vẻ mặt có chút lo lắng. Bây giờ ngươi không thể hoàn toàn làm chủ được sức mạnh đó đâu, đừng lộn xộn. Diệp Huyền run rẩy, ta không thể nhịn được. Diệp Chi Mệnh tức giận nói, đồ ngốc này, mau để ta vào bên trong tháp đi. Diệp Huyền cũng biết sự việc có chút nghiêm trọng nên nhanh chóng để Diệp Chi Mệnh tiến vào dưới ngục tháp. Sau khi Diệp Chi Mệnh tiến vào trong tháp, Diệp Huyền hít sâu một hơi, phía trên hai cánh tay có hai tia sáng màu vàng, đó là Phật quang, dưới Phật quang đó lại có hai tia sáng đỏ như máu. Cầu tử. Vì sao lại cầu tử? Đây là một loại tín niệm. Giờ phút này, hắn đột nhiên cảm nhận được khí thế bá đạo của chủ nhân sáng tạo ra chiêu thức này, chắc hẳn nên nói là bất đắc dĩ mới đúng. Chiến đấu. Diệp Huyền ngẩng đầu lên, đột nhiên có hai ngọn lửa lớn bùng cháy lên trong mắt hắn. Mà Phật quang trong hai cánh tay hắn đã dần dần biến mất, không chỉ có như thế, toàn thân hắn lại bắt đầu dần dần nứt ra. Luồng sức mạnh đó quá mạnh mẽ, mà hắn không thể chấn áp được luồng sức mạnh đó. Đây là điều mà hắn không ngờ tới, hắn chỉ mới thử qua một chút, nhưng không ngờ luồng sức mạnh này lại mạnh tới mức độ như vậy. Phải được phóng thích ra ngoài. Diệp Huyền đột nhiên gào thét, hai tay đan vào nhau rồi đột nhiên xoay người về phía trước. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh hỏa diễm bốc lên từ cánh tay của hắn, xung quanh biến thành một vùng hư vô ngay lập tức. Toàn bộ bản nguyên chi địa biến mất ngay tức khắc. Không đúng, nó đã bị xóa sổ một cách đột ngột. Nó đã hoàn toàn bị xóa sổ và mãi mãi biến mất khỏi thế giới này. Trong không gian hắc động tối đen như mực, Diệp Huyền nhìn xung quanh, cảm thấy hơi mù mờ. Hắn đã xóa sổ một tiểu thế giới chỉ trong nháy mắt. Không phải ngạc nhiên mà chỉ là có chút mờ mịt. Luồng sức mạnh cường đại này có hơi không bình thường. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, nàng nhìn xung quanh, sau đó nói, còn có thể mạnh hơn nữa. Diệp Huyền nhìn nàng, vẻ mặt Diệp Chi Mệnh không có biểu cảm gì, dưới tình huống bình thường, có thể trực tiếp xóa bỏ toàn bộ đạo giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, chuyện này không phải là quá khoa trương rồi sao? Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, khoa trương hơn cả thế còn có nữa là, ngươi vẫn nên cố gắng ít dùng đến võ thuật này thì hơn. Diệp Huyền cảm thấy hơi khó hiểu, tại sao? Diệp Chi Mệnh khẽ nói, nhìn thân thể của chính mình đi kìa. Diệp Huyền nhanh chóng nhìn xuống thân thể của mình, chính hắn cũng phải sững sờ khi nhìn thấy nó. Lúc này, thân thể này của hắn đã vỡ vụn. Nếu không nhờ Phật quang kia thì nhục thân này của hắn đã không còn nữa rồi. Ngay cả kim cang Phật thể cũng không thể chịu được luồng sức mạnh này. Diệp Chi Mệnh khẽ nói, hiện tại thì đạo kinh võ học này là võ học cao nhất trong vũ trụ này. Nói rồi, nàng dừng một chút, sau đó nói, hai chiêu kiếm pháp mà ngươi thi triển lúc trước cũng rất mạnh, cảnh giới đó còn cao hơn, uy lực của nó hoàn toàn phụ thuộc vào cảnh giới kiếm đạo của ngươi. Diệp Huyền biết Diệp Chi Mệnh đang nói đến nhất kiếm định sinh tử và bạt kiếm thuật. Sau lần đột phá cảnh giới kiếm đạo trước đó, hắn thật sự đã có hiểu biết mới về hai chiêu kiếm pháp này. Diệp Chi Mệnh lại nói, lực sát thương của đạo kinh võ học này vô cùng mạnh, mỗi lần thi triển sẽ sinh ra một vài nhân quả xấu cho ngươi, giống như vừa rồi, ngươi đã xóa sổ vùng bản nguyên chi điện này, làm cho vũ trụ này bị tổn hại rất nặng nề. Nói rồi, nàng nhìn Diệp Huyền, nếu thi triển ở bên ngoài, một kích này đủ để hủy diệt mấy chục triệu sinh linh. Diệp Huyền im lặng. Diệp Chi Mệnh lại nói, không cần quan tâm là lúc nào, đối xử tử tế với vũ trụ này đều sẽ không sai lầm. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Diệp Chi Mệnh đột nhiên trả lại đạo kinh cho hắn, ta đọc xong rồi. Diệp Huyền nhận lấy đạo kinh, hỏi, ngươi có hiểu biết như thế nào? Diệp Chi Mệnh khẽ nói, kinh này có chứa vũ trụ đại đạo, đúng như lão đầu kia nói, nếu rơi vào tay kẻ ác chắc chắn sẽ là một tai họa. Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương có được gợi ý gì từ trong đó không? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, có chút cảm ngộ nhưng không giúp được gì nhiều cho ta. Diệp Huyền cảm thấy hơi khó hiểu, tại sao? Diệp Chi Mệnh không trả lời. Diệp Huyền lại có thể hiểu được, tại sao lại không giúp được gì nhiều? Bởi vì người ta rất mạnh, giống như việc đạo kinh này cũng không giúp ích được gì nhiều cho Mộ Niệm Niệm, bởi vì nàng đã rất mạnh rồi. Trong lòng Diệp Huyền cảm thấy hơi xấu hổ, tại sao những nữ nhân mà hắn gặp càng ngày càng dị thường như vậy? Diệp Chi Mệnh khẽ nói, ta muốn tìm quyển mệnh vận kia. Diệp Huyền trầm giọng nói, quyển 4 sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, quyển sách đó chắc hẳn là thứ mà ta cần. Diệp Huyền nói, ngươi có biết quyển sách đó ở đâu không? Diệp Chi Mệnh do dự, lắc đầu, ta không biết, nhưng a biết chắc chắn không lâu nữa nó sẽ xuất hiện. Diệp Huyền cảm thấy hơi khó hiểu, tại sao? Diệp Chi Mệnh khẽ nói, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Diệp Huyền. Diệp Chi Mệnh lại nói, dù sao thì ta cũng đã tính ra chuyện là như vậy. Diệp Huyền cảm thấy hơi tò mò, ngươi còn biết xem bói sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, biết một chút. Diệp Huyền nhanh chóng chỉ vào chính mình, giúp ta bói xem mệnh của ta như thế nào. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, ta không xứng để xem bói cho ngươi. Diệp Huyền. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nhìn xung quanh, sau đó nói, vừa rồi ở đây có động tĩnh lớn như vậy, có lẽ đã làm kinh động đến rất nhiều người, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó đưa Diệp Chi Mệnh cùng biến mất khỏi nơi này. Không lâu sau khi hai người biến mất, trong sân đột nhiên xuất hiện một hư ảnh kia nhìn Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh biến mất ở phía xa, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau hư ảnh, sao ngươi không động thủ? Hư ảnh khẽ nói, thiếu niên kia không đơn giản. Giọng nói vang lên, sao phải sợ hắn, giết chết hắn đi. Hư ảnh đột nhiên xoay người lại, tay phải nắm về phía trước, sau khi nắm lại trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một con ác thú dữ tợn. Ác thú có hình dạng như một con chó nhỏ, có hai cái sừng, ba con mắt, khuôn mặt hung ác, quanh thân tản ra khí tức tà ác vô cùng mạnh mẽ. Hư ảnh nói, không có mệnh lệnh của ta thì đừng có động thủ, có hiểu không? Ác thú kia không hề sợ hãi chút nào, cơ thể nó chỉ run một cái đã trực tiếp thoát khỏi hư ảnh, ngay sau đó, nó đã xuất hiện ở nơi cách đó mấy trăm trượng, nó nhìn hư ảnh rồi cười lạnh, Tân Hư, ngươi nên biết rằng chúng ta không có nhiều thời gian để dây dưa ở dưới này đâu. Nam tử tên là Tân Hư quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh vừa biến mất, vậy thì ngươi đi đi. Ác thú cười lạnh, ngươi đừng có mơ, lão tử sẽ không đi. Tân Hư khẽ nói, Thiên Yếm, chúng ta đến giới này đã là vi phạm quy tắc rồi, thực lực của chúng ta cũng đã bị suy yếu đi một phần, ở giới này, chúng ta phải hành động một cách vô cùng thận trọng. Nữ nhân lúc trước vẫn luôn lẩn trốn, nhưng gần đây đột nhiên lại để lộ ra khí tức để chúng ta có thể tìm thấy nàng ta, chẳng lẽ ngươi không nghĩ điều này rất bất thường sao? Thiên Yếm trầm giọng nói, thiếu kia. Tân Hư gật đầu, thiếu niên đó không đơn giản một chút nào, trong cơ thể hắn có ách nạn chi nhân. Ách nạn chi nhân? Nghe vậy, lông mày của Thiên Yếm khẽ cau lại, ách nạn chi nhân, ngươi chắc chắn là mình không đùa đấy chứ? Tân Hư nói, ngươi nhìn ta xem có giống như đang đùa với ngươi không? Thiên Yếm trầm giọng nói, vậy tại sao hắn vẫn chưa chết? Tân Hư khẽ nói, đây là điều khiến hắn trở nên không đơn giản. Nói rồi, hắn ta nhìn Thiên Yếm, cường giả ở thế giới này cũng không ít, chúng ta có tư cách gì để tự cao? Thiên Yếm lắc đầu, ta thấy người hành sự vẫn còn quá vụng về, thiếu niên đó không đơn giản, chúng ta không giết hắn cũng được thôi, cứ trực tiếp đưa nữ nhân kia đi, không phải là được rồi sao? Tân Hư nói, nếu lỡ như nàng ta đưa vật trên người mình cho thiếu niên đó thì sao? Lông mày Thiên Yếm nhíu lại, trong mắt nó có hai luồng ánh sáng đen lập lòe, chắc là nàng ta sẽ không làm thế đâu. Tân Hư khẽ nói, nếu nàng ta không có năng lực phản kháng, ngươi nói xem nàng ta có làm như vậy hay không? Thiên Yếm trầm giọng nói, vậy chẳng lẽ cứ chờ đợi như vậy sao? Tân Hư lắc đầu, tạm thời thì nên chờ đợi, tốt nhất là ngươi không nên trêu chọc thiếu niên này. Thiên Yếm đột nhiên nói, theo như ta biết, trong vũ trụ này có rất nhiều người đang đánh chủ ý lên thiếu niên này, tại sao chúng ta không hợp lực với bọn họ? Tân Hư lắc đầu, chủ nhân đã từng nói rồi, ngươi không thể chơi đùa với kẻ ngốc, những người này vô cùng ngu ngốc. Thiên Yếm. Ở cuối tinh không ở phía xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, Diệp cô nương, ngươi có cảm thấy có người đang đi theo chúng ta không? Diệp Chi Mệnh khẽ nói, thật sao? Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương không nói một chút sao? Diệp Chi Mệnh im lặng, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền đột nhiên dừng lại rồi quay sang nhìn nàng, Diệp cô nương, ta có nợ ngươi thứ gì không? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyền, không. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta nên tham gia vào chuyện của ngươi không? Diệp Chi Mệnh im lặng. Diệp Huyền lắc đầu cười. Diệp cô nương, nếu ngươi là bằng hữu của ta thì chuyện của ngươi cũng là chuyện của Diệp Huyền ta. Vì bằng hữu, Diệp Huyền ta có thể lên núi đao, xuống biển lửa, nhưng tức là ngươi không phải bằng hữu của ta, vậy nên ta sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi, cũng giống như ngươi không can thiệp vào chuyện của ta. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn mà không nói gì cả. Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương, ngươi cho ta học đạo kinh võ học, nhưng ta cũng đã đưa cho ngươi đọc đạo kinh, chúng ta không nợ gì nhau cả, cho nên ta không nợ ngươi cái gì cả, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn biết nữ nhân này đang lợi dụng mình, hắn không nói, không có nghĩa là hắn không biết mà chỉ đang chờ đợi nữ nhân này thẳng thắn với mình, sau đó thương lượng điều kiện với hắn. Nhưng nữ nhân này lại không suy nghĩ như vậy. Thật sự coi lão tử là một kẻ ngốc sao? Mặc dù hắn không sợ phiền phức, nhưng cũng không nên tự tìm phiền phức về cho mình. Quan trọng nhất là ta thật sự không thân với ngươi. Diệp Huyền bước đi rất dứt khoát. Đúng lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi muốn cái gì? Diệp Huyền dừng lại, hắn quay đầu nhìn nàng, ngươi có thể cho ta cái gì? Diệp Chi Mệnh đi đến trước mặt Diệp Huyền, ta có thể đưa cho ngươi quyển đạo kinh võ học thứ hai của đạo kinh. Diệp Huyền cười nói, đưa ngay bây giờ sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, bây giờ ta không thể đưa cho ngươi, nửa năm sau ta sẽ đưa cho ngươi. Diệp Huyền im lặng. Diệp Chi Mệnh nói, ăn nhiều nuốt không trôi, ngươi vẫn chưa hoàn toàn học hết quyển đạo kinh võ học này mà, đúng không? Diệp Huyền vẫn không lên tiếng. Diệp Chi Mệnh nói tiếp, hơn nữa, ta có thể giúp ngươi tìm thêm được càng nhiều đạo kinh hơn, chỉ có ta mới có năng lực này, ngoài ra, ta ở bên cạnh ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, chỉ điểm cho ta và bằng hữu của ta. Hắn biết nữ nhân trước mặt này có hiểu biết rất sâu rộng, nếu nàng chịu chỉ điểm thì sẽ giúp ích rất nhiều cho bản thân và mọi người trong ngũ suy vũ trụ. Diệp Chi Mệnh gần như không hề do dự, được. Diệp Huyền gật đầu, thành giao. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, ta sẽ mang đến phiền phức tới cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương, ta cũng có nhiều rắc rối lắm, vậy chúng ta cứ làm phiền lẫn nhau đi. Nếu phiền phức của ta lớn, vậy ngươi sẽ chịu thiệt, nếu phiền phức của ngươi lớn thì ta sẽ chịu thiệt đi ha. Diệp Chi Mệnh nói khẽ, nếu ngươi biết thân phận thật sự của ta thì ngươi sẽ hối hận. Diệp Huyền cảm thấy hơi tò mò hỏi, thân phận thật sự của ngươi là gì? Vẻ mặt Diệp Chi Mệnh không có cảm xúc gì, ngươi cho rằng ta sẽ ngu ngốc mà đi nói cho ngươi biết sao? Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi có biết thân phận thật sự của ta là gì không? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyền, là gì? Diệp Huyền nói một cách nghiêm túc, thật ra ta là cửu duy vị diện chi tử, thậm chí ta còn không nói với muội muội của ta về bí mật này. Diệp cô nương, ngươi phải giữ bí mật cho ta. Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm vào hắn, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Diệp Huyền hơi tò mò, cái gì? Hai mắt Diệp Chi Mệnh dần dần nhắm lại, hai tay cũng siết chặt, nàng có chút tức giận, ta là người đọc sách, xin ngươi đừng xúc phạm chí số thông minh của ta, cảm ơn. Diệp Huyền. Cứ như vậy, Diệp Huyền đã làm một giao dịch với Diệp Chi Mệnh. Hắn để cho Diệp Chi Mệnh đi theo mình, còn Diệp Chi Mệnh thì giúp đỡ hắn, hai người tương trợ lẫn nhau. Cũng có thể nói là cả hai người đang lợi dụng lẫn nhau. Hai người dừng lại ở trong tinh không, Diệp Huyền đưa Diệp Chi Mệnh trở về ngũ suy vũ trụ. Ngũ suy vũ trụ bây giờ đã rực rỡ hẳn lên, ở một mức độ nào đó thì sức mạnh của ngũ suy vũ trụ đã vượt qua lục suy vũ trụ. Đương nhiên là vẫn có khoảng cách với đạo giới, bởi vì cường giả độ nhất cảnh của đạo giới đã vượt xa ngũ suy vũ trụ. Nhưng đạo giới ngày nay cũng không dám khinh thường ngũ suy vũ trụ. Sau khi Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh trở về ngũ suy vũ trụ, hắn lập tức bổ nhiệm nàng làm trưởng lão danh dự của liên minh ngũ suy vũ trụ. Ở trong ngũ suy liên minh, Diệp Chi Mệnh không bị ai ràng buộc. Ngoài việc đó ra, hắn còn bắt đầu phát triển mạnh mẽ ngũ suy vũ trụ. Muốn chống lại đạo giới và chống lại Tu Di Thần Quốc, một mình hắn không thể làm được, đặc biệt là ngũ suy kiếp đó. Đó là một tai họa lớn, hắn phải hợp sức của tất cả mọi người trong ngũ suy vũ trụ lại với nhau, để mọi người cùng nhau chiến đấu. Cách của hắn rất đơn giản, chỉ khi tất cả mọi người cùng nhau trải qua thảm họa đó thì họ mới trân trọng ngũ suy vũ trụ hơn. Giống như nhiều người ở thế tục, họ sẽ không biết hòa bình quý giá như thế nào nếu không trải qua chiến tranh. Vào ngày này, Diệp Huyền đưa Diệp Chi Mệnh đến tiểu viện của Tiểu Thất. Trong sân nhỏ, Diệp Chi Mệnh nhìn Tiểu Thất mà không lên tiếng. Tiểu Thất cũng đang nhìn Diệp Chi Mệnh. Hai nữ nhân này cứ nhìn nhau như vậy. Diệp Huyền cảm thấy hơi kinh ngạc, hai người quen nhau biết nhau sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, Tiểu Thất cũng lắc đầu. Diệp Huyền nhìn Diệp Chi Mệnh lại nhìn Tiểu Thất, ánh mắt khá phức tạp, luân hồi chi nhân. Tiểu Thất khẽ nói, ta chính là ta. Diệp Chi Mệnh quay đầu nhìn Diệp Huyền, ngươi đi đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, các ngươi từ từ nói chuyện đi. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Trong sân nhỏ, Diệp Chi Mệnh nhìn Tiểu Thất, quan hệ của ngươi với hắn rất phức tạp. Tiểu Thất đi đến trước mặt Diệp Chi Mệnh, dáng người của nàng không to nhưng lại to hơn Diệp Chi Mệnh một chút, nàng nhìn đối phương, ta cảm thấy ngươi rất nguy hiểm. Diệp Chi Mệnh ngồi trên băng ghế đá ở bên cạnh, sau đó nói, ngươi muốn áp chế một người khác trong cơ thể, nhưng ngươi lại rất mâu thuẫn, bởi vì ngươi cảm thấy đó cũng là chính mình. Tiểu Thất nhìn Diệp Chi Mệnh mà không lên tiếng. Diệp Chi Mệnh lại nói, sở dĩ kiếm đạo của ngươi dừng lại là bởi vì ngươi đang cảm thấy mâu thuẫn, không có cách nào thoải mái. Tiểu Thất im lặng. Diệp Chi Mệnh nhìn nàng, sao lại phải mâu thuẫn? Ai mà không có kiếp trước kiếp này? Tiểu Thất lắc đầu, ta không muốn trở thành người khác. Diệp Chi Mệnh cười nói, tại sao ngươi lại trở thành người khác? Tiểu Thất nhìn nàng, Diệp Chi Mệnh mỉm cười, thật ra cũng là ngươi, ngươi chính là ngươi, ngươi sẽ không biến thành người khác, nhưng ngươi vẫn luôn trốn tránh và không đối mặt với chính mình. Hơn nữa, ngươi sợ hãi, chính vì những lý do này mà ngươi không thể thả lòng chính mình, kiếm đạo và cảnh giới của ngươi mới thấp như vậy, nếu không, cảnh giới kiếm đạo và cảnh giới của ngươi phải cao hơn cái tên đó. Tiểu Thất im lặng. Diệp Chi Mệnh nói tiếp, nói một cách chính xác, ngươi không phải là luân hồi chi nhân thực sự, vì vậy ngươi không cần phải suy nghĩ đến vấn đề xem mình có trở thành người khác hay không đâu. Tiểu Thất im lặng. Diệp Chi Mệnh nói, nếu ngươi thực sự muốn là chính mình, vậy ngươi cần phải đối mặt với mọi thứ, nhận thức được chính mình và là chính mình. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trong sân nhỏ, Tiểu Thất im lặng, rất lâu sau cũng không nói gì cả. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi sân nhỏ của Tiểu Thất, hắn tìm thấy An Lan Tú. Hắn đưa nạp giới của Bạch Phát lão già cho nàng, cho người đó. An Lan Tú nhìn Diệp Huyền rồi nhận lấy chiếc nhẫn, sau đó xoay người đi vào trong nhà. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi không hỏi đó là cái gì sao? An Lan Tú nhìn hắn mà không lên tiếng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chúng ta đi dạo cùng nhau một chút được không? An Lan Tú gật đầu, được. Trên con đường dài sỏi, Diệp Huyền và An Lan Tú chậm chậm bước đi. An Lan Tú rất ít nói, nên hầu như không nói gì cả. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta vẫn còn nhớ Thanh Thành. An Lan Tú nhìn hắn mà không lên tiếng. Nàng gặp Diệp Huyền ở Thanh Thành, lúc đó nàng vẫn là An Quốc Sĩ. Diệp Huyền lại nói, Tiểu Cừu, Mạc Vân Khởi, còn có Bạch Trạch và Tiểu An, bọn họ đều trở về Thanh Thành rồi. Thật ra lúc trước hắn đã phái người đi đón đám người Tiểu Cừu nhưng lại biết được tin bọn họ đều đã trở về Thanh Thành cả rồi. Khi biết tin này, trong lòng hắn cảm thấy rất phức tạp. Hắn biết ý của bọn họ. Bước chân của Diệp Huyền rất nhanh, đám người Tiểu Cừu không thể theo kịp, mà bọn họ cũng lựa chọn không đi theo. Trong nhóm người ra khỏi Thanh Thành năm đó, chỉ có An Lan Tú và Liên Vạn Lý là có thể theo kịp hắn. An Lan Tú im lặng. Quả nhiên, càng ngày càng có ít người theo đuổi con đường võ đạo này. Bây giờ, chỉ còn lại nàng, Liên Vạn Lý và Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn quay sang nhìn An Lan Tú rồi cười nói, trước kia có tiền bối nói với ta rằng con đường võ thuật rất cô đơn. Ta cũng cảm thấy rằng ngươi có thể đi xa trên con đường võ đạo này, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là bạn bè, người thân xung quanh ngươi cũng có thể đi xa. Có khi là khi ngươi vẫn đang đi trên con đường này sẽ ngày càng có ít người xung quanh ngươi. Ngươi có biết không, đôi khi ta rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó ta vẫn đang đi, nhưng ngươi, Liên Vạn Lý và Linh Nhi đã không còn ở đó nữa rồi. Cô đơn. Con đường võ thuật là sự cô đơn. Thực ra không chỉ có đám người Tiểu Cửu và Mạc Vân Khởi, mà cả vị Ương Thiên và Họa Sư, Mạc Tà. Nhiều người đã từng đi trên con đường võ đạo như thế đều đã biến mất rồi. Đột nhiên hắn sợ hãi, sợ rằng mình sẽ trở thành Bạch Phát lão giả ở bản nguyên chi địa, cuối cùng chỉ còn lại một mình. Sau khi ra khỏi bản nguyên chi địa, sở dĩ hắn lập tức trở về ngũ duy vũ trụ thật ra chỉ đơn giản là để gặp An Lan Tú, Tiểu Thất và Liên Vạn Lý. An Lan Tú đột nhiên vươn tay ra nắm lấy tay Diệp Huyền, nàng nhìn hắn, ta sẽ đi cùng ngươi. Diệp Huyền trở tay nắm lại tay nàng, cười nói, cảm ơn sự đồng hành trong thầm lặng của ngươi trong suốt thời gian qua. An Lan Tú lắc đầu, ngươi vẫn là Diệp Huyền mà ta biết, vậy là đủ rồi. Thực ra nàng cũng sợ, sợ hắn sẽ trở thành người khác khi đi trên con đường võ đạo. Nàng thích thiếu niên mà mình đã gặp ở Thanh Thành. Mà bây giờ, người trước mặt vẫn là thiếu niên đó. Đương nhiên là thiếu niên này đã trưởng thành hơn nhiều so với trước đây. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Ồ, còn nắm tay nhau nữa cơ. Giọng nói của Liên Vạn Lý. An Lan Tú vô thức muốn rút tay về, nhưng lại bị Diệp Huyền kéo lại. Diệp Huyền nhìn Liên Vạn Lý, cười nói, chúc mừng, bán bộ độn nhất rồi. Liên Vạn Lý lắc đầu, còn không phải vẫn không đánh được ngươi. Diệp Huyền chớp mắt, nói cho ngươi biết một bí mật, ngươi có muốn nghe không? Liên Vạn Lý hơi tò mò, bí mật gì? Diệp Huyền nghiêm túc nói, kiếm đạo cảnh giới của ta lại đột phá rồi, bây giờ ta có thể diệt độn nhất bằng một tay, ta có thể đánh ít nhất 10 người như ngươi. Khóe miệng An Lan Tú hơi nhếch lên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Liên Vạn Lý nhìn Diệp Huyền mà sững sờ một lát, sau đó gầm lên, cái tên trời đánh nhà ngươi. Nói rồi, nàng nhấc thanh long đao của mình lên đuổi theo Diệp Huyền. Diệp Huyền xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy hai người đánh nhau ở phía xa, An Lan Tú đột nhiên cười nhiều hơn. Một lát sau, ba người bọn họ đến một mảnh sân nhỏ, Diệp Huyền bắt đầu nấu ăn. Ba người ngồi quanh bàn. Liên Vạn Lý nhìn Diệp Huyền đang nấu ăn, Diệp thổ phỉ, sao hôm nay ngươi lại nhớ đến nấu ăn cho chúng ta vậy? Diệp Huyền cười nói, sao thế, ngươi cảm thấy ta có âm mưu sao? Liên Vạn Lý cười lạnh, không có việc gì mà lại đột nhiên tỏ ra ân cần, không phải gian thì cũng là trộm. Nói rồi, nàng nhìn An Lan Tú, cẩn thận, trực giác của ta nói cho ta biết hắn muốn ngủ với ngươi. Khuôn mặt An Lan Tú không có biểu cảm gì, cũng có lẽ là muốn ngủ với ngươi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Liên Vạn Lý đang định lên tiếng, nhưng Diệp Huyền ở bên cạnh đột nhiên nở nụ cười, hay là chúng ta ngủ chung luôn đi, giường của ta đủ lớn. Hai nữ nhân đột nhiên nhìn Diệp Huyền cảm thấy có chút không hay, ngay sau đó, một thanh đao lớn và một cây trường thương đột nhiên chém về phía hắn. Nửa giờ sau, An Lan Tú và Liên Vạn Lý bắt đầu bế quan. bởi vì Diệp Huyền đã đưa lại truyền thừa của Bạch Phát lão giả cho hai người bọn họ. Ngoài ra, hắn còn cho hai người xem nội dung của đạo kinh kia, An Lan Tú đã đạt tới độ nhất, đạo kinh đó có thể giúp ích rất nhiều cho nàng. Về phần Liên Vạn Lý, tài năng của nàng không hề thấp, sau khi nhận được đạo kinh và truyền thừa của Bạch Phát lão giả, hắn tin rằng nàng nhất định sẽ có đột phá về chất. Diệp Huyền đến phòng Quan Âm, lúc này Quan Âm cũng đã đạt tới bán bộ độ nhất, tài năng của nàng có thể nói là không yếu hơn An Lan Tú và những người khác một chút nào. Diệp Huyền lấy ra một quyển trục đưa cho Quan Âm, Quan Âm hơi tò mò, đây là... Diệp Huyền nói, quyển thứ ba của đạo kinh, sau khi đọc xong thì đưa cho ta. Quan Âm sững sờ, cái này, trang bị rách của đạo kinh. Diệp Huyền gật đầu, tay Quan Âm du lên một chút, ngươi tìm được trang bị rách của đạo kinh rồi. Diệp Huyền gật đầu, vật này chỉ có thể nhớ trong lòng, không thể để cho người ngoài biết, ngươi có hiểu ý của ta không? Quan Âm nhìn hắn, ngươi thật sự muốn cho ta đọc sao? Diệp Huyền cảm thấy hơi bất lực, ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Giờ phút này, trong lòng Quan Âm vô cùng phức tạp. Đây là đạo kinh. Đạo kinh đã khiến rất nhiều người phát cuồng. Mà Diệp Huyền lại đưa cho mình đọc như thế này. Diệp Huyền nói, ta đã hứa với ngươi, nếu mở được thư ốc thì sẽ cho ngươi xem đạo kinh ở bên trong. Nhưng bây giờ, ta không mở được thư ốc, cho nên ta sẽ cho ngươi đọc quyển này trước. Ta hy vọng nó sẽ giúp được ngươi. Quan Âm nhìn hắn, cảm ơn. Nói xong, nàng cầm lấy đạo kinh. Sau một lát, vẻ mặt nàng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Có thể thấy được nội dung của đạo kinh đã mang đến cho nàng một cú sốc vô cùng to lớn. Sau một lúc lâu, Quan Âm trả lại đạo kinh cho Diệp Huyền, ta đã nhớ rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Quan cô nương, chuyện này chỉ có thể có một mình ngươi biết, ngươi không được để lộ ra ngoài, nếu không cả hai chúng ta đều xong đời. Bây giờ, hắn chỉ dám đưa đạo kinh này cho những người thân cận nhất với mình đọc, bởi vì hắn biết một khi nó bị dò dỉ ra ngoài để cho mọi người biết rằng hắn có hai quyển đạo kinh, hắn cũng không dám nghĩ nữa. Quan Âm gật đầu, ta hiểu. Nói rồi, nàng nhìn Diệp Huyền, sao ngươi lại cho ta đọc? Diệp Huyền nói, không phải ta đã hứa với ngươi sao? Quan Âm nhìn chằm chằm vào hắn, ta không ngờ ngươi lại làm như vậy thật. Diệp Huyền cười nói, rất cảm động đúng không, sau đó muốn lấy thân báo đáp. Quan Âm nhìn hắn, sau đó nói, nếu ngươi không thích một nữ nhân thì đừng đi quấy rối người ta, có biết không? Diệp Huyền. Trong căn phòng, Diệp Huyền cười sán lạn, nói đùa thôi mà. Quan Âm lườm hắn một cái rồi nói với giọng dịu dàng, đạo kinh này rất quan trọng, ngươi phải cẩn thận và thận trọng hơn nữa, tránh rước thêm họa cho mình vào ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu. Ta cũng chỉ dám cho mấy người thân nhất với mình như các người đọc thôi. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền, ta cũng là người thân nhất của ngươi sao? Diệp Huyền cười bảo, Quan cô nương, trong khoảng thời gian này ngũ duy vũ trụ có thể đi được đến bây giờ là cũng nhờ có công của ngươi, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Quan Âm lắc đầu, ngũ duy vũ trụ không phải là chuyện của một cá nhân ngươi mà là chuyện của tất cả chúng ta. Diệp Huyền im lặng. Quan Âm lại nói, cho dù thế nào thì ta với Âm Linh tộc cũng sẽ cùng ngươi đối mặt với tất cả. Diệp Huyền cười đáp, được. Quan Âm đang định nói thì đúng lúc này một hư ảnh đột nhiên bay vào trong điện, hư ảnh hơi hành lễ với hai người Diệp Huyền, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Huyền với vẻ muốn nói lại thôi. Đây là thám tử của Quan Âm. Diệp Huyền cười bảo, các ngươi cứ nói chuyện trước đi, ta ra ngoài đây. Quan Âm chợt bảo, chắc là có chuyện lớn xảy ra rồi, ngươi ở lại đây đi. Nói xong, nàng nhìn về phía hư ảnh kia, sau này gặp được hắn cũng như gặp được ta, không cần phải giấu hắn, biết chưa? Hư ảnh cung kính hành lễ, sau đó nói, có một vị cao tăng từ cổ tự tới đây. Có khả năng là tới từ cực lạc chi giới. Cực lạc chi giới? Hai mắt Diệp Huyền hơi híp lại, cuối cùng thì mấy thế lực này cũng định ra tay rồi sao? Quan Âm nhìn về phía hắn. Diệp Huyền nói, ta tới cổ tự một chuyến. Quan Âm lắc đầu, nếu như người của cực lạc chi giới thật sự muốn đạo kinh này vậy bọn họ chắc chắn sẽ kêu cổ tự trực tiếp giam cầm ngươi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn hư ảnh kia, người kia lập tức biến mất khỏi điện. Hắn cười nói, bọn họ vẫn chưa biết trong tay ta có quyển đạo kinh thứ tư đâu. Quan Âm trầm giọng nói, vậy bọn họ chắc hẳn đã biết quyển đạo kinh kia đang nằm trong tay Mộ Niệm Niệm. Tin tức đạo kinh nằm trong tay Mộ Niệm Niệm thật ra đã là chuyện người người đều biết. Quan Âm lại nói, mà bọn họ đều biết Mộ Niệm Niệm và ngươi cùng một ruột, ta sợ bọn họ muốn dùng ngươi hoặc là ngũ duy vũ trụ để uy hiếp nàng ta, cho nên ngươi đi một chuyến này sẽ rất nguy hiểm. Diệp Huyền cười bảo, tin ta nhé. Quan Âm nhìn hắn, ngươi lại đột phá rồi à? Diệp Huyền gật đầu, hiện giờ người có thể uy hiếp đến ta là trên độ nhất cảnh, mà cho dù là trên độ nhất cảnh thì ta cũng chẳng sợ. Quan Âm nghĩ ngợi một chút sau đó nói, cũng được, ngươi đi thăm dò xem cổ tự và cực lạc chi giới có thái độ thế nào. Diệp Huyền gật đầu, chuyện ở nhà giao hết lại cho ngươi đấy, còn nữa, lúc nhàn rỗi có thể đi thỉnh giáo Diệp Chi Mệnh kia một chút, tiểu nữ hài đó rất đáng ngờm đấy. Quan Âm gật đầu, ta biết rồi. Diệp Huyền không nói thêm gì nữa mà quay người biến mất khỏi điện. Quan Âm nhìn về phía chân trời xa xôi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Tuy rằng Diệp Huyền càng ngày càng mạnh lên nhưng kẻ địch cũng đang càng lúc càng mạnh. Cổ tự. Diệp Huyền vừa mới trở về cổ tự thì Chi Sự Trưởng lão kia đã xuất hiện trước mặt hắn. Chi Sự Trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, Diệp công tử. Diệp Huyền cười bảo, người ở cực lạc chi giới tới rồi hả? Chi Sự Trưởng lão gật đầu. Diệp Huyền nói, vì ta. Chi Sự Trưởng lão thấp giọng thở dài một tiếng, Diệp công tử, ngươi đi đi. Thật ra, bây giờ Cổ Tự đã không còn muốn đối địch với Diệp Huyền cho lắm. Diệp Huyền đã đạt đến linh minh kiến tính, hơn nữa, hắn còn nhận được lời khen ngợi từ lão tăng thần bí kia, có thể nói, thái độ của Cổ Tự đối với hắn đã dần dần xuất hiện sự thay đổi. Nhưng cùng với việc người của Cực Lạc chi giới tới, tất cả mọi người thứ lại thay đổi tiếp. Diệp Huyền cười bảo, chi sự trưởng lão dẫn ta đi gặp trụ trì đi, cho dù cuối cùng ta với Cổ Tự lại phải đối địch thì ta vẫn cảm thấy chúng ta chắc hẳn nên chia tay sảng khoái. Người nói có đúng không? Chi sự trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, đi theo ta. Hắn ta dẫn Diệp Huyền đi vào bên trong Cổ Tự, mà hai người vừa bước qua sơn môn Cổ Tự thì một tăng nhân mặc áo cà sa màu vàng đã xuất hiện trước mặt hai người. Diệp Huyền liếc mắt nhìn kim sắc cà sa tăng nhân, hắn biết người trước mắt này chính là tăng nhân tới từ Cực Lạc chi giới. Chi sự trưởng lão nói, Diệp công tử, vị này chính là A Cổ Đại Bồ Tát của Cực Lạc chi giới. Diệp Huyền nhìn về phía A Khổ Đại Bồ Tát và cười nói, lần này A Khổ Đại Bồ Tát tới đây là vì đạo kinh phải không? A Khổ Đại Bồ Tát chắp hai tay lại, vừa là vì đạo kinh vừa là vì quyền Phật kinh kia. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, người có quan hệ thân thiết với Ngũ Duy Thiên Đạo kia, vẫn mong Diệp công tử ra mặt khuyên Ngũ Duy Thiên Đạo vài lời để nàng ta giao đạo kinh ra, tránh cho Ngũ Duy Vũ trụ gặp tai họa. Diệp Huyền cười khổ, A Khổ Đại Bồ Tát muốn cướp đấy sao? A Khổ Đại Bồ Tát lắc đầu, vật này vốn không thuộc về Ngũ Duy Thiên Đạo và cũng không thuộc về Diệp công tử, đây là vật vô chủ, người người đều có thể sở hữu nó, còn nữa, trong đó có Phật kinh của Cực Lạc chi giới ta, Diệp công tử và mộ cô nương kia chắc hẳn nên trả vật về cho chủ cũ. Diệp Huyền lắc đầu, cười một tiếng, nếu đại sư đã nói đó là vật vô chủ vậy tại sao nó không thể là của chúng ta được chứ? A Khổ Đại Bồ Tát nhìn hắn, hai tay chắp lại, ngã Phật từ bi, vốn không muốn động binh đao nhưng tại Diệp công tử u mê không chịu tỉnh ngộ ấy thôi, đắc tội rồi. Nói xong, hắn ta định ra tay. Dừng tay. Lúc này, một giọng nói vang lên từ phía bên cạnh. Diệp Huyền nghe thấy tiếng mà nhìn qua, người tới chính là trụ trì của Cổ Tự. Trụ trì Cổ Tự chắp hai tay lại, A Khổ Đại Bồ Tát, đây là nơi thanh tịnh, sao người có thể ra tay ở đây được? A Khổ Đại Bồ Tát nhìn về phía hắn ta, trụ trì muốn bảo vệ tên Diệp Huyền này sao? Trụ trì đáp, A Khổ Đại Bồ Tát, Cổ Tự ta cũng không có suy tính với đạo kinh kia hết, chúng ta chỉ là một đám người tu hành, chỉ muốn yên tĩnh tu hành ở nơi thâm sơn này, chỉ có vậy mà thôi. Sau khi biết đạo kinh kia ở trong tay Mộ Niệm Niệm, trụ trì đã hoàn toàn từ bỏ thứ đó. Vì đột nhiên hắn ta phát hiện ra, cho dù là Mộ Niệm Niệm hay là người phía sau Diệp Huyền đều không phải là người mà Cổ Tự có thể chống lại được. Còn nữa, Diệp Huyền và Cổ Tự có duyên, vốn đây là ác duyên nhưng bây giờ đã là thiện duyên. Hắn ta không muốn phần thiện duyên này lại biến thành ác duyên tiếp. Còn có một nguyên nhân nữa chính là giống như trước kia Diệp Huyền đã nói, toàn bộ tăng nhân trong Cổ Tự bao gồm cả hắn ta đã ôm chấp niệm quá nặng, quá chấp nhất với đạo kinh nên đã có tâm ma. Buông chấp niệm xuống, cả người chợt nhẹ nhõm hẳn. Chỉ là, hắn ta chưa bao giờ từng nghĩ người của Cực Lạc chi giới lại tới đây. A Khổ Đại Bồ Tát đang định nói gì đó thì trụ trì ở bên cạnh chợt bảo, Diệp công tử, ngươi đi đi. Diệp Huyền nhìn về phía trụ trì chắp tay lại và bảo, ngày ấy những lời mà Diệp công tử đã nói cũng giúp lão nạp thu hoạch được rất nhiều. Hôm nay, lão nạp cũng bày tỏ thái độ với Diệp công tử luôn, bắt đầu từ nay về sau, Cổ Tự ta đóng núi, không còn quản toàn bộ chuyện trong thế tục nữa. Diệp Huyền im lặng một lúc sau chắp hai tay lại, cảm tạ ơn tương trợ ngày xưa của đại sư. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn biết nếu mình còn tiếp tục nán lại nơi này sẽ chỉ làm Cổ Tự khó xử. Lúc này, A Khổ Đại Bồ Tát đang định ra tay thì trụ trì Cổ Tự ở bên cạnh chợt lên tiếng, A Khổ Đại Bồ Tát. Vừa dứt lời đã có mười mấy đạo thần thức trực tiếp bao phủ lấy A Khổ Đại Bồ Tát. A Khổ Đại Bồ Tát liếc mắt nhìn trụ trì Cổ Tự, hai tay chắp lại và chẳng nói lời nào hết. Trụ trì Cổ Tự nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, bắt đầu từ đây đường đi sẽ rất hung hiểm, vẫn mong Diệp công tử cẩn thận. Diệp Huyền cười đáp, đại sư bảo trọng. Nói xong, hắn đã biến mất ở nơi cuối chân trời. Diệp Huyền vừa mới biến mất thì A Khổ Đại Bồ Tát kia cũng biến mất ngay. Giữa sân, trụ trì Cổ Tự chắp hai tay lại, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Chi sự trưởng lão nhẹ giọng nói, bọn họ đã đánh giá thấp Diệp công tử và mộ cô nương. Trụ trì Cổ Tự gật đầu, đánh giá thấp nghiêm trọng ấy chứ. Chi sự trưởng lão trần trừ một lúc, sau đó mới nói, thật sự phải từ bỏ đạo kinh sao? Trụ trì Cổ Tự nhẹ giọng nói, Cổ Tự ta không phải là đối thủ của Diệp công tử và mộ cô nương, tiếp tục có lòng tham lam thì Cổ Tự ta sẽ vạn kiếp bất phục. Chi sự trưởng lão gật đầu, hắn ta nhìn về phía chân trời xa xăm, Diệp công tử sẽ gặp nguy hiểm phải không? Trụ trì im lặng một lúc lâu sau đó mới nhẹ giọng đáp, hắn đã không còn là Diệp công tử của ngày xưa nữa rồi, đóng núi. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Phía chân trời xa xôi, đột nhiên Diệp Huyền dừng lại, phía sau hắn chính là A Khổ Đại Bồ Tát kia. Thực lực của A Khổ Đại Bồ Tát này là độn nhất cực cảnh mà vẫn chưa phải là trên độn nhất. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền nhìn về phía A Khổ Đại Bồ Tát và cười hỏi, ngươi đuổi theo ta làm gì? A Khổ Đại Bồ Tát chắp hai tay lại, Diệp công tử, vẫn mong ngươi đi cùng ta tới Cực Lạc chi giới một chuyến. Diệp Huyền lắc đầu, ta không đi. A Khổ Đại Bồ Tát nói với vẻ mặt không thay đổi, không đi không được. Diệp Huyền quay người chạy biến mất. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ chớp mắt cái đã biến mất ở phía cuối cùng chân trời. A Khổ Đại Bồ Tát sững sờ, sau đó tiếp tục đuổi theo. Chưa đến một lúc mà Diệp Huyền đã chạy đến đạo giới. Mà A Khổ Đại Bồ Tát kia cũng theo đến đạo giới. Sau khi Diệp Huyền và A Khổ Đại Bồ Tát đến đạo giới, đám người Khương Vũ ở đạo giới đã lập tức nhận được tin tức. Cực Lạc Chi Giới ra tay rồi. Ngay khi nhận được tin tức này, sắc mặt Khương Vũ lập tức thay đổi. Sau đó hắn ta triệu tập toàn bộ cường giả độn nhất cảnh và cường giả của đạo thương lại để đuổi theo Diệp Huyền và A Khổ Đại Bồ Tát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cường giả trong đạo giới đã ra quân. Tại một chỗ nào đó trong tinh không, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với A Khổ Đại Bồ Tát kia. A Khổ Đại Bồ Tát kia nhíu chặt mày lại, Diệp Huyền định chạy đi đâu vậy? Trực giác nói cho hắn ta biết có hơi bất thường. Ngay đúng lúc này, đột nhiên Diệp Huyền ở đằng xa dừng lại. A Khổ Đại Bồ Tát nhìn hắn, Diệp công tử, sao ngươi không chạy tiếp đi? Diệp Huyền nhìn đối phương rồi chậm rãi giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra một đạo Phật pháp chi lực lớn mạnh. Trông thấy cảnh này, hai mắt A Khổ Đại Bồ Tát hơi híp lại, hắn ta từ từ siết chặt tay phải lại, xung quanh người đột nhiên bùng phát ra Phật pháp chi lực to lớn. Ngay lúc ấy, Diệp Huyền chưa ra tay, hắn cũng không hề ra tay với A Khổ Đại Bồ Tát mà đánh một chưởng vào lồng ngực mình. Ăn một chưởng này khiến Diệp Huyền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cùng lúc đó, cả người hắn bay ngược ra sau gần trăm trượng, hơn nữa trong quá trình bay đi miệng hắn còn không ngừng nôn máu, vạt áo trước ngực nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Thấy một màn này, A Khổ Đại Bồ Tát có hơi ngỡ ngàng. Lúc này, Diệp Huyền lại đánh mạnh một chưởng nữa vào lồng ngực mình. Phụt, hắn lại ói ra một ngụm máu tươi, lần này thì lồng ngực hắn trực tiếp nứt ra, hoàn toàn có thể nhìn thấy xương trắng bên trong. A Khổ Đại Bồ Tát nhìn chằm chằm vào hắn, "Diệp công tử, hành động này của ngươi khiến lão tăng thật sự không hiểu gì cả." Đúng lúc này, Diệp Huyền lại đánh một chưởng thứ ba vào ngực mình tiếp. Bấy giờ hắn trực tiếp bay ngược ra sau, lập tức đâm vỡ không gian phía sau lưng, cả người trông vô cùng chật vật. Ngay lúc ấy, hắn đột nhiên gào lên giận dữ, "Lừa chọc, trả thứ ốc lại cho ta." Âm thanh như sấm rền trực tiếp truyền đi khắp tinh không, cách đó cả trăm vạn dặm vẫn có thể nghe thấy được. "A Khổ Đại Bồ Tát." Trong tinh không, sau khi Diệp Huyền gào lên một câu này lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. A Khổ Đại Bồ Tát nhìn chằm chằm vào hắn, "Ngươi muốn hãm hại Cực Lạc Chi Giới ta, nhưng đáng tiếc, thế nhân chưa chắc đã tin ngươi." Đúng lúc này, đột nhiên Diệp Huyền nhìn ra phía sau A Khổ Đại Bồ Tát rồi kinh ngạc kêu, "Ngươi là?" A Khổ Đại Bồ Tát theo bản năng quay đầu lại, thế nhưng trước mặt hắn ta lại chẳng có một ai hết. Sắc mặt hắn ta chợt thay đổi, vội vàng quay phát người lại. Con ngươi của hắn ta co rút lại, sâu trong con mắt đó có một sợi kiếm quang đang càng ngang càng lớn. Trong lòng A Khổ Đại Bồ Tát kinh hãi muốn chết, hắn ta chắp hai tay lại, vừa mới chắp lại đã có một đạo Phật quang trực tiếp đâm vào một sợi kiếm quang, nhưng ngay sau đó, sợi kiếm quang kia lại chém vỡ hai tay hắn ta. Sau đó cứ một đường ngang qua cổ họng của hắn ta. Phụt, cả người A Khổ Đại Bồ Tát cứng ngắc lại như khúc gỗ, Phật quang quanh người cũng nhanh chóng tan đi. Mà Diệp Huyền thì vẫn ở ngay trước mặt hắn ta. A Khổ Đại Bồ Tát nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, ngươi mạnh như vậy à? Vừa dứt lời, cả người hắn ta đã trực tiếp biến mất dạng. Miểu sát, cho đến tận lúc chết, A Khổ Đại Bồ Tát vẫn không ngờ được mình sẽ bị Diệp Huyền miểu sát như vậy. Hắn ta chính là cường giả độ nhất cảnh đấy, vậy mà lại bị Diệp Huyền miểu sát, sao có thể như vậy được? Đến lúc sắp chết, trong lòng A Khổ Đại Bồ Tát vẫn tràn đầy nghi hoặc. Diệp Huyền liếc mắt nhìn A Khổ Đại Bồ Tát đã hoàn toàn tan biến, hắn vung tay phải một cái, nạp giới trên người A Khổ Đại Bồ Tát bay thẳng vào trong tay hắn. Một khắc này, hắn mới hiểu rõ sự chênh lệch giữa độ nhất giả và độ nhất thật lớn đến cỡ nào. Đúng là khác biệt như trời và đất vậy. Ngay đúng lúc này, mấy chục luồng khí tức lớn mạnh xuất hiện trong không gian, Diệp Huyền vội vàng quỳ một gối xuống đất, hai tay ôm lồng ngực rồi ho sù sụ như muốn bay cả hai lá phổi, thi thoảng miệng còn phun ra máu tươi. Nhìn thoáng qua thì thương thế này cũng không phải nặng bình thường thôi đâu. Khi đám người Khương Vũ nhìn thấy bộ dáng của Diệp Huyền đều trực tiếp sững sờ. Thảm như vậy luôn á hả? Diệp Huyền vẫn còn đang ho khan, ho tới ho lui rồi bên khóe miệng lại nhiễu ra một vệt máu tươi. Máu tươi chảy xuống thuận theo khóe miệng hắn trực tiếp nhuộm đỏ cả cơ thể. Một khắc này, trông hắn thật sự giống một huyết nhân, xét từ vẻ ngoài quả thật muốn thảm bao nhiêu thì thảm bấy nhiêu. Khương Vũ liếc mắt nhìn Diệp Huyền, hắn ta hơi do dự một chút rồi mới nói, "Diệp công tử, thương thế của ngươi rất nặng." Diệp Huyền chỉ sang bên phải với ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, "Cực Lạc Chi Giới cướp, bọn họ cướp thứ ốc của ta rồi." Khương Vũ thuận theo ngón tay của hắn mà nhìn qua, nhưng hắn ta cũng chẳng trông thấy gì hết. Lúc này, Lý Thanh của đạo thôn kia đột nhiên mở miệng, "Diệp công tử, người chắc chắn chứ?" Diệp Huyền liếc mắt nhìn Lý Thanh vừa mới lên tiếng, hắn lau máu tươi bên khóe miệng rồi gật đầu. Lý Thanh nhìn chằm chằm vào hắn như thể muốn nhìn thấu hắn vậy, "Ta có một chuyện không hiểu vẫn mong Diệp công tử giải đáp dùm cho." Diệp Huyền nói, "Nếu bây giờ các ngươi đuổi theo thì có khả năng sẽ đuổi kịp đấy." Lúc này, Khương Vũ trực tiếp dẫn mọi người biến mất khỏi nơi này. Nhưng Lý Thanh kia lại không hề đuổi theo ngay mà nhìn về phía Diệp Huyền, cười hỏi, "Diệp công tử, theo như ta được biết thì thư ốc kia không phải đang nằm trong tay của Ngũ Duy Thiên Đạo hay sao?" Diệp Huyền lấy một viên đạo dược trị thương ra rồi nuốt vào, sau đó mới đáp, nàng ta đã trả cho ta rồi. Lý Thanh lại hỏi, vậy nàng ta đâu? Diệp Huyền im lặng. Lý Thanh nhìn chằm chằm vào hắn, không thể nói. Diệp Huyền cười đáp, Lý cô nương, ngươi cảm thấy ta đang lừa ngươi sao? Lý Thanh liếc mắt nhìn cơ thể hắn, sau đó nói, vết thương của ngươi rất nặng, xung quanh còn có Phật pháp trị lực nên rất rõ ràng. Vừa rồi ngươi và lão tăng kia đã giao thủ với nhau, nhưng ta không chắc chắn thư ốc đã nằm trên người lão tăng kia. Diệp Huyền cười bảo, vị cô nương này, nếu không phải hắn ta cướp thư ốc đi thì tại sao hắn ta phải chạy trốn chứ? Đừng nói với ta là hắn ta sợ các người đấy nhé. Đương nhiên, sau khi hắn ta có được thư ốc sợ các người cũng là chuyện bình thường, dù sao thì hắn ta cũng biết sức hấp dẫn của thư ốc đối với chư vị lớn bao nhiêu mà. Lý Thanh nhìn hắn, Diệp công tử mất thư ốc mà trông có vẻ không buồn cho lắm nhỉ. Diệp Huyền cười đáp, có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi. Lý Thanh đang định nói tiếp thì đúng lúc này, đám người Khương Vũ lại vòng về. Khương Vũ nhìn Diệp Huyền với sắc mặt vô cùng nặng nề, biến mất rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, chắc hẳn đối phương đã về Cực Lạc chi giới. Đột nhiên Khương Vũ nói, Diệp công tử, Ngũ Duy Thiên Đạo kia thì sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, trước đó nàng ta có tới Tu Di Thần Quốc một chuyến và đã đánh nhau với cường giả bên đó, bây giờ còn đang trị thương. Nếu các ngươi không tin thì có thể phái người tới Tu Di Thần Quốc hỏi là biết. Khương Vũ nhìn về phía Lý Thanh gật đầu. Chuyện Ngũ Duy Thiên Đạo tới Tu Di Thần Quốc thì đạo thôn cũng biết, nhưng đạo thôn không biết Ngũ Duy Thiên Đạo đã làm gì ở Tu Di Thần Quốc. Khương Vũ trầm giọng nói, bây giờ phải làm thế nào đây? Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta, Khương các chủ, ta có một kiến nghị. Khương Vũ nói, mời Diệp công tử cứ nói. Diệp Huyền nghĩ ngợi một chút sau đó bảo, Khương các chủ, hay là chúng ta liên minh đi. Liên minh? Mí mắt Khương Vũ giật nhẹ một cái, hắn ta nhìn Diệp Huyền mà không nói gì cả. Mấy cường giả độ nhất cảnh có mặt ở đó cũng lộ ra vẻ mặt hơi khó hiểu. Đột nhiên Lý Thanh cười hỏi, Diệp công tử muốn liên minh với chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, chỉ có một suy nghĩ thôi, ta cảm thấy nếu bây giờ đạo kinh kia đã ở Cực Lạc chi giới vậy đối với chúng ta mà nói Cực Lạc chi giới mới là kẻ địch của chúng ta, các người nói có đúng không? Khương Vũ im lặng. Lý Thanh lại nhìn về phía Diệp Huyền, lỡ như không nằm trong tay bọn họ thì sao? Diệp Huyền nhìn chăm chăm vào nàng, vậy cô nương cảm thấy nó đang nằm trong tay ai? Lý Thanh mỉm cười, ta chỉ cảm thấy chuyện này có hơi kỳ lạ chứ không hề có ý nghi ngờ Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn đối phương rồi cười nói, ta cảm thấy cô nương rõ ràng đang nghi ngờ ta thì có, nếu cô nương đã nghi ngờ ta vậy ta có giải thích nhiều cỡ nào cũng vô dụng cả thôi. Lý Thanh không nói gì cả. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, Lý cô nương, vị tăng nhân vừa rồi kia ít nhất đã ở cảnh giới nào? Lý Thanh im lặng một lúc, sau đó đáp, ít nhất là độ nhất cực cảnh. Khương Vũ liếc mắt nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử có thể chống lại một vị cường giả độ nhất cực cảnh không? Diệp Huyền cười khổ, Khương các chủ, ngươi cũng quá coi trọng ta rồi đấy. Đừng nói là độ nhất cực cảnh mà cho dù là bất cứ một vị tiền bối nào có mặt ở đây đều có thể đánh ta ra bã. Khương Vũ gật đầu, ta cũng không có ý chê cười Diệp công tử nhưng ta cảm thấy nếu Diệp công tử đã không có cách nào chống lại một vị cường giả độ nhất cực cảnh vậy thì điều đó có nghĩa là có khả năng thứ ốc kia đã rơi vào trong tay Cực Lạc chi giới rồi. Lý Thanh im lặng. Đột nhiên Khương Vũ nói, Diệp công tử, Cực Lạc chi giới kia có thể mở được thứ ốc không? Rất rõ ràng, hắn ta vẫn lựa chọn tin tưởng Diệp Huyền, vì hắn ta không cho rằng đối phương có thể chống lại được một vị cường giả độ nhất cực cảnh. Mà nếu như vị cường giả ấy không có được thư ốc vậy tại sao đối phương lại phải chạy? Đối phương đã chọn chạy trốn trước khi bọn họ tới đây vậy chỉ có một cách giải thích, đó chính là đối phương đã có được thư ốc. Diệp Huyền trầm giọng nói, trong khoảng thời gian ngắn chắc hẳn không có cách nào mở được đâu. Lý Thanh hỏi, Diệp công tử, người cũng không có cách nào mở được thư ốc sao? Diệp Huyền gật đầu, ta cũng không thể vì đây là thứ mà tiên tri để lại, tuy rằng nó ở trên người ta nhưng ta đã từng thử qua rồi, cũng không có cách nào mở được nó ra hết. Nhưng các vị chắc hẳn cũng biết mối quan hệ giữa ta và tiên tri. Vì vậy, ta chỉ có thể tạm thời không có cách nào mở nó ra thôi, nếu như ta đạt đến độ nhất cực cảnh thì chắc hẳn có thể mở được thư ốc. Lý Thanh có hơi khó hiểu, tại sao? Diệp Huyền cười đáp, cái này ngươi phải hỏi tiên tri rồi. Lý Thanh còn định hỏi gì đó nhưng đột nhiên Diệp Huyền nói, vị Lý cô nương này, xin hỏi một câu, ngươi với ta thân lắm sao? Lý Thanh nhìn hắn, Diệp công tử có ý gì? Diệp Huyền cười bảo, nếu đã không thân vậy ngươi có thể đừng đặt câu hỏi cho ta mãi như thế được không? Nói thật. Sở dĩ ta vẫn luôn trả lời ngươi là vì nể mặt Khương các chủ chứ ngươi đừng tự coi mình thành đại năng đại thần, được không? Lý Thanh hít mắt lại, vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn. Diệp Huyền lại không nói thêm một lời nào nữa mà trực tiếp chém một nhát kiếm ra. Sắc mặt Lý Thanh chợt thay đổi, nàng không ngờ hắn lại trực tiếp ra tay nên lập tức tung một quyền ra. Lý Thanh lập tức bị đánh lùi về sau mấy trăm trượng. Diệp Huyền đang định ra tay thêm lần nữa thì Khương Vũ vội vàng chặn trước mặt hắn. Diệp công tử, vị này là Lý Thanh cô nương của đạo thôn, đại diện cho cả đạo thôn. Nàng ta chắc hẳn không có ác ý gì đâu. Nhìn thấy Diệp Huyền và đạo thôn xảy ra mâu thuẫn, trong lòng hắn ta hiển nhiên rất sung sướng rồi bởi vì nếu đạo thôn với Diệp Huyền xảy ra mâu thuẫn thì có lời cho tiên cách của hắn ta mà thôi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền không quan tâm đến Lý Thanh nữa mà nhìn về phía Khương Vũ. Khương các chủ, nhân phẩm của người tốt nên ta nể mặt ngươi lần này. Nói xong, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Thanh, ngươi có thể chọn không tin ta và ta cũng chẳng cần đạo thôn ngươi tin mình, còn hỏi ta thêm một câu nào nữa thì lão tử sẽ đánh chết ngươi. Lý Thanh nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền mà không nói gì cả. Khương Vũ vội vàng làm người giảng hòa, Diệp công tử bớt giận, bây giờ chúng ta nên đoàn kết lại mới đúng. Diệp Huyền gật đầu, ta không dám khẳng định Cực Lạc chi giới có thể mở được thư ốc hay không, nhưng ta biết nếu bọn họ mở được thư ốc thì sẽ nhận được đạo kinh trong đó, vậy chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Đột nhiên Lý Thanh nói, vậy nếu như bọn họ có thể mở được thư ốc thì sao? Diệp Huyền nhún vai, thì đầu hàng chứ sao nữa. Đầu hàng? Đám người có mặt ở đó đưa mắt nhìn nhau. Cũng đúng thôi, nếu Cực Lạc chi giới thật sự mở được thư ốc sau đó lợi dụng đạo kinh ở trong đó để đạt đến một độ cao mới, vậy khi ấy đạo kinh sẽ không còn bất cứ tư cách gì để tranh đoạt thư ốc này nữa. Lúc này Diệp Huyền lại nói, theo như ta biết thì Tu Di Thần Quốc đã có một cường giả trên độ nhất cảnh, nói cách khác Cực Lạc chi giới chắc hẳn cũng có, vậy tại sao bọn họ còn phải cướp đoạt thư ốc này? Khương Vũ nhìn về phía Lý Thanh, Lý cô nương, ngươi trả lời đi. Lý Thanh im lặng một lúc rồi mới đáp, thật ra độ nhất của hiện giờ cũng không phải là độ nhất chân chính, nói một cách đơn giản thì là cảnh giới của các vị ở đây đều rất bấp bênh, không thể tính là độ nhất chân chính. Độ nhất chân chính là trốn khỏi đại đạo, không còn ở trong đại đạo, mà tất cả những người có mặt ở đây thật ra vẫn còn nằm trong đại đạo. Ta tin rằng mấy độ nhất cảnh ở Cực Lạc chi giới và Tu Di Thần Quốc kia thật ra cũng bấp bênh, có khả năng bọn họ đã mở ra một con đường khác, nhưng con đường này cũng chẳng đúng gì cho cam. Một khắc này, Diệp Huyền nghĩ đến Mộ Niệm Niệm. Hôm ấy Mộ Niệm Niệm dùng một kiếm miểu sát quốc chủ của Tu Di Thần Quốc. Tại sao? Có khả năng chính là vì nguyên nhân này. Độ nhất của nàng và trên độ nhất đều không có sự giả tạo nào, mà cảnh giới của quốc chủ Tu Di Thần Quốc chắc hẳn là giả, bằng không sẽ không có khả năng bị miểu sát như thế. Đột nhiên hắn nghĩ đến bản thân mình. Trước đây, cảnh giới của hắn cũng bấp bênh, mà thông qua sự chỉ dẫn của đạo kinh và Diệp Chi Mệnh mới có thể đạt đến độ nhất cảnh chân chính. Mà vừa rồi khi giao đấu với lão tăng ở Cực Lạc chi giới kia, đối phương hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Tại sao? Vì độ nhất của đối phương không phải là độ nhất chân chính. Cũng giống như lúc này đây, Diệp Huyền tin rằng mình có thể miểu sát bất cứ một ai có mặt ở đây. Đương nhiên, nếu mấy người này liên thủ lại thì hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Ngụy độ nhất không mạnh bằng độ nhất thật nhưng cũng không yếu đến vậy. Mà nếu mấy người này đều là cường giả độ nhất cảnh chân chính, vậy với thực lực hiện giờ của hắn, cùng lắm cũng chỉ đánh được một, hai người. Đây chính là cực hạn. Nhưng bây giờ, hắn một đánh mười mấy cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Thanh lại nói, năm ấy Diệp Lan Đình chính là độ nhất chân chính, cho nên điều này đủ để chứng minh đạo kinh kia có thể giúp người đạt đến độ nhất chân chính và trên độ nhất. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, một khi Cực Lạc chi giới thật sự mở thư ốc ra, vậy chúng ta sẽ không còn tư cách tranh giành với bọn họ nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy phải làm sao đây, bây giờ ta đang hoảng lắm. Nghe Diệp Huyền nói vậy, bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Thực ra mọi người đều thấy hoang mang. Nếu như Cực Lạc chi giới thực sự mở được thư ốc và có được đạo kinh trong đó, sau đó đạt đến độ nhất cảnh thực sự hoặc trên độ nhất cảnh, thì tới khi đó có người tiên các với đạo thôn cũng không phải đối thủ của bọn họ. Độ nhất cảnh thực sự quá đáng sợ. Đúng lúc đó, Khương Vũ ở bên cạnh đột nhiên nói, bọn họ chưa chắc đã có thể mở được thư ốc đâu. Nói đoạn, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, hơi mất tự tin nói, đúng chứ, Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, có điều nếu như bọn họ không thể mở được thư ốc thì chắc chắn sẽ tới tìm ta. Khương Vũ thở phào, sau đó nghiêm túc nói, Diệp công tử, người không được giúp bọn họ mở thư ốc đâu đấy. Diệp Huyền cười khổ, đương nhiên là ta sẽ không giúp bọn họ, nhưng mà trứng khó chọi được với đá, nếu như bọn họ mà ép ta. Khương Vũ trầm giọng nói, như này đi, chúng ta liên minh. Diệp Huyền nhìn hắn ta, Khương Vũ nói một cách nghiêm túc, nếu Cực Lạc chi giới tới tìm ngươi thì đạo giới chúng ta sẽ ra tay tương trợ. Hắn ta cũng không muốn giúp Diệp Huyền đâu, chỉ là không muốn Diệp Huyền giúp đỡ Cực Lạc chi giới, bởi lẽ một khi Diệp Huyền thỏa hiệp thì tức là đạo giới bọn họ không còn bất cứ hy vọng nào nữa. Diệp Huyền là chủ của thư ốc, ai có được hắn thì đồng nghĩa với việc có được chìa khóa, còn hiện tại mặc dù bọn họ không có thư ốc, song chìa khóa cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay Cực Lạc chi giới. Nghe Khương Vũ nói vậy, Lý Thanh ở bên cạnh bèn liếc nhìn Diệp Huyền và không lên tiếng. Trong lòng nàng vẫn thắc mắc, bởi chuyện này vẫn có quá nhiều khúc mắc, có điều nàng không có bằng chứng xác thực, hơn nữa như lời Khương Vũ nói đấy, Diệp Huyền thực sự không thể đối phó được cường giả độ nhất cực cảnh. Điều quan trọng nhất là tăng nhân của Cực Lạc chi giới đã chạy mất rồi. Nếu như đối phương không có được đạo kinh thì cần gì phải chạy chứ? Chỉ có một cách giải thích hợp lý nhất cho điều này, đó chính là đối phương đã có được thư ốc, thế nên hắn ta mới chạy trốn. Diệp Huyền đột nhiên bảo, Khương các chủ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đó, hiện giờ kẻ địch của chúng ta là Cực Lạc chi giới. Khương Vũ gật đầu, ta biết, tiểu hữu, ngươi có biết tại sao rất ít người Tu Di Thần Quốc đến đạo giới không? Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Lý Thanh ở bên cạnh bỗng lên tiếng, bọn họ sẽ bị trấn áp. Diệp Huyền cho mày, trấn áp. Lý Thanh gật đầu, bức tường vũ trụ của đạo giới và lục duy khác nhau, bức tường vũ trụ ở nơi này vững chãi hơn nữa đại đạo pháp tắc trong nó cũng mạnh hơn rất nhiều. Người của Tu Di Thần Quốc mà tới chỗ chúng ta thì dù có mang cảnh giới gì cũng sẽ bị trấn áp, thực lực cũng không thể đạt mức như ở thời kỳ đỉnh cao. Đương nhiên, điều này cũng không phải tuyệt đối, chỉ cần bọn họ chịu trả giá là có thể không bị giám cảnh giới. Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao lại như vậy? Lý Thanh nói, vũ trụ pháp tắc. Vũ trụ pháp tắc? Lý Thanh lại nói, ở vũ trụ bao la này có rất nhiều vũ trụ pháp tắc, những pháp tắc này còn được gọi là tiên thiên pháp tắc, chúng ra đời cùng với vũ trụ, bảo vệ vũ trụ bằng một hình thức nào đó. Ví dụ như chúng ta tàn phá không gian này, nhưng chỉ cần không hủy diệt nó thì không gian sẽ tự hồi phục lại bình thường. Nói đoạn, nàng ngừng lại một lát rồi tiếp tục, thế giới của đạo giới không kiên cố như Tu Di thần quốc, nếu có cường giả trên độ nhất cảnh tới thế giới này thì nó hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh của bọn họ, do đó, vũ trụ sẽ tự bảo vệ mình mà trấn áp bọn họ. Đương nhiên, nếu thực lực đối phương quá mạnh thì vũ trụ cũng không trấn áp nổi đâu. Nghe vậy, Diệp Huyền bỗng nhiên nhớ tới Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm là gì chứ? Chẳng lẽ vì nàng không phải là người nên vũ trụ này không bài xích nàng? Rất có khả năng nguyên nhân là như vậy. Hơn nữa, đạo giới chi linh còn cùng một thuyền với Mộ Niệm Niệm. Lý Thanh ở bên cạnh lại bảo, nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là phải truyền tin cực lạc chi giới đã có được thư ốc đi, cũng truyền tin tới chư thiên vạn giới, để các thế lực siêu cấp đang ở ẩn kia đều biết rằng cực lạc chi giới đã có được thư ốc. Diệp Huyền và Khương Cách nhìn Lý Thanh trầm giọng nói, tạo thành uy hiếp, khiến tất cả các thế lực và mọi người đều cho rằng cực lạc chi giới rất nguy hiểm, sau đó mọi người sẽ tập hợp nhiều thế lực lại cô lập cực lạc chi giới, đối đầu với cực lạc chi giới. Diệp Huyền liếc nhìn Lý Thanh, nữ nhân này cũng âm hiểm quá nhỉ. Lý Thanh lại bảo, chúng ta bắt buộc phải làm như vậy, nếu không làm như vậy thì sau này có thể sẽ bị cực lạc chi giới cắn ngược lại một miếng, nói rằng thư ốc nằm trong tay chúng ta, tới khi ấy, chúng ta sẽ trở thành đối tượng công kích của mọi người. Nói đoạn, nàng bèn nhìn về phía Khương Vũ khẽ gật đầu, Mạc Đạo, ngươi đi sắp xếp chuyện này. Mạc Đạo khẽ hành lễ rồi quay người rời đi. Lý Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, hiện giờ tình cảnh của ngươi đã rất nguy hiểm, vì nếu ta đoán không nhầm thì có lẽ cực lạc chi giới sắp đến tìm ngươi rồi đó. Diệp Huyền trầm giọng nói, thế ta phải làm sao bây giờ? Lý Thanh hỏi, Ngũ Duy Thiên Đạo đâu? Diệp Huyền cười khổ, hiện giờ nàng ta đang bị trọng thương, không thể ra tay được. Lý Thanh trầm mặc. Diệp Huyền mỉm cười, nàng ta đã từng giao thủ với cường giả Tu Di thần quốc rồi, nếu cô nương không tin thì có thể đi điều tra. Lý Thanh lắc đầu, chúng ta biết nàng ta từng tới Tu Di thần quốc, ý của ta là nếu ngươi không nói dối, nếu nàng ta thực sự trọng thương thì hiện giờ tình cảnh của ngươi phải nói là cực kỳ nguy hiểm. Sắc mặt Diệp Huyền bỗng trở nên nghiêm trọng, thế ta phải làm sao bây giờ? Lý Thanh nhìn hắn mà không lên tiếng. Diệp Huyền cười khổ, Lý Thanh cô nương, các ngươi chắc cũng biết rõ thực lực của Ngũ Duy vũ trụ, nếu chỉ là cường giả độ nhất cảnh bình thường, đương nhiên chúng ta sẽ không sợ. Thế nhưng cực lạc chi giới có rất nhiều cường giả độ nhất cực cảnh, nếu bọn họ nhắm vào ta, ôi, ta nên từ bỏ thư ốc, thần vật như nó đúng là không phải thứ mà một người tầm thường như ta có thể sở hữu, ôi, ta xui xẻo quá đi thôi. Khương Vũ ở bên cạnh vội nói, Diệp công tử đừng tự trách mình, thần vật như vậy, ai mà chẳng muốn có, Diệp công tử muốn có cũng là chuyện thường tình thôi. Diệp Huyền thở dài một hơi, nói thì nói là thế, nhưng mà, chật, thực ra, không dám giấu chư vị, hiện giờ ta chỉ muốn tu luyện thật tốt, không muốn dính dáng đến thị phi. Nếu như cực lạc chi giới đến tìm ta, suy nghĩ trước đó của ta là sẽ giúp bọn họ mở thư ốc, để bọn họ có được đạo kinh. Nghe vậy, sắc mặt Khương Vũ bèn thay đổi, hắn ta vội vàng nói, Diệp công tử, ngươi không được suy nghĩ như vậy, ngươi thử nghĩ lại mà xem, nếu như ngươi giúp bọn họ mở thư ốc thì bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Không, Diệp công tử là kỳ tài, tương lai sáng lạn, nếu cực lạc chi giới có được đạo kinh thì người đầu tiên bọn họ rất sẽ là Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng hiểu điều này, chỉ là sức một mình ta. Khương Vũ vội nói, Diệp công tử, ngươi không chỉ có một mình, chúng ta sẽ ở bên ngươi, chúng ta sẽ đồng sinh cộng tử với ngươi. Đồng sinh cộng tử? Khóe miệng Diệp Huyền giật giật. Thấy hắn trầm mặc, Khương Vũ lập tức trở nên sốt sắng, hắn ta sợ đối phương sẽ đầu hàng. Lúc này, Lý Thanh ở bên cạnh cũng bảo, Diệp công tử, chúng ta nói muốn liên minh với ngươi không phải là đùa đâu. Diệp Huyền nhìn Lý Thanh mà cười khổ, Lý Thanh cô nương, Khương Vũ các chủ, ta thấy ba bên chúng ta bên nào cũng không thể độc chiếm đạo kinh, các ngươi thấy sao? Khương Vũ trầm mặc, Lý Thanh cũng trầm mặc. Diệp Huyền nghiêm túc nói, nếu ba bên chúng ta đã không thể độc chiếm đạo kinh thì chúng ta cần gì phải liên minh thực sự, ta nói là liên minh thực sự ấy, chứ không phải kiểu ngươi lừa ta gạt, chúng ta mà liên thủ, cùng nhau đối phó với kẻ địch bên ngoài, nếu giành được đạo kinh thì cả ba bên phải cùng hưởng. Khương Vũ và Lý Thanh liếc nhìn Diệp Huyền, bọn họ không lên tiếng. Diệp Huyền lại nói, hai vị đều là người thông minh, Diệp Huyền ta cũng không ngốc, liên minh này của các ngươi trông thì có vẻ là đồng lòng chống lại kẻ địch đấy, song thực chất trong lòng lại mang tâm tư khác. Thứ lỗi ta nói thẳng, liên minh như thế này khó mà thành đại sự lắm. Khương Vũ thở dài một tiếng. Bởi lẽ hắn ta thấy Diệp Huyền nói đúng, hai bên bọn họ thực ra chẳng ai thèm tin ai hết. Diệp Huyền tiếp tục nói, hai vị, hiện giờ kẻ địch của chúng ta là ai? Là cực lạc chi giới, là nơi cội nguồn của Phật Pháp. Nếu chúng ta còn không đoàn kết thì làm sao đối phó với bọn họ? Hơn nữa, chúng ta còn phải đối mặt với Tu Di thần quốc. Các người thấy liệu bọn họ có từ bỏ thư ốc không? Không, nếu chúng ta giành được thư ốc, bọn họ nhất định sẽ liên thủ với cực lạc chi giới, thậm chí còn liên thủ với những thế lực đang ẩn mình khác. Tới khi đó, nếu chúng ta không đoàn kết thì làm sao đối phó với bọn họ được đây? Lý Thanh nhìn về phía hắn, người muốn nói điều gì? Diệp Huyền nói với vẻ nghiêm túc, ba bên chúng ta liên minh, ý của ta là liên minh thực sự ý. Hai vị, các người chắc cũng đã điều tra về ta, biết được nhân phẩm của ta. Diệp Huyền ta ở hạ giới từ trước đến nay chưa từng làm mấy chuyện bán đứng đồng minh nhỉ. Hai người Khương Vũ liếc nhìn Diệp Huyền, đúng là thế thật, bọn họ đều điều tra được rằng Diệp Huyền là một người trọng tình nghĩa. Người như hắn mà làm kẻ địch thì sẽ đau đầu lắm, nhưng nếu làm đồng minh thì cũng thoải mái vô cùng, bởi lẽ ngươi không cần sợ hắn tính kế ngươi. Diệp Huyền tiếp tục nói, hai vị, ban bên chúng ta không một bên nào có tư cách tranh đấu với Cực Lạc Chi Giới và Tu Di Thần Quốc, chỉ khi chúng ta liên minh thì mới có tư cách tranh đấu cùng bọn họ. Lý Thanh đột nhiên bảo, phải làm sao để liên minh thực sự? Diệp Huyền mỉm cười, rất đơn giản, là sự tin tưởng. Ba bên chúng ta mà liên thủ thì phải tin tưởng lẫn nhau chứ không phải có những phỏng đoán sau lưng đối phương, bởi như vậy sẽ khiến đối thủ thừa cơ gây hiểm khích trong nội bộ chúng ta. Nói đoạn, hắn lại nhìn về phía hai người kia, ta tin tưởng các ngươi có tin ta không? Lý Thanh trầm mặc. Khương Vũ liếc nhìn Diệp Huyền, đoạn bảo, ta cũng tin Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn Lý Thanh trầm giọng nói, Diệp công tử, tại sao ngươi phải nhấn mạnh sự tin tưởng, có nguyên nhân gì sao? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền mỉm cười, Khương các chủ, ngươi nhìn xem, Lý Thanh cô nương bắt đầu kiêng dè, phỏng đoán ta rồi đó, chúng ta còn chưa kết đồng minh mà nàng ta đã như vậy, cho rằng Diệp Huyền ta mang tâm tư khác, nếu như chúng ta kết làm đồng minh, người khác chọc ngoáy tí thôi là nàng ta sẽ lấy đao kề cổ ta ngay, ta sợ lắm, thực sự rất sợ, không liên minh nữa đâu, mọi người thân ai nấy lo đi, dù sao Diệp Huyền ta không đánh được sẽ đầu hàng. Nói đoạn, hắn bèn quay người định rời đi. Trông thấy thế, sắc mặt Khương Vũ bèn thay đổi, hắn ta liếc nhìn Lý Thanh, Lý cô nương, giữa con người với nhau cần gì phỏng đoán, kiêng dè nhiều thế, chúng ta chân thành hơn đi. Mặc dù Diệp công tử hơi xảo quyệt thật, song nhân phẩm của hắn cũng xứng đáng để chúng ta dựa vào hắn. Người cứ nghi ngờ hắn hết lần này đến lần khác, cho rằng hắn muốn giở trò, đúng là quá đáng rồi đó. Lý Thanh trầm mặc. Khương Vũ lại nói, có phải ngươi thấy rằng Khương Vũ ta đang nói thay cho hắn cũng là ta định giở trò đúng không? Nếu đã vậy thì chúng ta giải tán liên minh đi. Nói đoạn, hắn ta vội vàng đuổi theo Diệp Huyền. Diệp công tử xin dừng bước, đạo thôn không tin ngươi, nhưng tiên các ta tin ngươi mà. Thực ra để mà so sánh với đạo thôn thì Khương Vũ bằng lòng tin tưởng Diệp Huyền hơn. Bởi lẽ từ lúc biết Diệp Huyền đến nay, mặc dù hắn là đối thủ, song Khương Vũ vẫn có hảo cảm với một vài hành động của Diệp Huyền. Ví dụ như ngày xưa ở Ngũ Duy Vũ Trụ, giáo tông tự bạo khiến mấy người bọn họ trọng thương, song Diệp Huyền không hề ra tay với bọn họ, còn tặng bọn họ thuốc để trị thương. Nếu là đạo thôn thì chắc chắn sẽ không làm như vậy. Ngoài ra, về việc đối xử với người phe mình thì Diệp Huyền khỏi phải bàn luôn. Hắn trọng tình trọng nghĩa. Nếu đổi lại thành đạo thôn thì liệu bọn họ có đồng sinh cộng tử với Ngũ Duy Vũ Trụ không? Chắc chắn là không rồi. Đương nhiên, vẫn còn một nguyên nhân quan trọng nữa, đó chính là Diệp Huyền có thể mở thư ốc. Hắn chính là chìa khóa của thư ốc. Rất nhanh sau đó, Khương Vũ đã đuổi kịp Diệp Huyền, hắn ta vội vàng ngăn Diệp Huyền lại, cười khổ nói, Diệp công tử, Lý Thanh cô nương không có ác ý gì đâu, ngươi đừng để bụng. Diệp Huyền lắc đầu, Khương các chủ, Lý Thanh cô nương không những đề phòng ta mà còn đề phòng cả tiên các nữa, đúng chứ? Khương Vũ gật đầu, thực không dám giấu, tiên các chúng ta cũng đề phòng bọn họ. Diệp Huyền mỉm cười, Khương các chủ, Lý Thanh cô nương đề phòng các ngươi như vậy, ta dám cá rằng người bên ngoài mà chọc ngoái một chút thôi là nàng ta sẽ lập tức nghi ngờ chúng ta, thậm chí còn ra tay với chúng ta cơ, ngươi nói xem. Khương Vũ trầm mặc. Lúc này, Lý Thanh đã đi tới. Nàng liếc nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, ta thấy cẩn thận một chút không có gì là sai cả, ngươi nói xem. Diệp Huyền mỉm cười, cẩn thận một chút không có gì là sai, có điều Lý cô nương này, ta thấy vẫn nên tin tưởng đồng minh của mình là tốt nhất, ngươi nói xem, bằng không hôm nay ngươi nghi ngờ ta nghi ngờ ngươi, không cần đến Cực Lạc Chi Giới, từ chúng ta đã nghi ngờ lẫn nhau rồi. Khương Vũ gật đầu, Diệp công tử nói có lý lắm, nếu đã liên minh với nhau thì mọi người cần phải chân thành, không nên ngươi lừa ta gạt như trước kia nữa, ít nhất thì trước khi chưa giành được đạo kinh, chúng ta bắt buộc phải đoàn kết lại. Diệp Huyền nhìn Lý Thanh, ta không có ý kiến gì. Khương Vũ cũng nhìn Lý Thanh mỉm cười, ta cũng không có ý kiến gì. Khương Vũ gật đầu, nếu mọi người đều không có ý kiến gì thì cứ quyết định như vậy đi. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Lý Thanh cô nương, không có lần sau nữa đâu nhé. Lý Thanh đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, Mạc Đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt Khương Vũ rồi trầm giọng nói, Cực Lạc Chi Giới có người tới cổ tự rồi. Khương Vũ nhìn về phía Diệp Huyền, hắn ta trầm giọng nói, bọn họ tới rồi. Diệp Huyền gật đầu, các ngươi chuẩn bị đi. Nói đoạn, hắn bèn biến mất luôn. Khương Vũ cũng định rời đi, song lúc này Lý Thanh bỗng bảo, ngươi tin hắn như vậy ư? Khương Vũ khẽ nói, Lý cô nương, ngươi tin ta không? Lý Thanh nhìn hắn ta mà không đáp lời. Khương Vũ mỉm cười, ngươi xem, ngươi không những không tin hắn mà còn không tin ta, đúng chứ? Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Diệp Huyền trở lại Ngũ Duy Vũ Trụ, hiện giờ hắn cần phải tranh thủ thêm nhiều thời gian hơn nữa trong Ngũ Duy Vũ Trụ, bởi lẽ mấy người A-La ở Ngũ Duy Vũ Trụ vẫn chưa đủ mạnh. Độn nhất cảnh, thực ra hắn đã không còn quan tâm đến đạo kinh bên trong thư ốc nữa, bởi lẽ có Diệp Chi Mệnh ở đây, chỉ cần cho mấy người A-La, Tiểu thất ở ngũ duy vũ trụ một chút thời gian thì việc các nàng đạt được độ nhất cảnh thực sự cũng không phải chuyện gì khó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn phải giá họa cho cực lạc chi giới. Nếu để mọi người biết rằng Diệp Huyền hắn có năng lực giết được cường giả độ nhất cực cảnh thì tới khi ấy, tất cả mọi người sẽ nhắm vào một mình hắn. Tình thế ấy không hề có lợi cho hắn và cả ngũ duy vũ trụ. Không thể giết hết kẻ địch được, song có thể biến kẻ địch trở thành người phe mình. Lúc Diệp Huyền về ngũ duy vũ trụ thì tin tức cực lạc chi giới có được thư ốc đã lan truyền chư thiên vạn giới. Cực lạc chi giới đả thương Diệp Huyền, sau đó cướp đi thư ốc của hắn. Nói một cách đơn giản thì là chư thiên vạn giới đều biết được một tin, thư ốc đang nằm trong tay cực lạc chi giới. Cổ tự, bên trong một căn phòng, trụ trì cổ tự ngồi trên tấm bồ đoàn, trước mặt hắn ta có một tăng nhân, người này chính là Yết Đế Đại Bồ Tát đến từ cực lạc chi giới. Hắn ta không giống với A Khổ Đại Bồ Tát, bởi hắn ta đã tu thành chính quả. Yết Đế Đại Bồ Tát nói, mọi người đều cho rằng thư ốc nằm trong tay cực lạc chi giới chúng ta, tuy nhiên lại không biết rằng A Khổ Đại Bồ Tát đã bị diệt trừ. Nói đoạn, hắn ta nhìn về phía trụ trì có biết người nào đã làm chuyện này không? Trụ trì lắc đầu, không biết. Yết Đế Đại Bồ Tát khẽ mỉm cười, là không biết hay là không muốn nói. Trụ trì chắp hai tay lại, Yết Đế Đại Bồ Tát, chúng ta đều là những người tu hành, cần gì phải cố chấp mãi với một cuốn đạo kinh. Yết Đế Đại Bồ Tát lắc đầu, cũng không phải là cố chấp với đạo kinh mà là cuốn đạo kinh này sẽ phá vỡ sự cân bằng vốn có. Bất cứ một thế lực nào có được đạo kinh đều sẽ phá vỡ sự cân bằng, ngự trị nhiều thế lực khác. Phật ra chúng ta không muốn tranh đấu, nhưng lại không thể không tranh đấu. Nếu không tranh đấu thì sẽ trở thành miếng thịt cho người ta sâu xé. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn về phía trụ trì, Phật ra coi trọng sự nhân từ, thế nhưng nhân từ phải được xây dựng trên nền tảng thực lực. Không có thực lực thì bảo vệ mình còn khó chứ huống chi là nhân từ với người khác. Nếu có thực lực, Phật ra chúng ta có thể thực hiện đại từ bi, phổ độ chúng sinh, song tiền đề là phải có đủ thực lực. Trụ trì trầm mặc. Yết Đế Đại Bồ Tát lại bảo, ngươi có thể nhìn thấu chấp niệm trong lòng mình, hơn nữa có thể buông bỏ chấp niệm, đây là tạo hóa của ngươi, thế nhưng trên chấp niệm này còn có chấp niệm khác, ngươi có hiểu không? Trụ trì chấp hai tay lại, Yết Đế Đại Bồ Tát, ta hiểu ý của ngươi, thế nhưng tới nay cổ tự chỉ muốn tu hành trong yên bình, dẫu sao thì cổ tự cũng không có năng lực để đi tranh giành. Yết Đế Đại Bồ Tát gật đầu, lần này ta tới đây không phải vì muốn cổ tự làm gì, mặc dù cổ tự tu Phật Pháp, song lại tự tạo thành một phái riêng biệt, không chịu sự trói buộc của cực lạc chi giới ta, chúng ta cũng sẽ không cưỡng ép cổ tự. Trụ trì chắp tay, đa tạ. Yết Đế Đại Bồ Tát mỉm cười, ta nghe nói tên Diệp Huyền kia đã từng tu hành tại cổ tự, hơn nữa hắn còn đạt được linh minh kiến tính cảnh, điều này có thật hay không? Trụ trì đáp, đúng vậy, Diệp công tử có thiên phú dị bẩm, tâm tính lại tốt đẹp. Yết Đế Đại Bồ Tát nói, ngày ấy A Khổ Đại Bồ Tát đuổi theo hắn, sau đó đuổi đến đạo giới. Ở đạo giới, Diệp công tử đã bị trọng thương, còn A Khổ Đại Bồ Tát thì biến mất không thấy đâu nữa, ngươi có biết gì về chuyện này không? Trụ trì gật đầu, có hai khả năng. Thứ nhất là A Khổ Đại Bồ Tát đã có được đạo kinh nên chạy trốn rồi. Yết Đế Đại Bồ Tát lắc đầu, hắn ta đã bị tiêu diệt, chuyện này không phải là giả đâu. Trụ trì trầm mặc một hồi rồi nói, thế thì chỉ còn khả năng thứ hai, đó chính là Diệp công tử đã giết A Khổ Đại Bồ Tát, sau đó giá họa cho cực lạc chi giới. Yết Đế Đại Bồ Tát khẽ nói, thế nhưng mọi người lại cho rằng đây là điều không thể, đúng chứ? Trụ trì gật đầu, với tình hình hiện tại mà nói thì có lẽ Diệp công tử có năng lực đối phó với cường giả độ nhất cực cảnh, song tuyệt đối không thể giết được đối phương, trừ khi Yết Đế Đại Bồ Tát mỉm cười, trừ khi thực lực của hắn tăng lên đột biến. Trụ trì gật đầu, đúng vậy. Yết Đế Đại Bồ Tát khẽ mỉm cười, xem ra, Diệp công tử này không hề đơn giản. Trụ trì do dự một lát, định nói gì đó xong lại thôi. Yết Đế Đại Bồ Tát nói, trụ trì cứ nói thẳng. Trụ trì đáp lời, Yết Đế Đại Bồ Tát, Diệp Huyền đúng thật là không hề đơn giản. Hắn đối xử với mọi người rất chân thành, trọng tình trọng nghĩa. Nếu như làm bạn với hắn thì đúng là vô cùng có phúc, còn nếu như đối địch với hắn thì hắn cũng xảo quyệt lắm, nhiều chiêu trò. Chưa bao giờ làm việc theo lẽ thường cả, đã thế còn cực kỳ vô liêm sỉ. Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn Yết Đế Đại Bồ Tát, dù A Khổ Đại Bồ Tát có phải do hắn giết hay không thì hiện giờ, cực lạc chi giới vẫn phải đối mặt với một vấn đề, đó chính là chư thiên vạn giới đều nhằm vào các ngươi. Yết Đế Đại Bồ Tát trầm mặc. Trụ trì lại nói, Yết Đế Đại Bồ Tát, ta và Diệp công tử quen biết nhau, thế nên ta cho ngươi một lời khuyên, một là làm bạn với hắn, nếu đối địch với hắn thì phải dốc hết sức lực để giết hắn, đừng để cho hắn có bất cứ cơ hội nào. Thế nhưng nếu cực lạc chi giới giết hắn thì bắt buộc phải đối mặt với ngũ duy thiên đạo, mộ cô nương và những người phía sau hắn, dù cực lạc chi giới có giành được thư ốc thì cũng phải đối mặt với vô số ác nhân ác quả. Yết Đế Đại Bồ Tát nói, người nói cũng rất có lý, thế nhưng cực lạc chi giới chúng ta sẽ không từ bỏ. Trụ trì do dự một lát rồi nói, tại sao các ngươi không làm bạn với hắn? Nếu cực lạc chi giới giúp đỡ hắn thì ta tin rằng hắn sẽ bằng lòng chia sẻ đạo kinh với cực lạc chi giới. Yết Đế Đại Bồ Tát khẽ mỉm cười, hắn đã giết người của cực lạc chi giới chúng ta. Trụ trì nhìn hắn ta, là cực lạc chi giới muốn giết hắn trước. Yết Đế Đại Bồ Tát nhìn thẳng vào trụ trì, thế nhưng người của cực lạc chi giới chúng ta đã chết rồi, còn hắn thì vẫn còn sống. Trụ trì không nói gì nữa. Cực lạc chi giới tỏ rõ thái độ không nhận sai, cũng phải thôi, Theo cực lạc chi giới thì sao bọn họ có thể nhận sai với một thiếu niên chứ? Thậm chí bọn họ còn cho rằng bọn họ muốn đạo kinh thì đương nhiên Diệp Huyền phải đưa nó cho họ. Từ xưa đến nay, kẻ mạnh rất ít khi để ý đến suy nghĩ của kẻ yếu. Trụ trì thở dài một hơi, đoạn nói, cực lạc chi giới định làm thế nào? Tiết Đế Đại Bồ Tát khẽ mỉm cười, với tình hình hiện tại thì người có uy hiếp lớn nhất đến cực lạc chi giới chúng ta không phải Diệp Huyền, cũng không phải đạo giới mà là Ngũ Duy Thiên Đạo. Người này từng tới Tu Di Thần Quốc, một kiếm đả thương quốc chủ của Tu Di Thần Quốc, nàng ta mới là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Bởi lẽ nàng ta mà còn thì chúng ta sẽ không dám phái các cường giả trên độ nhất cảnh tới thế giới này. Thế nên, trụ trì híp mắt lại, các ngươi muốn giết nàng ta. Yết Đế Đại Bồ Tát chắp tay lại, không thể không giết nàng ta. Còn về đạo giới và Ngũ Duy Vũ Trụ, một khi mộ cô nương sụp đổ thì dù là Diệp Huyền hay đạo giới cũng không cần phải lo lắng nữa. Trụ trì trầm giọng nói, thực lực của mộ cô nương. Yết Đế Đại Bồ Tát mỉm cười, chúng ta đã chuẩn bị hết rồi. Trụ trì khẽ nói, nếu như không thành công thì sao? Yết Đế Đại Bồ Tát nói, cực lạc chi giới sẽ liên thủ với Tu Di Thần Quốc, nàng ta chắc chắn sẽ phải chết. Nghe vậy, sắc mặt trụ trì bèn thay đổi. Hắn ta thực sự không ngờ cực lạc chi giới và Tu Di Thần Quốc lại liên thủ với nhau. Chẳng trách Yết Đế Đại Bồ Tát lại bình tĩnh như vậy. Cực lạc chi giới và Tu Di Thần Quốc liên thủ khiến trụ trì không khỏi chấn động. Hình như nhớ ra điều gì đó, hắn ta bỗng nói, xem ra, Tu Di Thần Quốc cho rằng thứ ốc không nằm trong tay cực lạc chi giới rồi. Yết Đế Đại Bồ Tát khẽ nói, không phải bọn họ không tin mà là chỉ có thể lựa chọn không tin, bởi vì bọn họ muốn giết mộ cô nương. Nói đoạn, hắn ta bèn lắc đầu cười, Tu Di Thần Quốc đã lập quốc được hơn 10 vạn năm, đã bao giờ bọn họ phải chịu nỗi nhục như vậy chưa? Mộ cô nương kia tự cho rằng nàng ta có thể trấn áp được Tu Di Thần Quốc mà không biết rằng mình đã đắc tội Tu Di Thần Quốc. Hiện giờ, so với thư ốc thì Tu Di Thần Quốc càng muốn giết nàng ta hơn để rửa nhục. Trụ trì thở dài một hơi, hắn ta chắp tay lại, không muốn quan tâm đến chuyện này nữa. Lúc này, Yết Đế Đại Bồ Tát đột nhiên quay đầu nhìn, đoạn nói, tìm được nàng ta rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn lấy một cuốn Phật kinh ra, để ta đọc một đoạn vãng sinh kinh cho mộ cô nương này trước vậy. Ngũ Duy Vũ Trụ. Ở một tinh không nọ, mộ Niệm Niệm đang ngồi trước một đống lửa và chậm chậm nướng cá. Lúc này, giọng nói của Linh Nhi bỗng nhiên vang lên, tại sao ngươi thích ăn cá vậy? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, sau này ta sẽ trả lời câu hỏi này của ngươi. Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía tận cùng tinh không, lại tới rồi. Linh Nhi khẽ nói, vết thương của ngươi. Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười, Linh Nhi, ngươi biết ta mạnh đến mức nào không? Linh Nhi nói, ta không biết. Mộ Niệm Niệm vươn vai, mỉm cười, lúc chưa gặp nữ tử váy trắng, ta cũng thường nói rằng vô địch là một loại cô đơn. Linh Nhi hỏi theo bản năng, sau khi gặp nữ tử váy trắng thì sao? Mộ Niệm Niệm chớp mắt, đoạn thở dài một hơi, đất trời này ấy vậy mà lại có một nữ nhân mạnh hơn cả Mộ Niệm Niệm ta, đúng là chẳng có lý gì cả, làm ta tức chết mất thôi. Linh Nhi. Mộ Niệm Niệm vừa dứt lời thì không gian trước mặt bỗng nhiên nứt ra, một tăng nhân và một nam tử trung niên xuất hiện. Tăng nhân này chính là Yết Đế Đại Bồ Tát, còn nam tử trung niên là Tống Chí, quân thần của Tu Di Thần Quốc. Yết Đế Đại Bồ Tát liếc nhìn Mộ Niệm Niệm, hắn ta chắp tay lại, tôn thượng đại nhân, xin chào. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, sau đó chậm chậm đưa con cá đã nướng chín lên ăn, trời to đất lớn, ăn cá vẫn là quan trọng nhất. Yết Đế Đại Bồ Tát khẽ mỉm cười, tôn thượng đại nhân, chúng ta muốn mời ngươi đến một nơi. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, ta không đi không được, đúng chứ? Yết Đế Đại Bồ Tát gật đầu, tôn thượng đại nhân mà không đi thì chúng ta sẽ tới Ngũ Duy Vũ Trụ. Ta tin rằng tôn thượng đại nhân nhất định sẽ không mong rằng chiến trường sẽ đặt tại Ngũ Duy Vũ Trụ đâu, đúng không? Mộ Niệm Niệm liếm con cá, đoạn mỉm cười nói, xem ra ta bắt buộc phải đi rồi. Yết Đế Đại Bồ Tát chắp tay lại, đoạn nói, tôn thượng đại nhân, xin mời. Mộ Niệm Niệm giơ con cá nướng trên tay lên, gật đầu, cho ta ăn hết cái đã được không? Yết Đế Đại Bồ Tát liếc nhìn nàng và gật đầu, đương nhiên là được rồi. Đúng lúc đó, một nam tử đột nhiên xuất hiện. Người tới chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền vừa mới xuất hiện thì Yết Đế Đại Bồ Tát và Tống Chí đã nhìn chằm chằm hắn. Yết Đế Đại Bồ Tát khẽ cười, nói, Diệp công tử nhiều mưu kế quá, giờ đạo giới và lục duy vũ trụ đều cho rằng thứ ốc đang nằm trong tay cực lạc chi giới. Diệp Huyền quan sát Yết Đế Đại Bồ Tát rồi nói, vị đại sư này, chẳng lẽ nó không ở trong tay các người? Yết Đế Đại Bồ Tát nhìn hắn, Diệp công tử, có ở trong tay cực lạc chi giới chúng ta hay không trong lòng ngươi tự rõ? Diệp Huyền lắc đầu, ta thấy nó nằm trong tay các ngươi. Yết Đế Đại Bồ Tát lắc đầu, Diệp công tử, ngươi vô liêm sỉ quá đấy, lão nạp không phải đối thủ của ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó lại nhìn về phía Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm quan sát hắn, nàng mỉm cười, dạo này tiến bộ nhiều đó. Rất rõ ràng, nàng đã nhìn ra được thực lực thật sự của hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sẽ đi, đúng chứ? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, tại sao không đi? Diệp Huyền trầm mặc, hắn vẫn có lòng tin với Mộ Niệm Niệm lắm, thế nhưng Mộ Niệm Niệm lại từng ra tay với Tu Di Thần Quốc. Tu Di Thần Quốc chắc chắn sẽ không coi thường nàng. Lần này bọn họ tới tìm Mộ Niệm Niệm nhất định là đã có sự chuẩn bị đầy đủ. Mộ Niệm Niệm bỗng nhiên nhìn Yết Đế Đại Bồ Tát, nàng mỉm cười, thực ra các ngươi nên đợi Ngũ Duy Kiếp đến rồi hãng đến, tới khi ấy sẽ càng có lợi cho các ngươi hơn. Có điều ta đoán rằng chắc các ngươi cũng không đợi được nữa, đúng chứ? Yết Đế Đại Bồ Tát mỉm cười, một cô nương, chỉ cần ngươi giao thư ốc ra đồng thời không nhúng tay vào chuyện của Diệp Huyền nữa thì chúng ta chắc chắn sẽ không đối địch với ngươi. Dù có là cực lạc chi giới thì vẫn phải kiêng dè Mộ Niệm Niệm vô cùng. Nếu không vì bất đắc dĩ thì bọn họ cũng chẳng muốn giao thủ với Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyền và mỉm cười, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, Niệm tỷ, che chở ta. Yết Đế Đại Bồ Tát, ha ha. Mộ Niệm Niệm đột nhiên cười phá lên, nàng cười rất to, rất ít khi nàng cười như vậy. Cười được một lúc, Mộ Niệm Niệm lại chỉ vào Diệp Huyền, ngươi ấy à, đúng là một người thú vị, nếu ngươi đã gọi ta một tiếng Niệm tỷ thì ta sẽ che chở cho ngươi. Nói đoạn, nàng bèn vứt xương cá sang một bên, sau đó nhìn về phía hai người Yết Đế Đại Bồ Tát, dẫn đường đi. Yết Đế Đại Bồ Tát nhìn nàng, mời Mộ cô nương. Nói đoạn, hắn ta và Tống Chí bèn quay người rời đi. Mộ Niệm Niệm đi theo bọn họ, đương nhiên Diệp Huyền cũng đi theo. Trên đường đi, hắn trầm giọng nói, Niệm tỷ, ngươi không lo lắng một chút nào sao? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, lo lắng gì chứ, lo sẽ chết sao? Diệp Huyền trầm mặc. Mộ Niệm Niệm mỉm cười một cách tinh nghịch, ta lợi hại lắm. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ, tại sao ngươi lại giúp ta? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, bởi vì ta đang tính kế ngươi. Diệp Huyền cười khổ, câu nói này nàng đã từng nói lúc mới quen hắn. Mộ Niệm Niệm liếc nhìn hắn, ngươi tưởng ta đang đùa với ngươi đó hả? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi cứ tính kế đi, dù sao thì ta cũng độc thân một mình. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, ngươi có biết nhược điểm lớn nhất của ngươi là gì không? Diệp Huyền hỏi, là gì vậy? Mộ Niệm Niệm khẽ nói, làm việc theo cảm tính. Diệp Huyền trầm mặc. Mộ Niệm Niệm khẽ vỗ vai hắn và mỉm cười, không sao, con người cần phải tiến bộ, cứ từ từ. Diệp Huyền nhìn nàng, ngươi sẽ không có chuyện gì đâu, đúng không? Mộ Niệm Niệm chớp mắt, ngươi cho rằng ta sẽ xảy ra chuyện ư? Diệp Huyền gật đầu. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, tốt lắm, chỉ cần ta không muốn chết thì khó mà chết lắm. Diệp Huyền nhìn hai người Yết Đế Đại Bồ Tát phía không xa, khoảnh khắc ấy, ánh mắt của hắn thoáng hiện lên sát ý. Lúc đó, hắn rất muốn giết người. Cuộc đời này của Diệp Huyền đã trải qua rất nhiều lần sinh tử ly biệt, hắn không muốn trải qua thêm lần nữa. Không ai được động vào những người mà hắn quan tâm. Nghĩ đến đây, sát ý trong lòng hắn lại càng tăng thêm. Đúng lúc đó, Mộ Niệm Niệm bỗng đặt tay phải lên vai Diệp Huyền. Chỉ trong chốc lát, sát ý trong lòng hắn đã được trấn áp. Diệp Huyền nhìn Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm mỉm cười, có biết loại người nào đáng sợ nhất không? Diệp Huyền lắc đầu. Mộ Niệm Niệm nhếch khóe miệng, giấu dốt. Diệp Huyền trầm mặc. Mộ Niệm Niệm lại nói, thực ra cũng không thể nói là giấu dốt được. Ta thấy làm người ấy à, nhất định phải hiểu rõ về bản thân, biết bản thân mình đang ở đâu, có thực lực như thế nào thì hãy làm những chuyện phù hợp với thực lực ấy. Ví dụ một người có dã tâm và hành động vượt quá năng lực của bản thân vậy thì chắc chắn người đó sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nói đoạn, nàng bèn nhìn về phía Diệp Huyền, hiện giờ ngươi thấy mình rất mạnh, ít nhất thì với hai người trước mắt này, ngươi chắc chắn có thể giết bọn họ một cách dễ dàng, đúng không? Diệp Huyền liếc nhìn hai người Yết Đế Đại Bồ Tát ở phía không xa, đoạn gật đầu. Hắn thực sự có thể giết hai người này một cách dễ dàng. Điều đáng nói là hắn và Mộ Niệm Niệm không hề dùng huyền khí để truyền âm, thế nhưng hai người phía trước lại không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Điều này đương nhiên là nhờ Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, tự đại quá. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, tự đại á. Mộ Niệm Niệm gật đầu, giờ ngươi đang rất tự đại. Thực ra hai người kia đúng là không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi có từng nghĩ đến chuyện phía sau hai người này là gì không? Diệp Huyền trầm mặc. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, nếu như ngươi có thể dễ dàng giết chết bọn họ thì chứng tỏ ngươi đã mở được đạo kinh. Tới khi ấy, kẻ địch của ngươi sẽ không chỉ là hai người này. Nếu như chỉ có một mình ngươi thì ngươi đương nhiên có thể làm theo những gì mình muốn, chỉ cần có ý nghĩ muốn giết người thôi là xông ra lấy đầu người ta ngay. Thế nhưng ngươi không chỉ có một mình, sau lưng ngươi còn có vô số người, mỗi một lời nói và hành động của ngươi đều sẽ quyết định số phận của bọn họ. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây chính là sự trói buộc sao? Mộ Niệm Niệm nhìn hắn, ngươi thấy đây là sự trói buộc à? Diệp Huyền lắc đầu, ta thấy đó là trách nhiệm, nhưng trách nhiệm cũng chính là sự trói buộc. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, một nam nhân thì phải biết gánh vác, phải biết chịu trách nhiệm, người phía sau ngươi không phải sự trói buộc của ngươi, không những thế, họ còn là cội nguồn sức mạnh kiếm đạo của ngươi, trong lòng có ý muốn bảo vệ, nhất kiếm nhất niệm, ngươi hiểu ý của ta không? Kiếm niệm. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Mộ Niệm Niệm đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, Tống Chí đột nhiên mỉm cười, hai vị đang thương lượng phải làm sao để đối phó với những chuyện tiếp theo hả? Nếu vậy thì... Đúng lúc ấy, Mộ Niệm Niệm đột nhiên phất tay phải. Huỳnh. Tống Chí còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bay ra ngoài, thần hồn câu diệt luôn. Diệp Huyền sững sờ, Yết Đế Đại Bồ Tát cũng sững sờ. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, tỷ đệ chúng ta nói chuyện, ngươi chen miệng vào làm cái gì, đúng thật là. Diệp Huyền. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Yết Đế Đại Bồ Tát, Yết Đế Đại Bồ Tát chắp hai tay lại, run rẩy nói, các ngươi cứ từ từ nói, lão nạp không làm phiền các ngươi. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyền, nàng chớp mắt, mỉm cười, nắm đấm vẫn có tác dụng nhất. Diệp Huyền. Không lâu sau, Yết Đế Đại Bồ Tát đưa hai người họ đến một không gian hắc động, hắn ta nhìn Mộ Niệm Niệm và nói, Mộ cô nương, xin mời. Mộ Niệm Niệm gật đầu, sau đó bước vào không gian hắc động. Diệp Huyền cũng vội vàng đi theo. Lúc này, Yết Đế Đại Bồ Tát lại nói, Diệp công tử, người chắc chắn muốn vào không? Diệp Huyền gật đầu. Yết Đế Đại Bồ Tát nhìn Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm mỉm cười, để hắn đi theo đi. Nghe vậy, Yết Đế Đại Bồ Tát bèn gật đầu, Diệp Huyền đi vào cũng là một chuyện tốt đối với bọn họ, bởi lẽ vừa hay hắn có thể làm người gánh tội. Mộ Niệm Niệm đưa Diệp Huyền bước vào không gian hắc động, hai người tới một đường hầm không gian. Đường hầm không gian này khác so với đường hầm không gian mà Diệp Huyền từng thấy, ở đây toàn màu đen u ám, bốn bể không ngừng tản ra những luồng âm ám khí tức. Diệp Huyền nhíu mày, Niệm tỷ, có gì đó sai sai? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, chắc là bọn họ muốn chúng ta tới một chiến trường. Diệp Huyền nhìn Mộ Niệm Niệm, chiến trường ư? Mộ Niệm Niệm gật đầu, một chiến trường lâu đời, chiến trường này được gọi là thần chiến trường, nghe đâu là nơi mà các cổ thần ngày xưa đã chiến đấu. Diệp Huyền khẽ chau mày, cổ thần? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, trong vũ trụ rộng lớn này luôn có một vài người tự xưng mình là thần, đương nhiên, đúng thật là có một vài người rất mạnh, song phần lớn toàn tự tâng bốc mà thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ thấy nữ tử váy trắng có tư cách tự xưng là thần không? Mộ Niệm Niệm lắc đầu. Diệp Huyền ngạc nhiên, không đủ tư cách sao? Mộ Niệm Niệm trợn mắt nhìn hắn, làm gì có thần nào mạnh bằng nàng ta? Diệp Huyền. Lúc này, hai người lại gia tăng tốc độ. Diệp Huyền lại hỏi, Niệm tỷ, ngươi lợi hại như vậy, trong tương lai ngày nào đó ngươi có thể đánh bại được nữ tử váy trắng không? Mộ Niệm Niệm trầm mặc. Diệp Huyền nhìn Mộ Niệm Niệm, đợi câu trả lời của nàng. Mộ Niệm Niệm khẽ cười, hiện giờ ta có thể đánh bại nàng ta. Diệp Huyền sững sờ. Mộ Niệm Niệm nhìn hắn, nàng mỉm cười, giờ ta giết ngươi thì chắc chắn nàng ta sẽ chết, bởi lẽ ngươi chính là chấp niệm trong lòng nàng ta, chấp niệm này mà mất đi thì nàng ta cũng không còn nữa. Diệp Huyền trầm mặc. Mộ Niệm Niệm liếc nhìn Diệp Huyền, nàng khẽ nói, cứ sống cho thật tốt, nhiều khi chúng ta không những phải sống cho mình mà còn phải sống vì những người xung quanh nữa. Nàng ta đã làm rất nhiều điều vì ngươi, hơn nữa từ trước đến nay nàng ta cũng chưa từng kể với ngươi, nhiều khi ngươi càng phải sống tốt hơn, như vậy thì mới xứng đáng với những gì nàng ta đã làm. Nói đoạn, Mộ Niệm Niệm nhìn về phía chân trời, ngươi thử nghĩ mà xem, kiểu người tính tình bá đạo như nàng ta nhưng lại có thể nhẫn nhịn bao nhiêu năm mới đi tính sổ với người kia chỉ vì ngươi. Ngươi là Phật trong lòng nàng ta và cũng là ma trong lòng nàng ta. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì Mộ Niệm Niệm lại bảo, chúng ta tới rồi. Dứt lời, không gian trước mặt bọn họ bèn biến đổi. Diệp Huyền nhìn Mộ Niệm Niệm, ngươi tự tin không? Mộ Niệm Niệm nhìn về phía xa xa, nàng khẽ nhếch khóe miệng, nở một nụ cười tà ma, ta tuyên bố, hôm nay Mộ Niệm Niệm ta muốn sát giới. Thần chiến trường. Thần chiến trường là một chốn đồng không mông quạnh, bầu trời xám xịt, mang theo cảm giác nặng nề và áp bức. Diệp Huyền liếc nhìn bốn bề xung quanh nhưng không nhìn thấy cường giả của Cực Lạc chi giới và Tu Di thần quốc. Hắn quay người nhìn, Yết Đế Đại Bồ Tát cũng đã biến mất. Sắc mặt Diệp Huyền lập tức sầm lại. Lúc này, Mộ Niệm Niệm bỗng chỉ về phía xa, ngươi nhìn bên kia xem. Diệp Huyền nhìn theo hướng Mộ Niệm Niệm chỉ, cách bọn họ khoảng trăm trượng có một bia đá cao khoảng mười mấy trượng. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, đi thôi, qua đó xem sao. Diệp Huyền gật đầu. Hai người bèn đi tới chỗ bia đá này cao khoảng mười mấy trượng, rộng khoảng một trượng, bên trên không có chữ gì cả. Diệp Huyền nhìn Mộ Niệm Niệm, Niệm tỷ biết đây là gì không? Mộ Niệm Niệm chỉ cười mà không nói. A Di Đà Phật. Đúng lúc đó, một giọng nói bỗng vang lên phía sau hai người. Diệp Huyền giật mình, bởi lẽ hắn không hề cảm nhận được phía sau mình có người. Vẻ mặt Mộ Niệm Niệm thì vẫn rất bình tĩnh, như thể nàng đã nhận ra điều này từ lâu. Diệp Huyền quay người, trước mặt hắn có một tăng nhân. Tăng nhân chắp hai tay lại, trên người hắn ta là một bộ cà sa màu vàng kim, trong tay cầm gậy tích trượng, quanh người thoáng hiện Phật quang. Phía sau hắn ta còn có một tăng nhân nữa. Người này chính là Yết Đế Đại Bồ Tát ban nãy đã biến mất. Yết Đế Đại Bồ Tát chắp hai tay lại, Mộ cô nương, Diệp công tử, vị này là Văn Thiên Bồ Tát của Cực Lạc chi giới chúng ta. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, Văn Thiên, đứng đầu trong các Bồ Tát. Diệp Huyền nhìn nàng, hắn ta lợi hại lắm mà. Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười, Tây Thiên Bồ Tát có 72 vị, hắn ta là người đứng đầu, thực lực không kém gì so với một vài Phật tổ đâu. Diệp Huyền liếc nhìn Văn Thiên Bồ Tát, Văn Thiên Bồ Tát nói, Mộ cô nương, Tây Thiên Cực Lạc chi giới chúng ta không hề muốn đối địch với ngươi. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, tiền đề là ta phải giao thư ốc ra và không nhúng tay vào chuyện của Diệp Huyền, đúng chứ? Văn Thiên Bồ Tát gật đầu, đúng vậy. Mộ Niệm Niệm lắc đầu mỉm cười, Đại Hòa Thượng, ta có lời này, biết là ngươi sẽ không nghe đâu nhưng mà ta vẫn muốn nói. Văn Thiên Bồ Tát chắp hai tay lại, Mộ cô nương cứ nói. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, ta ngăn cản các ngươi giết hắn, thực chất là để tốt cho các ngươi. Thật đấy, các ngươi mà giết chết hắn thì hậu quả nghiêm trọng lắm. Diệp Huyền. Văn Thiên Bồ Tát chắp hai tay lại, vẻ mặt vô cảm. Ý của cô nương là chỉ nữ tử váy trắng. Mộ Niệm Niệm giơ ngón tay cái lên, Đại Hòa Thượng thông minh. Văn Thiên Bồ Tát liếc nhìn Diệp Huyền, sau đó nói, thực lực của nữ tử váy trắng so với Mộ cô nương thì sao? Mộ Niệm Niệm chớp mắt, sau đó nghiêm túc nói, trong trường hợp nàng ta cực kỳ nghiêm túc thì chắc là có thể giết ta bằng một nhát kiếm, nếu không nghiêm túc thì ta có thể đỡ được hai kiếm. Diệp Huyền. Văn Thiên Bồ Tát nhìn Mộ Niệm Niệm, cô nương cứ đùa. Rất rõ ràng, hắn ta không hề tin. Mộ Niệm Niệm bật cười ha ha, sau đó nói, đúng vậy, ta đùa đó, ta và nàng ta ngang tài ngang sức. Ngang tài ngang sức? Văn Thiên Bồ Tát khẽ nói, ngang tài ngang sức, thì cũng, kẻ tám lạng người nửa cân, nàng ta tám lạng thì mộ cô nương ngươi cũng phải nửa cân. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, nàng không đáp lời. Văn Thiên Bồ Tát chắp tay lại, mộ cô nương, cực lạc chi giới chúng ta cũng không hề yếu. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, ta biết các ngươi không yếu. Nói đoạn, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, không biết tại sao nhưng mỗi lần ta nói thật thì mọi người lại chẳng tin, mà ta nói dối thì người khác cứ tin răm rắp, ngươi thấy có lạ hay không chớ? Diệp Huyền. Đúng lúc đó, một nam tử cầm trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện trên nền trời. Nam tử mặc bạch y, cả người trắng như tuyết, không nhiễm bụi trần, tóc hắn ta được cột thành đuôi ngựa, hai bên tóc mái rủ trước trán, trên trán còn buộc dây. Kiếm tu. Khi vị kiếm tu này xuất hiện, không gian bốn bề bỗng chấn động, ngay sau đó, một luồng kiếm ý vô hình lan tràn khắp không gian. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, tông chủ Tiên Kiếm Tông của Tu Di Thần Quốc, Liễu Quân Bạch. Liễu Quân Bạch. Bạch y kiếm tiên Liễu Quân Bạch là kiếm tu yêu nghiệt nhất từ trước đến nay của Tu Di Thần Quốc, 22 tuổi đã đạt đến kiếm tâm tự tại cảnh, biệt danh là Tu Di giới đệ nhất kiếm. Liễu Quân Bạch nhìn Mộ Niệm Niệm rồi khẽ gật đầu. Khi đứng trước mặt Mộ Niệm Niệm, dù có là Tu Di giới đệ nhất kiếm cũng phải tỏ thái độ tôn trọng. Bởi lẽ lúc này khi hắn ta gặp Mộ Niệm Niệm, nàng vẫn giống như một tinh không rộng lớn, thâm sâu khó lường. Mộ Niệm Niệm liếc nhìn hai người kia, chỉ có hai người các ngươi thôi à? Văn Thiên Bồ Tát nhìn nàng, không đủ sao? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, có đủ không? Văn Thiên Bồ Tát chắp tay lại, xem ra là không đủ. Dứt lời, phía sau hắn ta bèn xuất hiện thêm 18 tăng nhân. 18 tăng nhân này mang theo trường côn, khí tức hòa vào làm một, đứng ở đó trông cứ như một người. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, 18 cổ la hán, thú vị đấy. Nói đoạn, nàng bèn ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Quân Bạch, ngươi thì sao? Liễu Quân Bạch xòe tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta, có kiếm là đủ. Mộ Niệm Niệm quay đầu nhìn Diệp Huyền, đừng ra tay, để ta tự đánh, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, được. Nói đoạn, hắn bèn lùi sang một bên. Mộ Niệm Niệm đột nhiên mỉm cười, không cần đâu, ngươi cứ ở bên cạnh ta. Diệp Huyền liếc nhìn nàng rồi gật đầu, được. Mộ Niệm Niệm nhìn Văn Thiên Bồ Tát, nàng mỉm cười, các người ai ra tay trước? Văn Thiên Bồ Tát đang tính nói gì đó thì đúng lúc ấy, Liễu Quân Bạch trên trời đột nhiên bảo, xin được thỉnh giáo các hạ. Nói đoạn, hắn ta bèn xòe tay ra, thanh kiếm trong tay bay đi như một tia sét, sau đó chém xuống. Một đường kiếm nhanh như chớp. Chư Phi kiếm rất đơn giản nhưng lại hàm chứa kiếm thế vô cùng mạnh, khiến đất trời như muốn rung chuyển. Kiếm thế, dường như đất trời cũng không thể chống chọi được kiếm thế này. Kiếm thủ mạnh quá. Diệp Huyền nhìn thanh kiếm trên nền trời với vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng. Bên cạnh hắn, Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười, có thể tu luyện kiếm thế đến mức độ này đúng là chẳng dễ dàng gì. Nàng bỗng nhiên chỉ tay lên trời, sau đó kẹp trúng thanh phi kiếm kia. Luồng kiếm thế mạnh mẽ bên trong phi kiếm đã bị lực hai ngón tay của nàng chế trụ. Trên bầu trời, Liễu Quân Bạch trầm mặc, sau đó hắn ta xòe hai tay ra, mượn kiếm. Dứt lời, không gian phía sau hắn ta bỗng nhiên sôi trào. Ngay sau đó, vô số đường phi kiếm đột nhiên bay ra khỏi không gian đang sôi trào ấy. Lúc này phía sau lưng Liễu Quân Bạch ít nhất phải có hàng vạn thanh phi kiếm. Mỗi một thanh phi kiếm đều mang theo một luồng kiếm ý và kiếm thế vô cùng mạnh. Khi hàng vạn thanh kiếm này xuất hiện, cả bầu trời như đang rung chuyển. Vẻ mặt Diệp Huyền càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Những thanh phi kiếm này không chỉ nhiều mà còn rất mạnh. Đã thế mỗi thanh kiếm đều có cả kiếm thế và kiếm ý vô cùng lớn, có thể điều khiển được nhiều phi kiếm như vậy, hơn nữa còn dung hòa kiếm thế và kiếm ý của những thanh kiếm này là một quả là một điều vô cùng đáng sợ. Song vẫn có một khuyết điểm, đó chính là mặc dù số lượng nhiều, song chất lượng lại hạn chế. Đúng lúc đó, Liễu Quân Bạch đột nhiên chỉ về phía Mộ Niệm Niệm, hợp, huỳnh. Phía sau lưng Liễu Quân Bạch, vô số thanh phi kiếm hòa vào làm một, khoảnh khắc ấy, không gian trong phạm vi hàng vạn dặm quanh đó lập tức nứt vỡ, đồng thời tốc độ nứt vỡ còn lan rộng ra khắp xung quanh một cách nhanh chóng. Đất trời này không thể chịu được những thanh kiếm ấy. Liễu Quân Bạch nắm chặt thanh kiếm, sau đó hắn ta xông xuống dưới. Trong lúc đó, cơ thể hắn dần trở nên hư ảo, kiếm và người hợp nhất. Khoảnh khắc ấy, Liễu Quân Bạch chính là kiếm, kiếm chính là Liễu Quân Bạch. Diệp Huyền nhìn Liễu Quân Bạch đang xông xuống dưới, thầm hỏi, hắn có thể đỡ được đường kiếm này không? Không thể, nhục thân không thể. Thế nhưng nếu hắn dốc hết toàn lực thì có thể đỡ được, có điều, cũng chỉ đỡ được đường kiếm đó mà thôi. Đây là kiếm của một vị kiếm tu tuyệt thế đã dốc hết sức lực. Một khi ra tay là phải đánh hết sức mình. Diệp Huyền nhìn Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm thì nhìn thanh kiếm kia, vẻ mặt nàng bình tĩnh vô cùng rồi bỗng nhìn về phía Diệp Huyền, cho ngươi thấy cái gì gọi là kiếm thế thực sự. Dứt lời, trên đỉnh đầu nàng bèn xuất hiện một thanh kiếm hư ảo. Huỳnh. Khi thanh kiếm đó xuất hiện, cả người Liễu Quân Bạch và kiếm của hắn ta đều bị buộc phải dừng lại giữa bầu trời. Diệp Huyền và mấy người Văn Thiên Đại Bồ Tát bèn sững sờ, bởi lẽ bọn họ không cảm nhận được kiếm thế của Mộ Niệm Niệm. Trên bầu trời, Liễu Quân Bạch trao chặt mày với vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng. Đường kiếm này hắn ta không chém xuống được, bởi lẽ kiếm của hắn ta đã bị kiếm thế của Mộ Niệm Niệm ngăn lại. Ở phía dưới, Mộ Niệm Niệm mỉm cười, nói, kiếm thế của ngươi vẫn còn đang ở ý hình, còn đang ở trong mảnh trời đất này. Mặc dù đất trời không chịu nổi kiếm của ngươi, song kiếm của ngươi vẫn bị nhốt trong đất trời này, còn kiếm của ta thì đã không còn trong đất trời này từ lâu. Nói đoạn, nàng bèn nhếch khóe miệng, kiếm của ta thống trị trên chư thiên. Dứt lời, thanh kiếm trên đỉnh đầu nàng bèn bay đi. Sắc mặt Liễu Quân Bạch bèn thay đổi, hắn ta cầm kiếm chém mạnh về phía trước. Lần này hắn ta cũng dốc hết toàn lực, kiếm thế cuộn trào khắp trời đất. Kiếm của Mộ Niệm Niệm cũng bay đi, kiếm thế cực lớn lập tức biến mất, còn thanh kiếm thì xuyên qua trán Liễu Quân Bạch. Một kiếm, một đường kiếm đã khiến kiếm tiên ngã gục. Ở phía xa xa, Văn Thiên Bồ Tát chắp hai tay lại, khẽ nói, cảnh giới áp chế. Không chỉ hạn chế về kiếm đạo cảnh giới mà cảnh giới chính cũng bị áp chế. Cảnh giới của Liễu Quân Bạch là trên độn nhất cảnh, nhưng rõ ràng rằng trên độn nhất cảnh này của hắn ta không phải trên độn nhất cảnh thực sự. Cảnh giới của Niệm Niệm thì vẫn là một bí mật. Như đường kiếm vừa rồi có thể thấy kiếm của nàng đã không còn nằm trong đạo, thế nhưng kiếm của Liễu Quân Bạch thì vẫn nằm trong đạo. Đây chính là sự khác biệt về bản chất. Trên bầu trời, cơ thể Liễu Quân Bạch dần trở nên hư ảo, hắn ta nói, đây là độn nhất cảnh thực sự sao? Ở phía dưới, Mộ Niệm Niệm mỉm cười, ngươi thấy rất khó hả? Liễu Quân Bạch hỏi ngược lại, không khó sao? Mộ Niệm Niệm bật cười ha ha, ta có một câu hỏi, hôm nay ngươi tới với mục đích gì? Liễu Quân Bạch nói, đạo kinh. Mộ Niệm Niệm nhìn hắn ta, là một kiếm tu mà lại đi gửi gắm hy vọng lên một thứ ngoại vật, vậy thì ngươi coi như xong rồi. Liễu Quân Bạch khẽ nói, độn nhất cảnh thực sự rất khó. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, ta thấy rất đơn giản đó chứ. Liễu Quân Bạch sững sờ, đoạn hỏi, tại sao ngươi lại thấy đơn giản? Mộ Niệm Niệm nhếch khóe miệng, bởi vì ta đọc sách, bởi vì ta học hỏi, ta biết cái gì là thiên đạo, gì là đại đạo, đến đại đạo là gì ngươi còn không biết thì sao có thể trốn khỏi nó. Liễu Quân Bạch trầm mặc hồi lâu, đoạn nhìn Diệp Huyền, ngươi có thường xuyên đọc sách, học tập không? Rất rõ ràng, hắn ta đã cảm nhận được cảnh giới thật sự của Diệp Huyền. Diệp Huyền do dự một lát rồi lắc đầu, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Liễu Quân Bạch nhìn Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm chẳng tỏ vẻ gì cả, chỉ nói, hắn có chỗ dựa, ngươi có không? Liễu Quân Bạch sững sờ rồi chợt lắc đầu. Thấy sắc mặt của Liễu Quân Bạch, Mộ Niệm Niệm bèn lắc đầu, bị so sánh với một người có chỗ dựa, ngươi thấy thế nào? Ở bên cạnh, Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, Niệm tỷ, ta đạt được độn nhất cảnh không hề dựa vào ai. Mộ Niệm Niệm nhìn hắn, có phải Diệp Chi Mệnh đã giúp ngươi hay không? Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng ta không phải chỗ dựa của ta. Mộ Niệm Niệm nói, tại sao nàng ta lại đi theo ngươi, hơn nữa còn giúp ngươi? Diệp Huyền sững sờ, hắn thực sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Mộ Niệm Niệm lại nói, bởi vì nàng ta muốn nhờ cậy sức mạnh của người phía sau ngươi. Diệp Huyền khẽ chau mày, nữ tử váy trắng. Mộ Niệm Niệm trợn mắt nhìn hắn, chứ không ngươi tưởng là ai? Diệp Huyền trầm mặc. Mộ Niệm Niệm lại nói, ta có được tính là chỗ dựa của ngươi hay không? Diệp Huyền vội gật đầu, có chứ. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, thế thì ta có nói oan cho ngươi không hả? Diệp Huyền do dự một lát rồi lắc đầu, không có. Niệm tỷ, ngươi đạt được độn nhất cảnh thực sự là bởi ta đọc sách và học hỏi hả? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, ngươi nói xem. Diệp Huyền trầm mặc. Mộ Niệm Niệm khẽ nói, độn nhất, ý chỉ thoát khỏi đại đạo, trở thành một cá thể bên ngoài đại đạo, thế nhưng rất nhiều người còn chẳng hiểu rõ về đại đạo, nếu đã không hiểu về đạo thì làm sao có thể thoát khỏi nó? Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng mà ta. Mộ Niệm Niệm đột nhiên bảo, ngươi đã thoát ra khỏi đại đạo rồi sao? Diệp Huyền nhìn nàng, Mộ Niệm Niệm mỉm cười, nói rõ hơn thì là ngươi vẫn chưa thực sự ra khỏi đại đạo đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, sao có thể? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, thực ra độn nhất có ba loại cảnh giới, thứ nhất là độn nhất giả mà mọi người thường hay nói, về loại này thì ta không nói nhiều nữa, loại thứ hai chính là kiểu của ngươi, có thể coi như đã thoát khỏi đại đạo. Diệp Huyền khẽ chau mày, ý ngươi là sao? Mộ Niệm Niệm nói tiếp, loại thứ ba là chứng đạo, thoát khỏi đại đạo chỉ có thể nói là đã thoát khỏi phạm vi của đại đạo, còn chứng đạo là chỉ sau khi hiểu hoàn toàn về đạo, mình và đạo sẽ dung hòa lại với nhau, thực ra độn nhất vẫn còn ở trong đạo, thế nhưng rất ít người có thể làm được đến bước chứng đạo, để mình và đại đạo dung hòa với nhau. Nói đoạn, nàng bèn nhìn về vị trí mà Liễu Quân Bạch ngã xuống, có biết tại sao kiếm thế của hắn ta lại không có tác dụng với ta không? Bởi vì ta đã chứng đạo, ta và vạn vật trong đất trời này hòa vào làm một, sức của một người nhỏ bé sao có thể làm cả đất trời lung lay. Diệp Huyền trầm giọng nói, phá đạo thì sao? Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyền, nàng mỉm cười, cả phá đạo mà ngươi cũng biết, xem ra nữ nhân kia đã nói cho ngươi không ít chuyện. Diệp Huyền gật đầu. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, phá đạo là mình vượt qua đạo, ngư trị đạo, thực sự không còn nằm trong quy tắc nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, thế trên độn nhất cảnh mà mọi người thường hay nói là gì vậy? Mộ Niệm Niệm lắc đầu cười, trên độn nhất cảnh mà bọn họ hay nói thực ra là để chỉ chứng đạo đấy, có điều, phần lớn bọn họ đều không biết độn nhất thực sự và chứng đạo là gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, tại sao? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, bởi vì năm xưa đạo kinh bị phân tán, dù là mấy nơi ở Tu Di Thần Quốc cũng không có được đạo kinh hoàn chỉnh, thế nên rất ít người có thể đạt đến độn nhất cảnh thật sự và chứng đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, như vậy nghĩa là đạo kinh là khởi nguồn của võ đạo. Mộ Niệm Niệm nhìn hắn, thế gian này có hai loại người tu hành, loại thứ nhất là người tu hành trong đạo kinh, loại thứ hai là người tu hành ngoài đạo kinh. Diệp Huyền trầm giọng nói, nữ tử váy trắng. Mộ Niệm Niệm gật đầu, nàng ta là người tu hành ngoài đạo kinh, thế nên nàng ta không có cảnh giới, sức mạnh của nàng ta không bị quy tắc của đạo kinh trói buộc, bởi lẽ nàng ta không hề có cảnh giới. Nghe vậy, Diệp Huyền bèn hiểu ngay. Chẳng trách ngày xưa hắn hỏi nữ tử váy trắng mạnh đến mức độ nào thì nàng mãi không nói. Người ta không có cảnh giới thì còn nói gì nữa. Hình như Diệp Huyền nhớ tới điều gì đó, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía mấy người Văn Thiên Bồ Tát. Mộ Niệm Niệm nói chuyện không hề che giấu, thế nên mấy người bọn họ đều nghe được rõ ràng. Văn Thiên Bồ Tát liếc nhìn Mộ Niệm Niệm rồi chắp hai tay lại, hôm nay được nghe cô nương nói chuyện, đúng là bằng trăm năm tu hành. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, xem ra đại hòa thượng ngươi cũng lĩnh ngộ được điều gì đó rồi. Văn Thiên Bồ Tát gật đầu, đúng vậy. Lúc này, trong lòng hắn ta ngạc nhiên vô cùng. Người ngoài đạo kinh, nữ tử váy trắng là người ngoài đạo kinh, vị trước mắt này cũng là người ngoài đạo kinh. Mộ Niệm Niệm đột nhiên bật cười, có biết tại sao ta lại nói cho các người nghe không? Văn Thiên Bồ Tát nhìn Mộ Niệm Niệm, hắn ta chắp tay, nói, chúng ta đi. 18 vị cổ la hắn lại không đi. Văn Thiên Bồ Tát bảo, gửi thư về. Nghe vậy, 18 vị cổ la hắn bèn hiểu ngay. Bọn họ đã đánh giá thấp cảnh giới và thực lực của Mộ Niệm Niệm. Nữ nhân này không phải người mà người bình thường có thể đối phó được. 18 vị cổ la hắn bèn quay người rời đi. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, giờ muốn chạy hình như hơi muộn rồi. Văn Thiên Bồ Tát nhìn Mộ Niệm Niệm, hắn ta chắp tay, miệng đọc kinh văn. Rất nhanh sau đó, vô số kim sắc kim văn bay ra từ người hắn ta. Chỉ trong chốc lát, những bài kinh văn ấy đã trải khắp đất trời. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, miệng vàng lời ngọc của Phật ra, cũng thú vị đấy. Nhưng tiếc là Phật pháp của ngươi vẫn không đủ, ngươi muốn lấy đất trời này để kìm hãm ta ư, ngươi nghĩ nhiều quá rồi đó. Trong lúc nói chuyện, nàng khẽ phất tay phải, những bài kim sắc kim văn giữa đất trời bèn bay biến. Mà lúc này, một đường kiếm quang xé gió bay đi, ở phía chân trời xa xa, 18 cái đầu rơi xuống đất. Miểu sát, trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Diệp Huyền bèn trở nên nghiêm trọng. Cảnh giới áp chế. Đây thực sự là cảnh giới áp chế. Khi đứng trước cảnh giới ấy thì mọi thần thông thuật pháp đều vô dụng cả. Diệp Huyền biết, dù hắn có thi triển đạo kinh võ học với Mộ Niệm Niệm thì e là cũng sẽ bị trấn áp ngay thôi. Mộ Niệm Niệm đã chứng đạo, xét trên một góc độ nào đó thì nàng đã không còn nằm trong phạm vi của đạo kinh nữa rồi. Nếu như gặp phải cường giả như thế này, có lẽ Diệp Huyền cũng chẳng có sức mà đánh lại. Ở phía không xa, Văn Thiên Bồ Tát nhìn chằm chằm Mộ Niệm Niệm, lúc này hắn ta mới cảm nhận được sự đáng sợ của Mộ Niệm Niệm. Chứng đạo, mặc dù chỉ khác biệt một cảnh giới, song sự khác biệt này lại vô cùng lớn. Hạn chế cảnh giới, tất cả thần thông thuật pháp đều không có tác dụng. Văn Thiên Bồ Tát chắp hai tay lại, Mộ cô nương đúng là kỳ nhân mà. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, đại sư, lên đường bình an nhé. Văn Thiên Bồ Tát khẽ hành lễ, ngay sau đó, đầu hắn ta lập tức bay đi, máu chảy thành sông. Khoảnh khắc đầu Văn Thiên Bồ Tát lìa khỏi cổ, một hòn kim châu to bằng ngón tay cái đột nhiên bay ra. Diệp Huyền hơi ngạc nhiên, Niệm tỷ, đây là... Mộ Niệm Niệm mỉm cười, đây là pháp kim đan của hắn ta, thế tục gọi là xá lợi tử. Chỉ những cao tăng có đức đạo mới có thứ này. Nói đoạn, nàng bèn phất tay phải, viên kim đan ấy lập tức bay tới trên tay nàng. Diệp Huyền nhìn Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm mỉm cười, cái thứ này không cho ngươi được đâu, Cực Lạc chi giới rất để ý đến nó, nếu như ngươi cầm nó thì bọn họ có thể dựa vào viên kim đan để tìm kiếm ngươi. Diệp Huyền gật đầu, Niệm tỷ, giờ chúng ta phải làm gì? Mộ Niệm Niệm đột nhiên quay đầu nhìn về phía bia đá, ban nãy lúc đất trời rung chuyển, chỉ có bia đá này là chẳng chịu ảnh hưởng gì cả. Nàng búng ngón tay một cái, một đường kiếm quang bèn bay đến bia đá ấy. Vụt, kiếm quang chém lên bia đá bèn xuất hiện một vết kiếm chém hơi nông. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền không khỏi kinh ngạc, thực lực của Mộ Niệm Niệm là gì chứ? Ấy vậy mà nàng không thể chém nát bia đá được. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, bia đá này không phải thứ bình thường rồi, bên trên chắc có đạo đạo pháp tắc. Nói đoạn, nàng bèn đưa Diệp Huyền tới trước bia đá. Diệp Huyền nhìn bia đá kia, bên trên nó chẳng có gì cả, chỉ là một bia đá không khắc chữ. Mộ Niệm Niệm nhìn bia đá hồi lâu, đoạn nói, tới sờ một tí đi. Sờ một tí á? Vẻ mặt Diệp Huyền có hơi kỳ lạ, Niệm tỷ, chuyện này là sao? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, ta xem ngươi và bia đá này có duyên không? Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ nhìn thấy được chỗ bất phàm của bia đá này à? Mộ Niệm Niệm gật đầu, ngươi sờ nó đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn bước tới trước bia đá rồi đặt tay lên cái bia đá đó. Ngay sau đó, huỳnh, Diệp Huyền bỗng nhiên bay ngược về phía sau cả trăm trượng, sau khi dừng lại, hắn ngơ ngác không hiểu gì hết. Cánh tay phải của Diệp Huyền đã xong đời. Toàn thân nứt vỡ, máu tươi tuôn ra, suýt chút nữa là nhục thân của hắn cũng đi tong luôn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn bia đá, mặt mày hoang mang, cái thứ gì thế này? Hiện giờ nhục thân của hắn phải mạnh đến mức độ nào? Trừ cường giả độ nhất cảnh thực sự ra thì người bình thường không thể đả thương nhục thân của hắn được. Tuy nhiên vừa rồi, luồng sức mạnh kia đã phá vỡ nhục thân của hắn. À không, là Mộ Niệm Niệm đã ra tay. Diệp Huyền nhận ra, Mộ Niệm Niệm đã lùi lại một bước, ban nãy chắc chắn là nàng đã ra tay giúp hắn chặn lại một phần sức mạnh. Bằng không hắn không chỉ gãy một cánh tay thôi đâu mà là chết ngay tại chỗ luôn. Diệp Huyền bước tới bên cạnh Mộ Niệm Niệm, hắn cười khổ, "Niệm tỷ, ngươi nhìn ta xem có khổ không?" Mộ Niệm Niệm trợn mắt nhìn hắn, "Ai bảo ngươi sờ lung tung?" Diệp Huyền kinh ngạc hết sức, "Chẳng phải ngươi bảo ta sờ nó hay sao?" Mộ Niệm Niệm chớp mắt, "Ta bảo là ngươi sờ à?" Diệp Huyền suýt chút nữa thì điên lên, "Chẳng lẽ không phải?" Mộ Niệm Niệm mỉm cười, "Ban nãy ta nói nhầm, ý của ta là ngươi lấy kiếm mà sờ, kiếm của thanh sam nam tử ấy." Diệp Huyền nhìn nàng mà không đáp lời. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, "Đừng bảo là ngươi muốn đánh ta đó nhé." Khóe miệng Diệp Huyền giật giật, hắn cố nặn ra một nụ cười, "Không, ta không có ý nghĩ đó." Mộ Niệm Niệm nhìn chằm chằm hắn, "Ta cảm giác ngươi có ý nghĩ đó đấy." Diệp Huyền vội lắc đầu, "Không, là lỗi của ta, là ta không hiểu lời Niệm tỷ nói, ta sai rồi." Mộ Niệm Niệm gật đầu, "Biết sai là tốt, không có gì tốt hơn biết sai mà sửa. Nào, sờ tiếp đi." Diệp Huyền thấy đau khổ, hắn bước tới trước bia đá, nhưng không dùng tay mà dùng kiếm linh. Hắn nhìn Mộ Niệm Niệm, "Niệm tỷ, sẽ không có nguy hiểm gì chứ?" Mộ Niệm Niệm nhún vai, "Phải xem chủ nhân thanh kiếm này có đủ mặt mũi hay không." Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, "Niệm tỷ, tại sao ngươi không sờ đi? Chẳng lẽ ngươi..." Nói đến đây, hình như hắn nhớ tới điều gì đó nên vội vàng ngậm miệng. Mộ Niệm Niệm cười mà như không cười, "Ngươi muốn nói điều gì?" Diệp Huyền lắc đầu nguầy nguậy, "Không, ta chẳng muốn nói điều gì hết." Nói đoạn, hắn quay người, dùng kiếm linh chọc lên bia đá kia. Xong rất nhanh sau đó, Diệp Huyền lại dừng lại. Lúc này, Mộ Niệm Niệm nói, "Yên tâm, không tổn thương đến cây kiếm đâu." Diệp Huyền có hơi không hiểu, "Niệm tỷ, nhục thân của ta còn không chống lại được thanh kiếm này." Mộ Niệm Niệm nhìn hắn, "Đại ca à, ngươi tỉnh táo lại đi, thanh kiếm này mạnh hơn ngươi đó." "Diệp Huyền, thanh kiếm này mạnh hơn hắn?" Vẻ mặt Diệp Huyền dần trở nên kỳ quái. Mộ Niệm Niệm nhìn hắn, "Ngươi không tin à?" Diệp Huyền mỉm cười mà không đáp lời. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, "Sức mạnh của thanh kiếm này không nằm ở việc nó sắc nhọn mà nằm ở cảnh giới của nó. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim." Diệp Huyền trầm giọng nói, "Phàm cảnh." Mộ Niệm Niệm gật đầu, "Không phải phàm cảnh bình thường đâu, mà là phàm cảnh sau khi đã đạt đến đỉnh cao." Diệp Huyền nhíu mày, "Nghĩa là sao?" Mộ Niệm Niệm mỉm cười, "Chỉ có đạt đến đỉnh cao thì mới có tư cách nói đến bình phàm." "Bình phàm nghĩa là gì?" "Là sau khi lên đến đỉnh cao, cảm thấy đỉnh cao ấy chẳng có ý nghĩa gì nên mới lựa chọn bình phàm." Rất nhiều người đều hiểu sai về từ này, bởi vì bình phàm của rất nhiều người là kiểu không phải muốn được bình phàm mà là không thể không bình phàm. Hắn ta không thể lên đến đỉnh cao nên chỉ đành làm một người bình phàm chứ không phải hắn ta muốn làm một người bình phàm. Nói một cách đơn giản thì là, chỉ có người đạt đến đỉnh cao mới có tư cách nói về bình phàm. Diệp Huyền trầm mặc, hắn không ngờ còn có thể lý giải phàm như vậy. Mộ Niệm Niệm lại nói, "Trong thế tục còn có một cách nói là nhìn núi thấy núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi vẫn thấy núi. Cách nói này để chỉ một loại cảnh giới khác nhau thì cách nhìn nhận sự vậy cũng khác nhau." Nói đoạn, nàng bèn chỉ về tấm bia đá phía xa xa, "Có thể nó không để ý đến ngươi, song chắc chắn nó sẽ để ý đến thanh kiếm này." Diệp Huyền tò mò hỏi, "Tại sao?" Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười, "Tại vì tấm bia đá này cũng bất phàm." Diệp Huyền gật đầu, hắn không hỏi thêm gì nữa mà quay người chọc kiếm lên tấm bia đá. "Uỳnh." Tấm bia đá đột nhiên rung lên, lần này thì nó không phản kích nữa. Diệp Huyền không khỏi thở phào một hơi, cảm giác ban nãy hắn thực sự không muốn trải nghiệm một lần nữa đâu. Đúng lúc đó, trên bia đá bỗng xuất hiện một hàng chữ, "Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau." Diệp Huyền nhìn Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm mỉm cười, xem ra chủ nhân thanh kiếm này cũng khá có mặt mũi đấy. Diệp Huyền trầm giọng nói, "Niệm tỷ, bia đá này là sao nhỉ?" Mộ Niệm Niệm mỉm cười, "Đạo thạch." Diệp Huyền tò mò hỏi, "Đạo thạch là sao?" Mộ Niệm Niệm lắc đầu, "Ta cũng không biết, đi thôi." Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng theo sau, "Cái này, không lấy cái này à?" Mộ Niệm Niệm nhìn hắn, "Ngươi muốn lấy nó à?" Diệp Huyền mỉm cười, "Ờm thì, để nó ở đây chịu gió chịu nắng cũng không được hay cho lắm." Mộ Niệm Niệm nhìn hắn mà không đáp lời. Diệp Huyền không dám tươi cười đùa nghịch nữa, "Niệm tỷ, có vấn đề gì sao?" Mộ Niệm Niệm quay đầu nhìn đạo thạch, đoạn bảo, "Cái thứ này lại có thể để ngươi gặp được, ngươi đúng là ma quỷ." "Diệp Huyền." Mộ Niệm Niệm khẽ nói, "Đạo thạch hay còn gọi là tam sinh thạch, nó có ba loại sức mạnh trong truyền thuyết, lần lượt là kiếp trước, kiếp này và kiếp sau, và cũng chính là tam sinh quyết trong truyền thuyết." Nói đoạn, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, "Cái thứ này đến từ âm gian." "Âm gian?" Diệp Huyền ngạc nhiên. Hắn vẫn nhớ Mộ Niệm Niệm từng nói ngay cả nàng cũng không muốn chọc vào nơi đó. Mộ Niệm Niệm lại nói, "Đạo thạch bắt nguồn từ thuở khai thiên lập địa, hội tụ tinh hoa nhật nguyệt, linh tính dần thông thạo, sau này do nó ngộ đạo nên đã tự sinh thành hai đoạn thần văn, khiến bia đá phân thành ba, có ý muốn nuốt chửng vạn giới vũ trụ. Về sau, một vị thần nhân đã phong ấn nó lại, vì thần nhân này không muốn bia đá làm hại đến vạn giới vũ trụ nên đã chuyển nó tới âm gian, lấy âm khí ở âm gian để trấn áp ma tính của nó. Không ngờ, cái thứ này lại ở đây, đã thế còn để ngươi gặp được." Diệp Huyền trầm giọng nói, "Đừng bảo là ách nạn chi nhân đó nhé." Mộ Niệm Niệm nhìn hắn, "Đây không phải thứ gì tốt lành đâu." Đúng lúc đó, tam sinh thạch đột nhiên chấn động, rất nhanh sau đó, trên nó xuất hiện hai hàng thần văn màu máu đỏ, Hai hàng thần văn này vừa hay chia tam sinh thạch ra làm ba phần. Ba loại sức mạnh cực kỳ kinh khủng đang xông về phía Mộ Niệm Niệm. Khoảnh khắc ấy, cả đất trời như biến đổi. Bốn bề xung quanh đang tiêu vong từng chút một. Là tiêu vong trực tiếp, như kiểu vũ trụ chết đi một cách tự nhiên vậy, còn đáng sợ hơn cả diệt trừ. Sắc mặt Diệp Huyền thay đổi. Sức mạnh gì thế này? Mộ Niệm Niệm ở bên cạnh hắn thì chẳng tỏ vẻ gì cả, nàng bước lên phía trước một bước, tay khẽ ấn về phía trước. Huỳnh! Một lá chắn bèn chặn lại ba loại sức mạnh kia. Thế nhưng thế giới xung quanh nàng và Diệp Huyền đã tiêu vong hoàn toàn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cả thần chiến trường đã hoàn toàn sụp đổ. Mà lúc này, nàng và Diệp Huyền đang bị ba loại sức mạnh kia bao vây. Sắc mặt Diệp Huyền nghiêm trọng vô cùng, hắn biết mình không thể chống lại được ba loại sức mạnh này, dù có đạo kinh võ học cũng không thể, đạo kinh võ học thuộc phạm vi võ học, mà ba loại sức mạnh này thì đã vượt khỏi phạm vi võ học rồi. Đúng lúc đó, Mộ Niệm Niệm bỗng xòe tay ra, tới. Huỳnh! Một tiếng kiếm minh xuất hiện giữa đất trời, ngay sau đó, trong tay Mộ Niệm Niệm có thêm một cây kiếm. Mộ Niệm Niệm đâm kiếm về phía trước, trên mũi kiếm của nàng là một chút kiếm quang. Vừa xuất kiếm, ba loại sức mạnh kia lập tức lùi về chỗ tam sinh thạch, còn thanh kiếm trong tay Mộ Niệm Niệm thì vẫn đó. Ba loại sức mạnh kia không hề biến mất, hơn nữa khí tức của tam sinh thạch cũng mạnh hơn trước đó rất nhiều, thế nhưng nó lại bị kiếm ý của Mộ Niệm Niệm trấn áp. Mộ Niệm Niệm nhìn tam sinh thạch, nàng mỉm cười, đối đầu với ta, nếu không phải thấy ngươi cũng không dễ dàng gì thì ta đã cho ngươi một kiếm tan nát rồi. Gì mà kiếp trước kiếp này kiếp sau, ở trước mặt Mộ Niệm Niệm ta thì đều là phù du hết. Tam sinh thạch không ra tay nữa, rất rõ ràng nó đang sợ. Diệp Huyền do dự một lát rồi hỏi, thạch đầu, nói chuyện được không? Tam sinh thạch khẽ rung lên như đang đáp lời. Diệp Huyền nhìn Mộ Niệm Niệm, nó đang nói gì thế? Mộ Niệm Niệm nói, bảo ngươi cút. Nghe vậy, Diệp Huyền bèn tức giận, ức hiếp người ta quá đáng, hắn đang định ra tay thì bỗng dừng lại. Hình như hắn không đánh lại được bia đá này. Lúc này, bia đá lại rung lên như đang nói gì đó. Mộ Niệm Niệm bảo, nó bảo ngươi mau cút đi. Diệp Huyền. Đúng lúc đó, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, nàng nhìn tam sinh thạch, sau đó nói, ca ca, nó nói nó muốn đi theo ngươi. Đi theo hắn ư? Diệp Huyền sững sờ, sau đó hắn nhìn Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Huyền đen mặt, Niệm tỷ, ngươi nói nó bảo ta cút mà. Mộ Niệm Niệm nhìn hắn với vẻ thắc mắc, ta nói vậy sao? Nói đoạn, nàng lại nhếch khóe miệng, nụ cười có hơi xấu xa. Thấy vậy, mí mắt Diệp Huyền bèn giật giật, hắn vội nói, không, ngươi không có nói vậy, là ta nghe nhầm. Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, nàng thắc mắc, ca ca, ban nãy tỷ tỷ nói là bảo ngươi cút mà, sao ngươi lại nói dối thế, có phải ngươi sợ bị tỷ tỷ đánh nên mới nói dối không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn Tiểu Linh Nhi, mau đi luyện đan đi, mau mau. Nói đoạn, hắn bèn đưa Tiểu Linh Nhi vào bên trong giới ngục tháp. Từ lúc nào mà Tiểu Linh Nhi lại nghịch ngợm như vậy chứ? Diệp Huyền nhìn Mộ Niệm Niệm, Niệm tỷ, ngươi không muốn nó đi theo ta đúng không? Mộ Niệm Niệm gật đầu. Diệp Huyền mỉm cười, được rồi, vậy thì ta không lấy nó nữa, chúng ta đi thôi. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, giờ vấn đề không nằm ở việc ngươi có muốn lấy nó không nữa rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, chẳng lẽ nó còn khăng khăng đi theo ta? Ở phía xa xa, tam sinh thạch đột nhiên rung lên, hai hàng thần văn trên nó cũng như đang động đậy. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyền, thấy chưa, ngươi không cho nó đi theo nên nó đòi đánh chết ngươi. Diệp Huyền, má nó chứ. Mộ Niệm Niệm nhìn tam sinh thạch, hồi lâu sau nàng bèn nói, để nó đi theo đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, nó có nghe lời ta không? Mộ Niệm Niệm nhìn hắn, ngươi nằm mơ đi, nó muốn đi theo ngươi chứ không hề nhìn chúng ngươi đâu, nó chỉ muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Diệp Huyền có hơi không hiểu, lợi dụng cái gì của ta chứ? Mộ Niệm Niệm chỉ nói, trên người ngươi có ách nạn chi nhân, thế nhưng khí vận của ngươi lại vô cùng lớn, khí vận này được người phía sau ngươi mang đến cho ngươi, nó đi theo ngươi là muốn nhờ vào khí vận của ngươi, Diệp Trì Mệnh cũng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói vậy cũng tức là nó muốn được lợi nhưng lại không chịu bỏ công sức ra. Mộ Niệm Niệm gật đầu, là vậy đấy. Diệp Huyền, Mộ Niệm Niệm, chúng ta đi thôi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Lúc này, tam sinh thạch đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nhìn tam sinh thạch trước mặt, Diệp Huyền thấy cạn lời. Cái thứ này lại còn khăng khăng đòi đi theo hắn nữa. Có điều cũng không sao, mặc dù đối phương tạm thời không muốn giúp sức, song hắn có thể từ từ lừa gạt nó. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền bèn thấy thư thái hơn. Cứ thế, hắn cất tam sinh giới vào trong giới ngục tháp. Sau khi rời khỏi thần chiến trường, Mộ Niệm Niệm bèn biến mất, còn Diệp Huyền thì tới đạo giới. Ở một tinh không nào đó, Mộ Niệm Niệm chậm chậm bước đi, ánh mắt nàng thoáng hiện vẻ lo âu. Lúc này, giọng nói của Linh Nhi vang lên, sao thế? Mộ Niệm Niệm nhìn tay của mình, trong tay nàng có một vệt màu đỏ không biết xuất hiện từ lúc nào. Hồi lâu sau, Mộ Niệm Niệm lắc đầu, cái tên này đánh nhau thôi cũng dính thị phi âm gian, đúng là chọc phải tổ ong mà, như thế ai mà chịu cho nổi. Nói đoạn, nàng bèn lắc đầu, biến mất. Diệp Huyền tới đạo giới, hắn lập tức đi tìm Khương Vũ và Lý Thanh. Bên trong đại điện, Khương Vũ nhìn bên vai phải trống không của Diệp Huyền, Diệp công tử, ý ngươi là bọn họ đã ra tay với ngươi rồi hả? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lý Thanh đột nhiên nói, sao ngươi thoát khỏi tay bọn họ được vậy? Diệp Huyền cười khổ, là nhờ Mộ Niệm Niệm ra tay, có điều nàng ta cũng bị trọng thương, trong thời gian ngắn không thể ra tay lần nữa. Lý Thanh và Khương Vũ đưa mắt nhìn nhau, Khương Vũ trầm giọng nói, Diệp công tử, tiếp theo đây ngươi định làm thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, chắc chắn bọn họ sẽ không chịu dừng lại đâu, nếu đã như vậy thì tại sao chúng ta không chủ động tấn công? Nghe vậy, mí mắt Khương Vũ bèn giật giật, ý ngươi là tấn công Cực Lạc chi giới. Diệp Huyền lắc đầu, chúng ta không thể tấn công Cực Lạc chi giới, thế nhưng có thể mai phục, chỉ cần người của bọn họ đến tìm ta thì chúng ta sẽ xử đẹp bọn họ luôn. Hai người Khương Vũ và Lý Thanh trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, sở dĩ bọn họ đến tìm ta là bởi bọn họ không thể mở được đạo kinh. Hai vị, nếu như ta không ngăn chặn được bọn họ thì chỉ đành thỏa hiệp thôi, mở đạo kinh cho bọn họ, bởi vì như vậy thì có lẽ ta mới có được một con đường sống. Ý của hắn chính là các ngươi không giúp ta thì ta sẽ đầu hàng. Đương nhiên Khương Vũ và Lý Thanh hiểu lời Diệp Huyền nói, hai người đưa mắt nhìn nhau, Khương Vũ trầm giọng nói, Diệp công tử yên tâm, nếu chúng ta đã liên minh thì đương nhiên phải cùng tiến cùng lùi. Lý Thanh liếc nhìn Diệp Huyền nhưng không nói gì. Nàng vẫn luôn không tin Diệp Huyền cho lắm. Thậm chí nàng còn cho rằng thư ốc đang nằm trong tay hắn, đương nhiên nàng không có chứng cứ, có điều nàng vẫn phải đề phòng Diệp Huyền. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyền rời khỏi tiên các. Lúc rời đi, trên mặt hắn là một nụ cười tươi rói. Tu Di Thần Quốc. Tại một tòa tiểu điện bên trong hoàng cung, thần chủ của Tu Di Thần Quốc yên lặng ngồi, chẳng nói chẳng rằng. Hắn ta vừa mới nhận được tin tức Liễu Quân Bạch đã bị tiêu diệt. Vị kiếm tiên siêu cấp của Tiên Kiếm Tông đã bị đánh bại. Hơn nữa hắn ta còn nhận được tin tức từ bên Cực Lạc chi giới rằng mấy người Văn Thiên Bồ Tát cũng đã bị đánh bại. Sắc mặt thần chủ Tu Di Thần Quốc trầm lặng tựa nước. Hồi lâu sau, ánh mắt hắn ta thoáng vẻ phức tạp, hay lắm Ngũ Duy Thiên Đạo, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Rốt cuộc Mộ Niệm Niệm mạnh đến mức độ nào? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Khoảnh khắc ấy, Tu Di thần chủ thấy lòng mình bất an vô cùng. Lúc này, một tăng nhân mặc vải bố đột nhiên xuất hiện bên trong tiểu điện, tăng nhân này có khoác một chiếc áo cà sa, trong tay còn cầm một ngọn đèn dầu. Tu Di thần chủ liếc nhìn tăng nhân với vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó đứng dậy, khẽ hành lễ, Nhiên Tâm Phật Tổ. Phật Tổ, ở Cực Lạc chi giới, trên Bồ Tát chính là Phật Tổ. Nhiên Tâm Phật Tổ chắp hai tay lại, nói, vị cô nương đó chắc cũng đã đạt đến chứng đạo trong truyền thuyết rồi. Chứng đạo? Sắc mặt Tu Di thần chủ dần trở nên nghiêm nghị, hắn ta hỏi, chứng đạo thực sự? Nhiên Tâm Phật Tổ gật đầu, nàng ta là cường giả độ nhất cảnh thực sự, và cũng là chứng đạo thật sự, nghĩa là không một chút ngụy tạo nào cả. Tu Di thần chủ trầm mặc, trong lòng hắn ta kinh ngạc vô cùng. Nhiên Tâm Phật Tổ trầm giọng nói, không ngờ một thiên đạo lại có thể đạt được chứng đạo. Nói đoạn, ánh mắt hắn ta bèn thoáng hiện vẻ phức tạp. Một thiên đạo không những là độ nhất thật sự mà còn có chứng đạo cảnh thực sự, điều này không chỉ nằm ngoài dự liệu của Tu Di thần quốc mà còn nằm ngoài dự liệu của Cực Lạc chi giới. Tu Di thần chủ lắc đầu, hắn ta thực không ngờ một thiên đạo lại tu hành đến mức đáng sợ hơn nhiều người như vậy. Chứng đạo thực sự. Trong lòng Tu Di thần chủ cảm thấy bất lực, kiểu cường giả như thế Tu Di thần quốc một người cũng chẳng có. Cảnh giới cao nhất được biết ở Tu Di thần quốc hiện tại là ngụy chứng đạo, hơn nữa còn là kiểu tồn tại nhiều điểm giả. Bởi vì hiện tại ngay cả cường giả độ nhất cảnh thực sự mà Tu Di thần quốc cũng chẳng có ai chứ đừng nói đến chứng đạo cảnh thật sự. Một lát sau, Tu Di thần chủ nhìn về phía Nhiên Tâm Phật Tổ, đại sư, xem ra chúng ta phải từ bỏ rồi. Một cường giả chứng đạo thật sự đủ để khiến Tu Di thần quốc tuyệt vọng. Mặc dù đạo kinh rất hấp dẫn, song phải xem nó đang nằm trong tay ai. Nếu như nó nằm trong tay kiểu người như Mộ Niệm Niệm thì Tu Di thần quốc hắn ta hoàn toàn không có ý định tranh giành. Mạng sống vẫn quan trọng hơn. Hình như Nhiên Tâm Phật Tổ biết được ý nghĩ của Tu Di thần quốc, hắn ta đột nhiên bảo, quốc chủ đừng nản lòng, cô nương đó bị kẹt trong ách nạn chi nhân, hiện giờ nàng ta cũng khó mà tự bảo vệ bản thân mình. Tu Di thần chủ khẽ chau mày, ách nạn chi nhân. Nhiên Tâm Phật Tổ gật đầu, theo như chúng ta được biết thì trên người Diệp công tử có ách nạn chi nhân, đây là đệ nhất nhân quả từ xưa đến nay, người nào mang nó trên thân thì cả đời sẽ bị nó cuốn lấy, những người có liên quan đến nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mộ cô nương kia không những liên quan đến hắn mà còn nhúng tay vào chuyện của hắn, thay hắn tránh ách nạn chi nhân, hiện giờ nàng ta đã bị ách nạn chi nhân cuốn lấy, hơn nữa có thể nàng ta còn đang bị thương. Bị thương? Tu Di thần chủ vội hỏi, sao ngươi biết? Nhiên Tâm Phật Tổ khẽ nói, Phật ra chúng ta có thể suy diễn ra, theo chúng ta được biết thì nàng ta từng ngăn chặn không dưới 5 lần ngũ duy kiếp cho ngũ duy vũ trụ. Ngũ duy kiếp lần này không chỉ là thiên kiếp mà còn là nhân tâm kiếp nữa, chắc chắn nàng ta sẽ bị phản vệ. Tu Di thần chủ lắc đầu, nàng ta mạnh như thế thì sao có thể phản vệ chứ? Nhiên Tâm Phật Tổ trầm mặc một hồi rồi nói, có lẽ nàng ta cũng không mạnh đến mức vậy. Tu Di thần chủ trầm mặc. Nhiên Tâm Phật Tổ lại bảo, ngũ duy kiếp mới sắp đến, nếu nàng ta vẫn muốn bảo vệ ngũ duy vũ trụ thì khi đó sẽ là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Tu Di thần chủ trầm mặc, tiếp tục nhắm vào Mộ Niệm Niệm thì sẽ có rủi ro rất lớn, không một thế lực nào chịu đựng được sự báo thù của một cường giả chứng đạo. Nhiên Tâm Phật Tổ nhìn Tu Di thần chủ định từ bỏ sao? Tu Di thần chủ im lặng. Nhiên Tâm Phật Tổ chắp hai tay lại, thần chủ có từng nghĩ đến việc nếu Diệp Huyền thực sự mở được thư ốc, đến khi ấy Mộ cô nương sẽ có được đạo kinh. Nghe vậy, sắc mặt Tu Di thần chủ bèn thay đổi. Nhiên Tâm Phật Tổ nói, chúng ta đã không còn đường lui rồi, bởi vì phía trước chúng ta cũng không còn đường nữa, không bước vào thì chúng ta sẽ chết, mà đạo kinh là một hy vọng của chúng ta. Tu Di Thần Chủ trầm mặc một hồi rồi nói, Nhiên Tâm Phật Tổ, ngươi có cách gì để ngũ duy kiếp đến sớm hơn không? Nhiên Tâm Phật Tổ gật đầu, có. Diệp Huyền trở về ngũ duy vũ trụ, An Lan Tú và Liên Vạn Lý vẫn đang bế quan, hai người đều có được võ đạo truyền thừa của Bạch Y lão giả. Diệp Huyền tin rằng đợi sau khi hai nàng ra ngoài thì thực lực chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn. A Tử, Tư Đồ với A La cũng đang bế quan, thực ra trước đó ba người này đã đạt đến độ nhất cảnh, có điều không phải độ nhất cảnh thực sự. Thế nhưng hiện giờ, được Diệp Chi Mệnh chỉ dẫn, ba người bắt đầu bế quan và cố gắng đạt tới độ nhất cảnh thực sự. Một khi An Lan Tú, Tư Đồ và mọi người đạt đến độ nhất cảnh thực sự thì thực lực tổng thể của ngũ duy vũ trụ sẽ có thay đổi kinh thiên động địa. Ở một tiểu viện nọ, Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyền lấy đạo thạch ra, nàng trầm mặc không lên tiếng. Diệp Huyền nhìn nàng, Diệp cô nương, vật này thực sự tới từ âm gian sao? Diệp Chi Mệnh quay đầu nhìn Diệp Huyền, nàng thở dài, ngươi đúng là cái tên xui xẻo nhất trong lịch sử. Diệp Huyền. Diệp Chi Mệnh nhìn đạo thạch, ánh mắt thoáng hiện vẻ kiêng dè, thứ đồ này là chí bảo của âm gian, trong đó chứa tam sinh quyết, còn là đệ nhị tâm pháp từ trước đến nay. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đệ nhất tâm pháp là gì? Diệp Chi Mệnh liếc nhìn hắn, đạo kinh tâm pháp, quyển thứ 9 của đạo kinh chính là nòng cốt của đạo kinh và cũng là tâm pháp. Đạo kinh tâm pháp. Diệp Huyền mỉm cười, tam sinh quyết này lợi hại lắm sao? Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, có phải đầu ngươi có bệnh không vậy? Diệp Huyền đen mặt, sao ngươi lại chửi người vậy chứ? Diệp Chi Mệnh chỉ vào tam sinh thạch, ngươi biết cái thứ này sẽ mang tới cho ngươi điều gì không? Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, mang đến những phiền phức từ âm gian. Diệp Chi Mệnh lạnh lùng nói, địa vị của cái thứ này ở âm gian tương đương với địa vị của đạo kinh ở dương gian các ngươi đấy. Diệp Huyền trầm giọng nói, thế ta trả lại cho bọn họ nhé. Diệp Chi Mệnh nở nụ cười lạnh lùng, e là không đơn giản như vậy đâu. Lúc này, tam sinh thạch đột nhiên rung lên, hai dòng thần văn trên nó lại xuất hiện. Trông thấy cảnh tượng ấy, mí mắt Diệp Huyền bèn giật giật, hắn vội nói, không trả, không trả. Nghe vậy, thần văn bên trên tam sinh thạch bèn biến mất. Diệp Huyền bèn thầm thở phào một hơi, má nó, cái thứ này không muốn về âm gian. Phải làm sao bây giờ? Trả hòn đá này về thì nó sẽ tẩn hắn, không cho nó về thì âm gian cũng sẽ tới tẩn hắn. Mà hắn thì cứ phải giữ cái hòn đá này mà chẳng còn cách nào cả. Ban đầu hắn không nên chọc vào cái thứ này mà. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ban đầu hòn đá này đã trốn thoát khỏi âm gian, không thể không nói, nó rất lợi hại, có thể thoát khỏi âm gian rồi đến dương gian, đã thế còn ẩn mình biết bao nhiêu năm. Nói đến đây, nàng lại liếc nhìn Diệp Huyền, hòn đá này đối lập với âm gian, người có nó thì đồng nghĩa với việc người đối nghịch với âm gian. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không muốn chọc vào âm gian đâu. Diệp Chi Mệnh có hơi không hiểu, thế ngươi còn mang nó theo làm gì? Diệp Huyền cười khổ, Diệp cô nương, nó cứ đòi đi theo ta. Diệp Chi Mệnh trầm mặc một hồi rồi nói, ta hiểu rồi, nó muốn lợi dụng ngươi để đối phó với âm gian. Diệp Huyền vội lắc đầu, ta không đồng ý. Có tác dụng sao? Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, nó cứ bám theo ngươi, ngươi còn có thể làm gì? Diệp Huyền trầm mặc, hắn thực sự hết cách. Diệp Chi Mệnh lạnh lùng nói, ngươi không đắc tội âm gian được đâu, nhưng ta nói cho ngươi hay, hiện giờ ngươi cũng không thể đắc tội với hòn đá này, trừ mộ cô nương ra, hiện giờ ở vũ trụ này không ai có thể trấn áp được nó, mà nếu nó liều mạng thì mộ cô nương cũng chưa chắc đã làm gì được nó đâu. Nói đoạn, nàng bèn quan sát Diệp Huyền, ngươi không có bản lĩnh lớn đến vậy, nhưng năng lực chọc thị phi thì thực sự không hề nhỏ. Diệp Huyền trầm mặc, thực ra hắn cũng rất oan ức, hắn thực sự không có ý định chọc thị phi gì cả, là cái thứ này cứ nằng nặc đòi theo hắn ấy chứ. Chỉ có thể nói là họa từ trên trời rơi xuống. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi có biết âm gian không vậy? Diệp Huyền lắc đầu, ta có nghe nói, nhưng cụ thể thế nào thì không biết. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, ta có thể khẳng định với ngươi, nơi đó không phải nơi mà ngươi có thể chọc vào đâu. Bởi vì nơi đó của bọn họ không chỉ có cường giả độ nhất cảnh và cường giả chứng đạo cảnh thực sự, mà điều đáng sợ nhất là bọn họ còn có cả cường giả trên chứng đạo cảnh. Trên cả chứng đạo cảnh. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyền bèn giật giật, má nó, thế thì chết hắn à? Hay là mang cái thứ này cho Cực Lạc Chi Giới và Tu Di Thần Quốc? Diệp Huyền thấy cách này cũng được. Diệp Chi Mệnh đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, một giọng nói bỗng vang lên, hừ hừ. Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh quay đầu nhìn tam sinh thạch. Lúc này, trên hòn đá đó bỗng có một tiểu nữ hài bước ra. Tiểu nữ hài này khoảng 15, 16 tuổi, mặc y phục màu đen, tóc tết đuôi sam rất dài. Dung mạo nàng thanh tú, ánh mắt rất sắc bén, nàng cứ nhìn Diệp Huyền một cách lạnh lùng. Cùng với sự xuất hiện của tiểu nữ hài, tam sinh thạch cũng đột nhiên biến mất tăm. Thấy tiểu nữ hài, mí mắt Diệp Huyền bèn giật giật, chắc đây là khí linh của tam sinh thạch rồi. Diệp Chi Mệnh nhìn tiểu nữ hài mà không lên tiếng. Nàng cũng chẳng sợ tiểu nữ hài này, thế nhưng lại lo tiểu nữ hài sẽ làm loạn, nhất là lo đối phương sẽ kéo rắc rối từ âm gian tới. Tiểu nữ hài chắp hai tay sau lưng, chậm chậm bước đến trước mặt Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh. Nàng quan sát Diệp Chi Mệnh một hồi rồi lạnh lùng cười, âm gian rất lợi hại sao? Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền, đừng sợ âm gian cũng chỉ có vậy mà thôi, nếu bọn họ dám tới tìm ta, nếu bọn họ dám tới tìm ngươi thì chúng ta tần chết bọn họ. Diệp Huyền liếc nhìn tiểu nữ hài, Đoạn bảo, chuyện này, ngươi có thể đừng đi theo ta được không? Tiểu nữ hài lập tức trừng mắt nhìn hắn, nàng siết chặt hai tay, ngươi định đuổi ta đi hay sao? Nàng vừa dứt lời thì ba luồng sức mạnh đột nhiên xuất hiện, ba luồng sức mạnh này vừa mới xuất hiện thì đất trời bỗng trở nên hư ảo. Sức mạnh này đủ để phá hủy đất trời. Diệp Huyền vội vàng nói, không, ta không có ý đuổi ngươi đi, không có đâu, thật sự không có. Diệp Chi Mệnh liếc hắn, đúng là nhát cái. Diệp Huyền trừng mắt nhìn nàng. Má nó, ngươi có phải ta đâu mà phán như thánh vậy? Lúc này, tiểu nữ hải đã thu hồi sức mạnh của mình, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Diệp Huyền, cố nặn ra một nụ cười hòa hảo, âm gian thực sự không đáng sợ đâu, thật đó. Diệp Huyền nhìn tiểu nữ hải mà không lên tiếng. Tiểu nữ hải nghiêm túc nói, ngươi đừng sợ âm ghen, người ở đó yếu như sen ấy mà, ngươi mà qua đó thì giết dễ như trở bàn tay. Diệp Huyền vẫn chẳng nói gì cả. Lừa gạt, mẹ nó, ngươi cứ lừa gạt tiếp đi. Tiểu nữ hải chớp mắt, nàng nói, ngươi mà không tin thì ta có thể đưa ngươi tới âm gian, chúng ta tới đó đổ sát, sau đó ngươi lên làm người thống trị âm gian. Mí mặt Diệp Huyền giật giật, đậu má, tiểu nữ hài này định lừa hắn đi đánh nhau với âm gian. Tiểu nữ hài nhìn Diệp Huyền rồi chớp mắt, có phải ngươi muốn thống trị âm gian không? Diệp Huyền vội vàng lắc đầu. Tiểu nữ hài gân cổ lên nói, sao ngươi lại nhát gan như vậy? Diệp Huyền trợn mắt há mồm. Tiểu nữ hài nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận, làm người mà không có ước mơ thì có khác gì một kẻ không có chí cầu tiến. Diệp Huyền, tiểu nữ hài tức giận vô cùng. Nàng đi đi lại lại, sau đó trợn mắt với hắn, âm gian thực sự yếu lắm, thật đấy, người gọi cả nữ nhân lần trước đi cùng, chúng ta cùng tấn công âm gian. Nữ nhân kia đương nhiên là chỉ Mộ Niệm Niệm. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, âm gian yếu như vậy thì ngươi tự đi một mình đi. Tiểu nữ hài chớp mắt, nàng nói, ta không đi. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Tiểu nữ hài nói, đây là bí mật, ngươi đừng hỏi. Diệp Huyền, mẹ kiếp, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này, tiểu nữ hài lấy một tấm bản đồ ra, nàng mở bản đồ và nói, ngươi nhìn xem, đây là bản đồ của âm gian, ta đều lên kế hoạch sắp xếp cả rồi, chúng ta sẽ lẻn vào Từ Quỷ Môn Quan, sau đó giết đến âm phủ, sau đó ngươi đâm chết âm gian chi chủ, vậy là xong, như vậy thì ngươi chính là âm gian chi chủ, cả âm gian đều là của ngươi, rất đơn giản. Diệp Huyền trầm mặc, má nó, nữ nhân này tưởng hắn ngu lắm hả? Diệp Chi Mệnh liếc nhìn tấm bản đồ, đoạn bảo, đúng là bản đồ của âm gian. Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía tiểu nữ hài, ngươi muốn tấn công âm gian. Tiểu nữ hài gật đầu, nàng thắc mắc, ngươi có làm cùng không? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyền, ngươi bên chúng ta có phải hơi ít rồi không? Tiểu nữ hài nghĩ ngợi một lát rồi nhìn Diệp Huyền, nói, thế thì ngươi gọi thêm người đi. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, nữ nhân này là ma quỷ hả? Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi thấy thực lực của hắn thế nào? Tiểu nữ hài liếc nhìn Diệp Huyền rồi lắc đầu, không được. Diệp Chi Mệnh nói, hắn có đánh thắng được âm gian chi chủ không? Tiểu nữ hài lắc đầu, không đánh được, nhưng mà... Nói đoạn, nàng lại nhìn Diệp Huyền, ngươi lấy thanh kiếm kia ra. Diệp Huyền biết thanh kiếm mà tiểu nữ hài nói là gì, hắn bèn lấy thanh kiếm của thanh sam nam tử ra. Tiểu nữ hài chỉ vào thanh kiếm, chủ nhân của thanh kiếm này đánh được đó, chúng ta gọi hắn ta ra. Khóe miệng Diệp Huyền giật giật, má nó, hóa ra nàng đánh chủ ý lên Mộ Niệm Niệm và thanh sam nam tử. Diệp Chi Mệnh liếc nhìn kiếm của thanh sam nam tử, đoạn bảo, chủ nhân của thanh kiếm này không còn ở thế gian này nữa. Tiểu nữ hài nhíu mày, thế hắn ta ở đâu? Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền trầm giọng nói, ở một nơi rất xa. Tiểu nữ hài hỏi, xa bao nhiêu? Diệp Huyền nói, thì là rất xa rất xa. Tiểu nữ hài lại hỏi, rất xa là xa như nào? Diệp Huyền cạn lời luôn. Nàng còn hay hỏi hơn cả hắn. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, ta thấy tấn công âm gian cũng không phải không được, có điều chúng ta nên lên kế hoạch lâu dài, làm kế hoạch chi tiết một chút, ngươi thấy sao? Tiểu nữ hài chớp mắt, nàng thấy hưng phấn, ngươi cũng muốn tấn công âm gian. Khóe miệng Diệp Huyền giật giật, hắn mỉm cười, đoạn bảo, chức âm gian chi chủ cũng rất hấp dẫn. Tiểu nữ hài vội gật đầu, đúng vậy, âm gian chi chủ vui lắm đó. Diệp Huyền bỗng thở dài một hơi, ta cũng muốn tấn công âm gian, nhưng mà bây giờ thì chưa được. Tiểu nữ hài nhíu mày, tại sao? Diệp Huyền nghiêm túc nói, bởi vì ta nhận ra giờ mình có rất nhiều kẻ địch, bọn họ đều muốn tới tranh giành thứ ốc của ta. Tiểu nữ hài chớp mắt, tranh giành đồ của ngươi ư? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, những người này xấu xa lắm, chỉ muốn cướp đồ của ta. Tiểu nữ hài gân cổ nói, bọn chúng mà cũng dám ngăn cản chúng ta tấn công âm gian, đúng là đáng chết mà. Diệp Huyền vội vàng nói, đúng vậy, ngươi xem, nếu hiện giờ chúng ta mà tấn công âm gian thì có phải càng thêm nhiều kẻ địch không? Tiểu nữ hài chau mày, thêm nhiều kẻ địch, đây là điều cấm kỵ mà binh gia đã nói. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại, cô nương đúng là nắm bắt vấn đề rất nhanh, tại hạ bái phục. Tiểu nữ hài phất tay, một đống cổ tịch bèn xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền liếc nhìn, toàn là những cổ tịch về binh pháp. Tiểu nữ hài chỉ vào mình, ta đọc thuộc hết binh thư đó. Diệp Huyền, tiểu nữ hài kiêu ngạo nói, thực không dám giấu, ta có một vạn kế sách có thể hủy diệt âm gian, thế nhưng lại đang thiếu người, nhất là những người có thực lực ấy. Nói đoạn, nàng quan sát Diệp Huyền, có phải ngươi có rất nhiều người không? Diệp Huyền hiểu ngay. nàng nhìn chúng việc hắn có người. Tiểu nữ hài lại nói, binh pháp nói, muốn chống giặc ngoài thì bắt buộc nội bộ phải yên ổn, ta thấy chúng ta nên ổn định nội bộ đã. Diệp Huyền vội nói, đúng vậy, ổn định nội bộ, ngươi có kế sách gì hay không? Tiểu nữ hài nghĩ ngợi một lát, lật tìm đống kế sách của mình rồi nhìn Diệp Huyền, hỏi, kẻ địch nhiều không? Diệp Huyền nói, có vài thế lực. Tiểu nữ hài vội nói, kế ly gián, dùng kế ly gián để chia tách bọn họ, khiến bọn họ tự tàn sát lẫn nhau, sau đó chúng ta làm ngư ông đắc lợi. Diệp Huyền lại giơ ngón tay cái lên, cao kế, đúng là cao kế. Nói đoạn, hắn do dự một lát rồi tiếp tục, ta có một chuyện muốn hỏi, mong cô nương đồng ý. Tiểu nữ hài chớp mắt, chuyện gì? Diệp Huyền nghiêm túc nói, thực không dám giấu, ta có xây dựng một thế lực gọi là Ngũ Duy Liên Minh, giờ trong tay ta có đại quân trăm vạn người, nhưng ta lại thiếu một quân sư. Quân sư? Tiểu nữ hài chớp mắt. Diệp Huyền khẽ hành lễ với tiểu nữ hài, ta muốn mời cô nương làm quân sư, nhờ cô nương bày mưu tính kế giúp Ngũ Duy vũ trụ. Nghe Diệp Huyền nói vậy, tiểu nữ hài lập tức tỏ vẻ thích thú, nàng đang định gật đầu, song hình như lại nghĩ ra điều gì đó nên lắc đầu, không được không được, ta không thể xuất sơn dễ dàng như vậy được. Diệp Huyền không hiểu, tại sao? Tiểu nữ hài chỉ cười chứ không đáp. Diệp Huyền sao có thể không hiểu, hắn lại hành lễ, cô nương trí tuệ hơn người, nếu Ngũ Duy vũ trụ chúng ta được cô nương tương trợ thì chắc chắn có thể mở rộng vạn thế cương nghiệp, xây dựng vạn thế thái bình, xưng bá chư thiên vạn giới. Tiểu nữ hài chắp hai tay ra sau lưng đi qua đi lại như đang do dự. Diệp Huyền lại nói, nếu cô nương không đồng ý thì ta sẽ không đi nữa. Tiểu nữ hài trầm mặc một hồi rồi thở dài, thôi được rồi, thấy người cũng có lòng, thôi thì ta đồng ý với người vậy. Diệp Huyền lập tức vui mừng hớn hở, được cô nương trợ giúp là vinh hạnh của Diệp Huyền ta, và cũng là vinh hạnh của cả Ngũ Duy vũ trụ, à mà phải xưng hô với cô nương như thế nào? Tiểu nữ hài nói, ta tên là Đạo Tam Sinh, ngươi cứ gọi ta Tam Sinh là được. Diệp Huyền gật đầu, Tam Sinh quân sư. Tam Sinh quân sư. Tiểu nữ hài rất hài lòng với cách gọi này, nàng gật đầu lia lịa. Hình như Đạo Tam Sinh nhớ tới điều gì đó, nàng lại hỏi, các ngươi có bao nhiêu người thế? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói lại một lần về thực lực tổng thể của Ngũ Duy vũ trụ cho Đạo Tam Sinh nghe. Đạo Tam Sinh trầm mặc một hồi, vẻ mặt nàng có hơi nghiêm nghị, xem ra hiện giờ chúng ta vẫn đang ở thế yếu. Diệp Huyền vội nói, đúng vậy. Đạo Tam Sinh nghiêm túc nói, hiện giờ chúng ta không bằng địch, xem ra chuyện tấn công âm giới phải tạm thời bỏ qua một bên. Nghe vậy, Diệp Huyền bèn thở phào một hơi, cuối cùng thì nàng cũng tạm thời bỏ việc tấn công âm giới qua một bên rồi. Lúc này, Đạo Tam Sinh lại bảo, ta thấy chúng ta nên tới Tu Di Thần Quốc một chuyến. Diệp Huyền chớp chớp mắt, tại sao? Đạo Tam Sinh đáp, đi dụ địch theo mình. Diệp Huyền. Đạo Tam Sinh nghiêm túc nói, ta lập một kế hoạch, bước đầu tiên là tới Tu Di Thần Quốc để tiến hành dụ địch, bước thứ hai, thu phục Cực Lạc chi giới, bước thứ ba, tấn công âm gian, thu phục âm gian, bước thứ tư, xưng bá chư thiên vũ trụ. Diệp Huyền trợn mắt há mồm, như vậy cũng được ư? Đạo Tam Sinh gật đầu, đi thôi, chúng ta tới Tu Di Thần Quốc. Nói đoạn, nàng bèn kéo Diệp Huyền đi. Diệp Huyền vội nói, chuyện này, hai người chúng ta đi sao? Đạo Tam Sinh chớp mắt, có vấn đề gì sao? Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, nhỡ đâu bọn họ đánh chúng ta thì phải làm sao? Đạo Tam Sinh mỉm cười lạnh lùng, quân tử động khẩu không động thủ, nếu như bọn họ mà dám động thủ thì không làm theo kế hoạch của ta nữa, chúng ta đánh chết bọn họ luôn, đi thôi. Nói đoạn, nàng bèn kéo Diệp Huyền đi luôn, không lâu sau, hai người đã biến mất nơi cuối chân trời. Diệp Chi Mệnh đứng tại chỗ lắc đầu, ôi trời ơi, hai tên cực phẩm. Đạo Tam Sinh không hề nói đùa, nàng thực sự đưa Diệp Huyền tới Tu Di Thần Quốc. Diệp Huyền thấy hơi hoang mang, hắn sợ bị đánh hội đồng lắm. Đứng trước bức tường vũ trụ, hắn chỉ vào nó và nói, cái này kiên cố lắm đấy. Đạo Tam Sinh quan sát bức tường vũ trụ một lát rồi đánh một trường lên nó. Huỳnh, dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Huyền, bức tường vũ trụ đã bị nàng chọc thủng. Đạo Tam Sinh nhìn hắn, cũng có kiên cố lắm đâu. Diệp Huyền. Đạo Tam Sinh bèn đưa hắn bước vào đường hầm không gian. Diệp Huyền liếc nhìn nàng, trong lòng hắn vẫn chấn động không thôi. Hiện tại hắn cũng tự tin có thể phá vỡ được bức tường vũ trụ này, thế nhưng lại không tự tin có thể phá vỡ nó một cách dễ dàng. Ấy vậy mà Đạo Tam Sinh chỉ dùng một trường thôi đã đánh tan được bức tường vũ trụ. Rất có khả năng nàng đã đạt tới chứng đạo cảnh. Lúc này, Đạo Tam Sinh bỗng hỏi, chúng ta có hơn trăm vạn người thật sao? Diệp Huyền thu hồi tâm tư rồi gật đầu, đúng vậy, tất cả cường giả của Ngũ Duy vũ trụ đều ở dưới trướng ta. Nói đoạn, hắn lại nhìn Đạo Tam Sinh, Tam Sinh cô nương, âm gian thật sự rất yếu sao? Đạo Tam Sinh chớp mắt, chắc là rất yếu. Diệp Huyền cười khổ, Tam Sinh, ngươi phải biết rằng nếu như chúng ta đánh giá thấp thực lực của kẻ địch thì sẽ phải chịu tai ương đấy. Đạo Tam Sinh trầm mặc. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, mặc dù âm gian rất yếu nhưng chúng ta vẫn không được coi thường đối thủ, ngươi nói xem. Thấy Diệp Huyền tạo cơ hội cho mình, Đạo Tam Sinh bèn thuận theo, gật đầu, đúng vậy, không được khinh địch, chúng ta bắt buộc phải coi trọng đối thủ, âm gian cũng không phải quá yếu đâu. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tam Sinh cô nương, Tam Sinh quyết kia lợi hại lắm sao? Rất. Đạo Tam Sinh định trả lời theo bản năng, song ngay sau đó nàng lại dừng lại, đừng bảo là ngươi định tu luyện Tam Sinh quyết đấy nhé. Diệp Huyền mỉm cười, ta chỉ hỏi thôi. Đạo Tam Sinh không đáp lời.